Chương 4376, Phong Thiên tuyển bạn. Phong Thiên sơn mạch, thế núi hùng, không nớt không dứt, quần phong mọc lên san sát như rừng. Giới thiên phong, quần phong đứng đầu, như chui từ dưới đất lên mà ra một thanh lợi kiếm, thẳng vào thương khung. Phong Thiên sơn mạch thánh phong chỗ, đúng là giới thiên phong. Dùng giới thiên phong cầm đầu, tứ phía đều là cao vút trong mây ngọn núi. Quần phong cùng đám, ông sao vây quanh ông trăng. Toàn bộ Phong Thiên mệnh tông, tại đây một mảnh phong lâm chi. Xa so với trước kia, Phong Thiên mệnh tông đời trước Phong Thiên tông, từng là sừng sững tại chư thiên chi đỉnh thế lực. Lúc kia Phong Thiên tông, như hiện tại thiên đạo thánh các bình thường, tại toàn bộ chư thiên thánh giới, có được tuyệt đối lời nói quyền. Nhưng là hiện tại, Phong Thiên mệnh tông đã biến thành hoàn toàn bất nhập lưu thế lực. Thậm chí, liền thiên võ hội như vậy tốc độ dòng chảy lực, danh vọng đều Phong Thiên mệnh tông cao hơn. Bất quá, cái gọi là bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Mặc dù là đã đến hôm nay, Phong Thiên mệnh tông chỉnh thể thực lực, như trước mạnh phi thường, tại một đám lưu tông môn chi, như cũng là đợi tồn tại. Dĩ vãng Phong Thiên mệnh tông, bởi vì tông môn đệ tử rất ít, vẫn là lánh lánh thanh thanh. Nhưng là hôm nay, toàn bộ Phong Thiên mệnh tông nhưng lại một bộ khí thế ngất trời tình cảnh. Nửa tháng trước, Phong Thiên mệnh tông trưởng sự tình tông chủ Lãnh Xương Vô Trần đột nhiên tuyên bố, khởi động Phong Thiên tuyển bạn. Phong Thiên tuyển bạn, danh như ý nghĩa, là Phong Thiên mệnh tông công khai đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Nhưng là, bởi vì Phong Thiên mệnh tông xuống dốc đã lâu, một lần Phong Thiên tuyển bạn, đã lâu là mấy trăm vạn năm trước khi sự tình. Phong Thiên mệnh tông hiện tại tuy nhiên cũng có đệ tử trẻ tuổi bổ sung, bất quá đều là quy mô nhỏ, cơ bản đều là tông môn chi nhân tự hành tuyển nhận đệ tử. Như vậy như thế gióng trống khua chiêng địa đối ngoại tuyển bạn, thật là mấy trăm vạn năm đến, lần đầu tiên lần thứ nhất. Phong Thiên mệnh tông tại đã trải qua đáng kể, thời gian dài suy bại xuống dốc về sau, như là một cây cự mục, cơ hồ đã đến sắp sửa gỗ mục thời khắc. Tại loại này dưới tình hình, khổng lồ loại này đại quy mô tuyển bạn, thật sự thích hợp sao? Vì vậy, Phong Thiên mệnh tông đối với lần này Phong Thiên tuyển bạn, chia làm hai phái. Lạc quan nhất phái cho rằng, Phong Thiên mệnh tông khả dĩ mượn từ lần này tuyển bạn, khô mục phùng xuân, lại hiện ra huy hoàng. Bi quan nhất phái lại cho rằng, lần này vội vàng phía dưới Phong Thiên tuyển bạn, hội tướng vốn đã lung lay sắp đổ Phong Thiên mệnh tông, triệt để đẩy hướng không đáy thâm nguyên. Nhưng là tông chủ Lãnh Xương Vô Trần cố ý kiên trì, cho nên mới đã có hôm nay cục diện. Lúc này, Phong Thiên mệnh tông từng cái phong cửa, đều tại khung chiêng gõ trống địa dựng cạnh võ đài, là ba ngày sau đó Phong Thiên tuyển bạt làm chuẩn bị. Thậm chí, tại trong lúc này, ngoại trừ ngọn núi chính giới thiên phong cùng mấy cái trọng yếu phó phong, toàn bộ Phong Thiên mệnh tông phong cửa, đều là đối với bên ngoài cởi mở, tất cả mọi người khả dĩ tự do xuất nhập. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đi vào Phong Thiên mệnh tông một tòa phong môn bên ngoài, nhìn qua bốn phía khí thế ngất trời tình cảnh, không khỏi nhìn nhau cười cười. Xem ra bọn hắn đối với ngươi cái này phong hoàng rất xem trọng, làm ra lớn như vậy trận thế hoan nghênh ngươi. Đường Thập Tam cười hắc hắc, trêu ghẹo nói. Ta cũng không nghĩ tới, Phong Thiên mệnh tông vậy mà sẽ ở cái lúc này cử hành tuyển bạn. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ, không biết Lãnh Xương Vô Trần có phải hay không cố ý làm như vậy. Trước khi tại ám vực thời điểm, Nhiếp Thiên đã nói cho Lãnh Xương Vô Trần, chỗ hắn lý hết chuyện bên này, hội hồi trở lại Phong Thiên mệnh tông một lần. Lãnh Xương Vô Trần ở thời điểm này cử hành Phong Thiên tuyển bạn, chẳng lẽ thật là dùng đặc biệt phương thức hoan nghênh Nhiếp Thiên cái này phong hoàng. Hai người các ngươi, đang làm gì? Cái lúc này, một gã Phong Thiên mệnh tông võ giả xuất hiện, một thân hộ vệ trang phục, trực tiếp chỉ vào Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam hỏi. Chúng ta không làm gì, tùy ý nhìn xem. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Chúng ta Phong Thiên mệnh tông cử hành Phong Thiên tuyển bạn, nếu như các ngươi là tới tham gia tuyển bạn, ta đại biểu tông môn hoan nghênh các ngươi, nếu như không phải, mời các ngươi nhanh chóng ly khai. Hộ vệ ngược lại là rất không khách khí, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên không khỏi khoe miệng cười cười, vừa muốn nói gì, cũng là bị Đường Thập Tam đã đoạt trước. Huynh đệ, chúng ta là tới tham gia Phong Thiên tuyển bạn. Đường Thập Tam khoe miệng cười cười, nhẹ gật đầu nói ra. Hộ vệ kia chầm chầm vào Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam nhìn hồi lâu, rồi mới lên tiếng, nếu là tới tham gia tuyển bạn, cái kia ở bên kia báo tên, báo danh xong về sau, thành thành thật thật đứng ở chính mình trụ sở, không muốn tới chỗ mỏ mẫm chuyển. Tốt. Đường Thập Tam lần nữa cười cười, quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Thiên nói, Nhiếp huynh, đi thôi. Nhiếp Thiên không nhịn được cười một tiếng, nhưng vẫn là đi theo đường Thập Tam đi tới. Hai người tới báo tên địa phương, người ngược lại là rất hơn, nhưng chân chính có thực lực, nhưng lại không có mấy cái. Nhiếp Thiên thần thức quét qua, xếp hạng bọn hắn phía trước mấy chục người, đều là thần cảnh võ giả, hơn nữa niên kỷ đều không coi là nhỏ, cơ bản đều có mấy ngàn tuổi, thậm chí còn có mấy vạn tuổi. Tại chư thiên thánh giới, tại vạn thuế trước khi, vẫn không thể đột phá đến thánh cảnh, cơ bản không có cái gì đại trở thành. Nghiêm khắc tính toán ra, nếu như ra khỏi trọng sinh chi trước tuổi thọ, Nhiếp Thiên lúc này còn chưa đủ để trăm tuổi, đã là thiên kiếp thánh vương đỉnh phong rồi, hơn nữa hắn còn không phải sanh ra ở thánh cảnh, mà là theo tầng dưới chốt nhất thế giới từng bước một đánh tới. Trái lại những này sanh ra ở thánh giới võ giả, mấy ngàn tuổi, còn dừng lại tại thần cảnh, thậm chí còn có chút kẹt tại trụ cột cảnh giới thiên đế cảnh. Như thế một đôi, Nhiếp Thiên thiên phú mạnh bao nhiêu, thập phần hiểu rõ. Bất quá Phong Thiên Mệnh Tông lần này Phong Thiên tuyển bạn, tuy nhiên tiêu chuẩn thiết khá thấp, vẫn còn không phải ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái kia mấy chục người, có tiếp cận một nửa đều bị trực tiếp loại bỏ rồi, liền báo tên tư cách đều không có. Rất nhanh, đến phiên Nhiếp Thiên cùng đường Thập Tam. Danh tự, tuổi, cảnh giới. Phụ trách báo tên võ giả là một gã năm nam tử, vẻ mặt lạnh túc, nhìn lại rất hung tướng, rất là dứt khoát. Nhiếp Thiên, 3.000 tuổi, thiên kiếp cảnh. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói nói. Hắn tận lực đem mình niên kỷ báo cao một điểm, thực lực cũng chỉ là mơ hồ nói một cái thiên kiếp cảnh, là không muốn làm cho người này quá mức khiếp sợ. Ừ. Nhưng này người nghe được Nhiếp Thiên hay là ánh mắt kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp đứng lên, vẻ mặt hồ nghi địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên bắt đầu đánh giá. Tiểu tử, ngươi thật là thiên kiếp cảnh. Người nọ nhìn hồi lâu, cũng không thể nhìn ra Nhiếp Thiên tu vi, không khỏi sắc mặt trầm xuống hỏi. Hắn không tin, cái này thế có người có thể dùng 3.000 tuổi đặt chân thiên kiếp cảnh. Phải biết rằng, mặc dù là chư thiên thánh giới đỉnh phong thiên tài, có thể ở thiên tuế trước khi tiến vào thánh cảnh, đã là cực kỳ hiếm thấy. Về phần 3.000 tuổi thiên kiếp cảnh, đây tuyệt đối là chư thiên nhất yêu nghiệt tồn tại. Nhiếp Thiên không nói gì, mà là cười nhạt một tiếng, sau đó khẽ vươn tay, đặt tại người nọ bả vai, nhẹ nhàng chúi xuống, người nọ trực tiếp đã ngồi trở về. Người nọ sắc mặt lập tức nhất biến, rung động phải nói không xuất ra lời nói đến. Vừa rồi Nhiếp Thiên một tay hạ xuống xong, lại để cho hắn cảm giác được có một ngọn núi đặt ở bả vai, mà Nhiếp Thiên một lần phát lực, hắn cả người cũng khó khăn dùng chèo trống, chỉ phải ngồi xuống. Hắn đã là thiên giác thánh đế cảnh, mặc dù chỉ là thiên giác nhất trọng, nhưng võ thể coi như là phi thường cường hãn. Nhưng cùng Nhiếp Thiên mà bắt đầu, thật sự kém đến quá xa. Nếu như Nhiếp Thiên nói mình là thiên vũ cảnh, hắn hiện tại cũng tin tưởng. Chương 4377, Phong Thiên Tượng Đá. Nhiếp Thiên thản nhiên nhìn người nọ một mắt, cầm lấy chính mình lệnh bài, liền quay người đi tới một bên. Nhiếp Thiên, nếu như đến Phong Thiên Mệnh Tông báo tên đều là như vậy võ giả, sợ là không được a. Đường Thập Tam báo danh xong về sau, đi vào Nhiếp Thiên bên người, không khỏi lắc đầu thở dài. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong nội tâm im lặng. Hắn há có thể nhìn không ra, những này báo lại tên tham gia tuyển bạt võ giả, thiên phú phổ biến đều không cao, cơ hồ có hơn phân nửa người, đều chỉ có thể xem như bình thường. Phong Thiên Mệnh Tông nếu là tướng những người này chiêu nhập tông môn, tương lai có thể lo. Còn có vài ngày báo tên thời gian, nhìn xem kế tiếp có thể hay không có thiên tài võ giả xuất hiện đi. Đường Thập Tam nở nụ cười một tiếng, xem như đang an ủi Nhiếp Thiên. Hai người không hề dừng lại, tiếp tục tại Phong Thiên Mệnh Tông từng cái phong môn đi dạo. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy đi gặp Phong Thiên Mệnh Tông cao tầng, hắn còn không vội ở hiển lộ chính mình phong hoàng thân phận. Dùng loại này tầm thường thân phận bốn phía nhìn xem, càng có thể nhìn ra Phong Thiên Mệnh Tông lúc này chỉnh thể tình huống. Phong Thiên Mệnh Tông suy sụp đã lâu, từng cái phong môn đều rất cũ nát, thậm chí lộ ra có chút khó coi. Mặc dù là một ít trưởng lão chỗ lớn hơn phong môn, bài bố cùng thiết trí cũng vô cùng đơn giản, hoàn toàn không có đại tông môn khí tượng. Bất quá, từng cái phong môn đều có cực lớn thạch điêu trấn thủ, Nhiếp Thiên sớm đã nhìn ra, những này thạch điêu không giống tầm thường, mỗi một tòa đều có khắc cổ xưa thần bí phù văn, hơn nữa cái kia phù văn khí tức không tầm thường, hắn ẩn chứa lực lượng cường đại. Xem ra những này thạch điêu đều là Phong Thiên Mệnh Tông huy hoàng thời điểm lưu lại, xem như tông môn thủ vệ chi vật. Nhiếp Thiên Tâm âm thầm phỏng đoán, thần thức tại từng tòa thạch điêu cảm giác đi qua, vậy mà không cách nào cởi bỏ cái kia phù văn mạch lạc đi về hướng. Nhiếp Thiên, những nay tượng đá chỗ điêu khắc phù văn, đều là cực kỳ cổ xưa mệnh cách phù văn cùng hồn cách phù văn, tuy nhiên đã qua nhiều năm như vậy, nhưng những nay phù văn lực lượng một chút cũng không có đổi yếu. Cái lúc này, tiểu mèo mập mở miệng, nói ra, bản tôn suy đoán, điêu khắc những nay tượng đá người, đều là cực kỳ cường đại mệnh cách võ giả, những nay phù văn vô cùng có khả năng là bọn hắn dùng mệnh mạch chi huyết điêu khắc mà thành. Chỉ sợ những nay tượng đá, nếu là khởi động, từng cái đều có thiên vũ thánh tổ cường giả lực lượng. Những nay tượng đá có mạnh như vậy. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi trong lòng khiếp sợ. Những nay tượng đá, khắp nơi đều là, quả thực hiện đầy phong thiên mệnh tông sân môn, cơ hồ mỗi một tòa phong môn đều có mấy chục tòa nhiều. Thậm chí, một ít hơi lớn phong môn, có trăm tượng đá nhiều. Nếu là từng cái tượng đá lực lượng đều có thể thiên vũ thánh tổ cường giả, cái kia thật là đáng sợ. Những nay tượng đá nếu đồng thời khởi động, chỉ sợ liền thiên đạo thánh các thậm chí nhân hoàng điện cường giả đích thân đến, đều không thể dung chuyển phong thiên mệnh tông nửa phần. Những nay tượng đá, cũng không chỉ là nhìn lại đơn giản như vậy. Tiểu mèo mập nhưng lại cười thần bí, tiếp tục nói, bản tôn đã xem qua rồi, những nay tượng đá tầm đó, lẫn nhau đều có liên hệ. Từng cái phong môn tượng đá bảy, đều là một tòa thạch trận. Mà phong môn cùng phong môn tầm đó, đồng dạng có chặt chẽ liên quan, chỉ sợ lẫn nhau tầm đó, cũng có thể liên thành đại trận. Nếu như bản tôn không có đoán sai, toàn bộ phong thiên mệnh tông tượng đá, toàn bộ liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, là một tòa cực kỳ khổng lồ tượng đá trận. Cái này Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, tâm rung động tột đỉnh. Toàn bộ phong thiên mệnh tông tượng đá, chỉ sợ có thành ngàn vạn, toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, tụ mà thành trận, đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Cái này tòa tượng đá trận nếu là khởi động, chỉ sợ vạn nguyên các chính là cái kia thủ hộ đại trận, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, trịnh trọng nói ra. Nhiếp Thiên lừng ngực nuốt một chút nước miếng, cả buổi nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, đã rách nát xuống dốc phong thiên mệnh tông, lại vẫn giống như này cường đại tượng đá trận tồn tại. Lúc trước vạn nguyên các thủ hộ đại trận, thế nhưng mà tại hủy thiên diệt địa phía dưới, bảo vệ toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành. Mà phong thiên mệnh tông tượng đá trận, không biết vạn nguyên các thủ hộ đại trận mạnh gấp bao nhiêu lần, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không rung động. Tiểu mập, ngươi có thể khởi động cái này tòa tượng đá trận sao? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, ánh mắt chi bắt đầu khởi động lấy khó giấu nóng bỏng chi ý, thanh âm run nhẹ nhẹ lấy hỏi. Nếu như tượng đá trận khởi động, phong thiên mệnh tông tướng trở thành chư thiên thánh giới chỗ an toàn nhất. Tiểu mèo mập không khỏi sững sờ, lập tức lắc đầu cười cười, nói, không chỉ nói bản tôn, xem như phong thiên mệnh tông người, cũng không có biện pháp khởi động tượng đá trận. Chỉ sợ hiện tại phong thiên mệnh tông tông chủ, cũng không biết những này tượng đá bí mật. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết nên nói cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Hiện tại những này tượng đá tuy nhiên vô dụng, nhưng nếu là phong thiên mệnh tông đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, những này tượng đá có lẽ sẽ tự động khởi động. Tiểu mèo mập đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Sinh tử tồn vong một khắc sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt đắng chát, lắc đầu cười cười. Nếu như tượng đá trận chỉ có tại cuối cùng một khắc mới có thể khởi động, tác dụng không khỏi giảm bớt đi nhiều. Nhưng trái lại muốn, chỉ cần có những nay tượng đá tại, phong thiên mệnh tông tuyệt không về phần diệt tông, coi như là bất hạnh vạn hạnh. Theo tượng đá trận đó có thể thấy được, lúc trước phong thiên mệnh tông, đích thật là phi thường cường đại, không hổ là thống trị chư thiên thánh giới tồn tại. Bất quá Nhiếp Thiên cũng rất nghi hoặc, theo tiểu mèo mập theo như lời, những nay tượng đá đều là những cái kia cường đại mệnh cách võ giả dùng mệnh mạch chi huyết điêu khắc mà thành, không thể nghi ngờ là bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Lớn như vậy một cái giá lớn, tạo ra những nay tượng đá, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ năm đó Phong Thiên Tông gặp phải phi thường cường đại địch nhân sao? Hôm nay chư thiên thánh giới, Nhiếp Thiên đã thấy chí cường tồn tại, cũng là Dương Thần Kiếm Đế cùng nghịch ma Lệ Uyên bọn người. Bất quá mặc dù là cường như Dương Thần, cũng không thể đơn giản hủy diệt vạn nguyên các thủ hộ đại trận, lại càng không cần phải nói trước mắt tượng đá trận. Chẳng lẽ nói, Phong Thiên Tông đã từng đối mặt qua Dương Thần Kiếm Đế khủng bố nhiều lắm tồn tại. Theo Nhất Thiên, Dương Thần Kiếm Đế loại này tồn tại, đã đến võ chi đỉnh ngọn núi. Thật sự không cách nào tưởng tượng, Dương Thần càng mạnh hơn nữa người, nên hạng gì kinh thế hai tục. Có thời gian ta muốn hảo hảo nghiên cứu một chút tượng đá này. Nhiếp Thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn qua trước mắt một tòa tượng đá, thì thào cười cười. Một bên Đường Thập Tam, chăm chăm vào tượng đá ngẩn người hồi lâu, tựa hồ lâm vào thật sâu suy nghĩ chi. Đường Thập Tam, ngươi nhìn ra cái gì? Nhiếp Thiên nhìn về phía Đường Thập Tam, không khỏi hỏi. Dù sao Đường Thập Tam có quỷ mâu chi nhãn, có lẽ có thể nhìn ra tượng đá càng sâu tầng tin tức. Các ngươi là người nào? Nhưng ở lúc này, Đường Thập Tam còn chưa kịp nói chuyện, cách đó không xa liền truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, chứng kiến một gã bạch y thanh niên đã đi tới, bên người còn đứng lấy hai gã cô gái áo tím. Bạch y thanh niên dáng người cao to, phong thần tuấn lãng, cho người cảm giác đầu tiên là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Hắn nhìn lại tuổi không lớn lắm, nhưng khí tức nhưng lại phi thường trầm ổn, khí thế toàn thân một loại mênh mông quần quận như biển hùng hồn chi ý thiên giác thanh đế. Nhiếp Thiên cảm giác ra bạch y thanh niên tu vi, ánh mắt không khỏi run lên, trong lòng kinh ngạc không nhỏ. Chương 4378, tối trao bức bách. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt bạch y thanh niên, trong nội tâm khiếp sợ không nhỏ. Cái này bạch y thanh niên nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, tu vi vậy mà đạt đến thiên giác thanh đế, thiên phú mạnh, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm giác, bạch y thanh niên thiên phú, cho dù so với thiếu niên nhân Hoàng Lâm Phàm đều không xê xích bao nhiêu. Bạch y thanh niên bên người hai gã cô gái áo tím, dung mạo xinh đẹp, tư thái thức tha, tuyệt đối là khuynh thành mỹ nữ. Hơn nữa hai gã nữ tử tướng mạo đồng dạng, hiển nhiên là song bào thai. Nhiếp Thiên, người này không dễ cho ca. Đường Thập Tam ánh mắt đảo qua bạch y thanh niên, âm thầm dẫn âm Nhiếp Thiên, vừa cười vừa nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt địa nhìn xem bạch y thanh niên, cười nói chúng ta là đến Phong Thiên Mệnh Tông tham gia tuyển bạn, vừa mới báo danh xong, cũng không có việc gì, liền bốn phía nhìn xem. Lệnh bài. Bạch y thanh niên ánh mắt lạnh như băng, chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn mấy giây thời gian, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, ánh mắt ý bảo Đường Thập Tam, hai người xuất ra lệnh bài, cho bạch y thanh niên nhìn một chút. Như là đã ghi danh, trở về chỗ ở của mình, không muốn bốn phía xông loạn. Bạch y thanh niên xác nhận lệnh bài là thực, trả trở về, lạnh lùng nói ra. Hiện tại Phong Thiên Mệnh Tông không phải đối ngoại cởi mở ấy ư, chúng ta nhìn xung quanh cũng không có gì à. Đường Thập Tam tiếp nhận lệnh bài, vừa cười vừa nói. Bạch y thanh niên sắc mặt trầm xuống, nói. Phong Thiên Mệnh Tông cởi mở, không có nghĩa là các ngươi khả dĩ xông loạn. Tại không có thông qua Phong Thiên tuyển bạt trước khi, các ngươi đều là ngoại nhân, ta tông phong môn trọng địa. Há lại các ngươi khả dĩ nhìn trộm. Đường Thập Tam miệng nít lên, nghe ra bạch y thanh niên trong lời nói ý tứ, đây là coi bọn họ là thành mặt khác tông môn mật thám. Công tử, ta xem hai người này lén lén lút lút, nhất định là mặt khác tông môn an bài vào gian tế. Cái lúc này, trong đó một gã cô gái áo tím mở miệng, không chút nào cố kỵ Nhiếp Thiên hai người, nói thẳng. Bọn hắn chầm chầm vào những. Nay tượng đá nhìn đã lâu rồi. Nhất định là bên ngoài tông gian thế. Một danh khác cô gái áo tím cũng mở miệng, ngữ khí thập phần kiên định. Đường Thập Tam nhướng mày, có chút im lặng, nói ra hai vị tỷ tỷ, không có bằng chứng, cũng không thể nói lung tung a. Hôn đản, ngươi là ai tỷ tỷ? Một gã cô gái áo tím đại mi nhăn lại, trực tiếp nổi giận, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí gào thét xuất hiện, đánh thẳng Đường Thập Tam. Để đọc chuyện. Đáng tiếc chính là Đường Thập Tam phản ứng cực nhanh, có chút nghiêng người, tránh được kiếm khí. Ừ. Cô gái áo tím kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Thập Tam phản ứng vậy mà nhanh như vậy. Muốn chết. Nhưng vào lúc này, một gã khác cô gái áo tím khẽ quát một tiếng, sau lưng trường kiếm vút không, một đạo sáng chói kiếm quang xuất hiện, đúng là lập tức hóa thành ba đạo bóng kiếm, đột nhiên mà rơi, áp hướng Đường Thập Tam. Đường Thập Tam nhướng mày, thân ảnh không nhanh không chậm. Nhàn nhã dạo chơi tầm đó, hoàn mỹ tránh đi ba đạo bóng kiếm. Thân pháp thật là quỷ dị. Bạch y thanh niên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng nhanh, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Hắn hai vị này thị nữ, kiếm đạo cảnh giới đã đạt kiếm chi thiên kiếp chi cảnh, kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu dật, mau lẹ lăng lệ ác liệt. Nhưng là Đường Thập Tam vậy mà có thể liên tiếp tránh đi hai nữ công kích, thân pháp xác thực rất cao minh. Nhiếp Thiên cũng bị Đường Thập Tam kinh ngạc một chút, không nghĩ tới thứ hai lại vẫn có loại này tuyệt kỹ. Bằng tâm mà nói, Nhiếp Thiên cũng có thể tránh đi hai gã cô gái áo tím công kích, nhưng tuyệt đối không có khả năng như Đường Thập Tam như vậy thong dong. Giết hắn đi. Hai gã cô gái áo tím hợp với thất thủ, lập tức có chút nổi giận, liếc nhau về sau, vậy mà bắt đầu sinh sát ý. Lập tức, hai người đồng thời ra tay, tả hữu giáp công, lập tức kiếm ảnh đầy trời gào thét, đánh lén Đường Thập Tam. Đường Thập Tam dưới chân đạp mạnh, thân ảnh trung thiên, đúng là lần nữa né tránh. Đáng giận. Hai nữ đồng thời khẽ quát một tiếng, thân ảnh tê động, phóng tới không trung, quanh thân kiếm ý tuôn ra, lăng lệ ác liệt chi khí bao phủ thiên địa. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không nhúng tay vào, ngược lại là có chút hăng hái địa đang xem cuộc chiến. Cái này hai gã cô gái áo tím thực lực không kém, đều là thiên kiếp ngũ trọng tu vi, kiếm đạo chi cảnh cũng đạt tới kiếm chi thiên kiếp ngũ trọng thiên, tại cùng thế hệ võ giả bên trong, tuyệt đối là thiên kiêu bình thường tồn tại. Vốn lấy thực lực của các nàng, muốn uy hiếp được Đường Thập Tam, hay là xa xa không đủ. Đường Thập Tam nguyên bản thực lực cũng rất cường, tại trải qua Mạt Nhật Thập Nhị chậm trễ cứu chữa về sau, tu vi càng hơn qua lại, trong khoảng thời gian ngắn, đã đạt tới thiên kiếp cửu trọng đỉnh phong. Nhiếp Thiên đoán chừng, Đường Thập Tam tu vi tăng vọt, vô cùng có khả năng cùng hắn trong cơ thể hoàng tuyển hạt giống có quan hệ. Bạch Y thanh niên đồng dạng nhìn xem, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Trên không trung, Đường Thập Tam cùng hai gã cô gái áo tím, trong nháy mắt đã vượt qua hơn 10 chiêu. Bất quá Đường Thập Tam vẫn luôn là tại né tránh, từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Rất rõ ràng, hắn chỉ là tại chơi mà thôi, cũng không có coi này là trở thành sự thật chính chiến đấu. Nhưng hắn càng như vậy, càng là kích được hai gã nữ tử tức giận. Thời gian dần qua, hai gã cô gái áo tím ra tay càng ngày càng ngoan lệ, thậm chí nhiều lần kiếm đi nhập đề. Hoàn toàn buông tha cho phòng thủ, một lòng muốn giết chết Đường Thập Tam. Ta không với các ngươi hai cái không chấp nhận, các ngươi cũng không thể quá phận a. Đường Thập Tam tránh thoát một đạo bóng kiếm, không khỏi có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói thực đem làm ta là nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, sao? Vừa rồi hắn có vô số lần cơ hội đả bại hai gã nữ tử, chỉ là không nghĩ ra tay mà thôi. Nhưng nếu là hai người này còn muốn đối trao bức bách, vậy không thể trách hắn vô tình. Ngươi hôn đản này đã biết rõ trốn, có cái gì bản lĩnh thật sự, cho dù xử đi ra a. Hai nữ cùng kêu lên gầm lên, lập tức thân ảnh khẽ động, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, quanh thân kiếm y đúng là hoàn mỹ địa dung hợp lại với nhau, lập tức khí thế điên cuồng tăng vọt bắt đầu. Hai cái xú nha đầu, đùa thật nha. Đường Thập Tam cảm nhận được trong hư không kiếm thế, không khỏi nhướng mày, hai cái đồng tử nhan sắc có chút thay đổi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi chân mày cau lại. Cái này hai gã nữ tử là song bào thai, huyết mạch tương thông, thậm chí liền kiếm ý đều là tương thông cộng minh. Lúc này kiếm ý dung hợp, hiển nhiên là muốn xuất ra thực lực chân chính, cùng Đường Thập Tam liều cái ngươi chết ta sống. Nhiếp Thiên ngược lại không lo lắng Đường Thập Tam, hắn là lo lắng, một khi chiến đấu không khống chế được, Đường Thập Tam hội thất thủ làm bị thương hai người này. Phong Thiên Mệnh Tông vốn là bấp bênh, cái này hai gã nữ tử tuyệt đối là tông môn một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nếu như làm bị thương vậy cũng sẽ không tốt. Lam Thanh, Lam Triệt, mau dừng tay. Vừa lúc đó, Bạch Y thanh niên mở miệng, la lớn. Song bảo tỷ muội Lam Thanh Lam Triệt đồng thời nhìn về phía Bạch Y thanh niên, cảm thụ thứ hai trong ánh mắt nghiêm khắc, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là thu liễm kiếm ý. Đường Thập Tam thấy thế, khoe miệng khẽ động, hai cái đồng tử khôi phục bình thường. Nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn thật đúng là không tốt lắm khống chế. Công tử, vì cái gì để cho chúng ta dừng tay? Lam Thanh Lam Triệt thân ảnh rơi xuống, Lam Thanh có chút không cam lòng mà hỏi thăm. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bạch Y thanh niên ánh mắt lạnh như băng, tuy là tại trả lời Lam Thanh một đôi mắt nhưng vẫn chằm chằm vào Đường Thập Tam. Hắn thật không ngờ, Đường Thập Tam thực lực thật không ngờ quỷ dị. Hắn há có thể nhìn không ra. Vừa rồi Đường Thập Tam căn bản không có hiển lộ thực lực chân chính, hoàn toàn là ở thành thạo địa trò chơi. Mà Đường Thập Tam bên người tóc bạc thanh niên, khí tức càng thêm quỷ dị, tựa hồ so Đường Thập Tam càng khó chơi. Nếu như hai người này thật là bên ngoài tông phái đến gian tế, vậy phiền thoái. Chương 4379, Thủ tịch đệ tử. Làm sao có thể, hắn rõ ràng chỉ biết trốn tránh, cả gốc chúng ta chính diện một trận chiến dũng khí đều không có. Lam Triệt nghe được Bạch Y Dì thanh niên nói các nàng không phải là đối thủ của Đường Thập Tam, lập tức không phục, trực tiếp tranh luận nói. Xú nha đầu, ta như với các ngươi chính diện chiến đấu, các ngươi sớm là hai cỗ thi thể. Đường Thập Tam ánh mắt đảo qua Lam Thanh Lam Triệt, không nhịn được cười một tiếng, có chút im lặng. Người Lam Triệt đôi mắt dễ thương run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nói không ra lời. Đường Thập Tam thì là dứt khoát nhìn về phía một bên, không hề để ý tới các nàng. Bạch Y Dì thanh niên lúc này ánh mắt yên tĩnh rất nhiều, thái độ trước khi cẩn thận đi một tí, nhìn về phía Nhiếp Thiên nói, tại Hạ Ôn Luân, Phong Thiên Mệnh Tông thủ tịch đại đệ tử, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Ta gọi Nhiếp Thiên, hắn gọi Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, bình tĩnh cười cười. Nguyên lai người này tên là Ôn Luân, là Phong Thiên Mệnh Tông thủ tịch đại đệ tử, trách không được thiên phu thực lực mạnh như thế. Nếu như Ôn Luân ngay từ đầu là loại thái độ này, cũng sẽ không có vừa rồi một màn. Hai vị đến Phong Thiên Mệnh Tông, thật là tham gia tuyển bạt sao? Ôn Luân trầm mặc một hồi nhi, hay là nặng nề hỏi. Hắn ha có thể nhìn không ra, vô luận là Nhiếp Thiên hay là Đường Thập Tam, thiên phú đều không kém hắn. Như thế kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật, mặc dù là tại Chư Thiên Thánh Giới đỉnh phong thế lực lớn chi, cũng sẽ bị đại lực bồi dưỡng. Bọn hắn, như thế nào lại xem tiểu tiểu nhân Phong Thiên Mệnh Tông? Cho dù Ôn Luân không nghĩ ác ý phỏng đoán người khác, nhưng vẫn là muốn biết rõ ràng Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam ý đồ đến. Hắn thân là Phong Thiên Mệnh Tông thủ tịch đại đệ tử, không cho phép bất cứ uy hiếp gì tông môn người tồn tại. Chúng ta lần này tới Phong Thiên Mệnh Tông, mục đích chủ yếu xác thực không phải tham gia tuyển bạn. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, nhưng ta khả dĩ cam đoan với người, chúng ta đối với Phong Thiên Mệnh Tông tuyệt không ác ý hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi rất nhanh sẽ biết thân phận của ta. Ôn Luân chầm chầm vào Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói ra, ta tạm thời tin tưởng lời của ngươi, nhưng ngươi nếu là thật sự uy hiếp được Phong Thiên Mệnh Tông, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Ôn Luân với tư cách Phong Thiên Mệnh Tông thủ tịch đại đệ tử, thề sống chết cản vệ tông môn. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đột nhiên cảm thấy cái này Ôn Luân có chút đáng yêu, không khỏi cười nói, có lẽ chúng ta về sau sẽ trở thành là bằng hữu, chỉ mong không phải trở thành địch nhân. Ôn Luân lạnh lùng đáp lại, sau đó trực tiếp quay người mang theo Lam Thanh Lam Triệt đã đi ra. Cái này gọi Ôn Luân ra hỏa, có chút ý tứ. Đường Thập Tam nhìn qua Ôn Luân ba người bóng lưng, không khỏi vừa cười vừa nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đồng dạng cho rằng Ôn Luân là đáng làm chi tài. Cái này Phong Thiên Mệnh Tông thủ tịch đại đệ tử, mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng đã có chính mình thủ vững, hơn nữa không phải một cái người ngu, ít nhất biết tiến thối, xác thực cũng không tệ lắm. Còn có Ôn Luân hai gã thị nữ, cũng rất không tồi, đặc biệt là hai người phối hợp lại thời điểm, đủ để đối với bình thường thiên vũ thánh tổ cường giả sinh ra uy hiếp. Chỉ là lần này các nàng không quá gặp may mắn, đối mặt chính là Đường Thập Tam cái này quái tài. Như vậy xem xét, Phong Thiên Mệnh Tông vẫn có một ít nhân tài. Đường Thập Tam, ngươi tại tượng đá nhìn ra cái gì sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới trước khi Đường Thập Tam nhìn qua tượng đá ngẩn người một màn không khỏi hỏi. Ta có thể cảm giác được, tượng đá này chố khắc phù văn, hắn ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Đường Thập Tam lần nữa chầm chầm vào tượng đá, mày nhăn lại, thần sắc có chút nghi hoặc, nói ra, vừa rồi ta dùng quỷ mâu chi nhãn dò thám biết một chút, tựa hồ tượng đá này phù văn lực lượng, đối với hoàng tuyển hạt giống có kích thích. Ngươi đã có thể cảm ứng được hoàng tuyển hạt giống tồn tại. Nhiếp Thiên biến sắc, kinh ngạc hỏi. Trước khi thời điểm, Đường Thập Tam cũng không thể cảm ứng được hoàng tuyển hạt giống, lúc này lại có thể cảm ứng được rồi, không thể nghi ngờ nói rõ, hoàng tuyển hạt giống trở nên cường đại rồi. Ừ, Đường Thập Tam khẽ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, ta cảm thấy được, tượng đá này phù văn, có lẽ có thể giúp ta khắc chế hoàng tuyển hạt giống. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt cũng không tốt xem. Tượng đá này phù văn chính là xa so với trước kia mệnh cách phù văn, hắn ẩn chứa lực lượng mạnh, tất nhiên là không cần nghi vấn. Nhưng là cái này phù văn sớm đã cùng tượng đá hòa hợp nhất thể, mặc dù lực lượng rất cường, cũng là không cách nào lợi dụng. Không chỉ nói Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam, mặc dù là tiểu mèo mập, cũng không cách nào tướng mệnh cách phù văn theo tượng đá lấy xuống. Đường Thập Tam gặp Nhiếp Thiên không nói gì, cũng không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên hắn cảm thấy tượng đá phù văn rất quái dị, nhưng tâm nhưng lại minh bạch, hoàng tuyền hạt giống cũng không đơn giản có thể áp chế. Mặt nhật thập nhị chính là hoàng tuyền chi, lời tiên đoán diệt thế chi nhân, trước khi đã trải qua 12 lần đoạt xá trọng sinh, có thể thấy được hoàng tuyền hạt giống có nhiều đáng sợ. Bất quá đường thập tam cũng không thất vọng, hắn cũng không phải soàng sinh thế hệ, thân phận cũng là tu la tộc tán thành thánh ma huyết chủ, há có thể tùy ý bị người đoạt xá. Có lẽ, lãnh xương vô trần có thể có biện pháp. Nhiếp thiên không có đa tưởng tượng đá, ngược lại cảm thấy, lãnh xương vô trần còn có mấy phần khả năng giúp đỡ đến đường thập tam. Nhiếp thiên, chúng ta lại bốn phía xem một chút đi. Đường thập tam một bộ rất lạc quan bộ dạng, cười nhạt một tiếng, hướng về một cái khác phong môn đi qua. Nhiếp thiên lập tức cùng, hai người chẳng có mục đích địa đi dạo, cũng là không nóng nảy. Sau một lát, nhiếp thiên đột nhiên phát hiện, bốn phía rất nhiều người đều tại hướng về cùng một cái phương hướng di động, tựa hồ chỗ đó xảy ra chuyện gì. Huynh đệ, phiền toái hỏi một chút, bên kia chuyện gì phát sinh sao? Nhiếp thiên ngăn lại một người, trực tiếp hỏi. Các ngươi không biết sao? Quỷ nhai tông võ giả đến khiêu khích, đã đả thương tông môn hơn 10 tên đệ tử. Người nọ nhìn nhiếp thiên một mắt, vội vàng nói một câu, sau đó liền bước nhanh đi tới. Quỷ nhai tông khiêu khích. Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Xem ra hắn cái này phong hoàng tới thật đúng là thời điểm, không chỉ có gặp bổn tông đệ tử tuyển bạn, còn gặp bên ngoài tông khiêu khích. Chúng ta đi qua nhìn xem. Đường thập tam ánh mắt không khỏi nóng lên, nở nụ cười một tiếng, lộ ra thập phần hưng phấn. Hai người bọn họ đi theo mọi người, rất nhanh đi vào một chỗ phong môn quảng trường bên ngoài. Lúc này, không trung chi, đang tại tiến hành một hồi thảm thiết chiến đấu. Hai gã võ giả, lăng không mà đứng. Thứ nhất người ăn mặc thanh y gì, đúng là phong thiên mệnh tông đệ tử. Mà đổi thành bên ngoài một người, một bộ hắc y gì, mặt mang lấy một trường mặt nạ quỷ, mặt xanh nanh vàng, nhìn lại cực kỳ hung tướng, đúng là quỷ nhai tông đệ tử. Bành! Vào lúc này, hai người thân ảnh đồng thời khẽ động, một tiếng trầm đục về sau, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, tại không kéo lên một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức nhìn rõ ràng rồi, thế thì phi mà ra thân ảnh, đúng là phong thiên mệnh tông đệ tử. Ngươi! Phúc! Tên đệ tử kia tại không khó khăn lắm ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn hướng mặt quỷ võ giả, vừa muốn nói gì, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hừ hừ! Các ngươi phong thiên mệnh tông võ giả, đều là phế vật sao? Một cái có thể đánh nhau đều không có. Mặt quỷ võ giả lạnh lùng cười cười, khí diễm hung hăng càng quái, ánh mắt khinh miệt xẹt qua mọi người, cao giọng nói, nếu là như vậy, các ngươi phong thiên mệnh tông không bằng sửa cái danh tự, gọi phế vật mệnh tông như thế nào? Ha ha ha! Chương 4380, tông môn chi tranh giành. Mặt quỷ võ giả nhẹ nhõm đả bại phong thiên mệnh tông đệ tử, khí diễm cực kỳ hung hăng càng quái, một đôi mắt đảo qua phía dưới mọi người. Trực tiếp lại để cho phong thiên mệnh tông đổi tên là phế vật mệnh tông. Hắn mà nói, lập tức khiến cho phong thiên mệnh tông mọi người kịch liệt phản ứng. Thằng này quá kiêu ngạo rồi, đây chính là tại chúng ta phong thiên mệnh tông tông môn chi địa A. Người này hoàn toàn chính xác hung hăng càng quái, nhưng thực lực của hắn xác thực cường hãn, vừa rồi đã là thứ 46 tên người khiêu chiến đi à. Ai, đúng vậy A, hơn nữa vừa rồi hắn đã bại người thế nhưng mà lang phong. Chính là chúng ta phong thiên mệnh tông đời thứ 3 đệ tử người nổi bật, thậm chí tại đời thứ 3 đệ tử có thể xếp tiến top 10 tồn tại A. Liên lăng phong đều bị người này đả bại, chẳng lẽ chúng ta phong thiên mệnh tông thật sự xuống dốc đến tận đây sao? Mọi người nghị luận, tuy nhiên đều rất phẫn nộ, nhưng lại không người dám lại ra tay. Lăng phong đã rất cường, lại bị mặt quỷ võ giả nhẹ nhõm đả bại, tầm thường đệ tử nếu là ra tay, không khác chịu chết. Phế vật mệnh tông phế vật đám bọn họ. Đều nghe kỹ cho ta, ta gọi Tô Đồ, chính là quỷ nhai tông đời thứ 3 đệ tử. Cái lúc này, mặt quỷ võ giả tự báo họ tên, cùng thiếu nói, ta Tô Đồ tại quỷ nhai tông tam đại đệ tử, thực lực còn sắp xếp không tiến top 100. Nhưng đánh các ngươi bọn này phế vật, dư xài. Các ngươi phế vật mệnh tông đều xuống dốc đến loại tình trạng này rồi, còn muốn làm cái gì phong thiên tuyển bạn, đây không phải tại tìm chết sao. Tô Đồ phi thường liều lĩnh. Nhưng cũng không có nói dối, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác coi như không quỷ nhai tông nhân tài kiệt xuất. Là như thế này, còn liên tiếp đánh bại phong thiên mệnh tông hơn 40 tên đệ tử, có thể thấy được phong thiên mệnh tông xuống dốc đến loại tình trạng nào. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, xa xa địa nhìn qua Tô Đồ, vẻ mặt bình tĩnh. Tô Đồ nói được rất rõ ràng, Quỷ Nhai Tông sở dĩ sẽ ở lúc này đến khiêu khích, hiển nhiên là hướng về phía Phong Thiên tuyển bạt mà đến. Lần này Phong Thiên tuyển bạt, bị Phong Thiên Mệnh Tông coi là quật khởi chi cơ, cái kia tự nhiên sẽ bị mặt khác tông môn coi là một cái uy hiếp. Từng cái thánh giới, đều có tông môn chi tranh giành, thất tu thánh giới cũng không ngoại lệ. Tại vài vạn năm trước, mặc dù là Phong Thiên Mệnh Tông xuống dốc thời điểm, nhưng lại dựa vào trước khi nội tình, một mực địa chiếm cứ lấy thất tu thánh giới thống trị địa vị. Nhưng gần đây vài vạn năm, bởi vì tông môn bản thân tiến thêm một bước suy bại, lại thêm một ít tông môn cao tầng trốn đi, cùng với trong tông môn bộ tranh đấu, rất lớn hao tổn Phong Thiên Mệnh Tông thực lực, làm cho Phong Thiên Mệnh Tông mất đi thất tu thánh giới thống trị địa vị. Mà cùng lúc đó, thất tu thánh giới vô cùng nhiều tông môn khai thủy ngẩng đầu, đón lấy là được từng cái tông môn ở giữa chiến đấu, tranh đoạt thống trị chi quyền. Trải qua mấy ngàn năm tranh đấu về sau, cuối cùng nhất có hai đại tông môn trổ hết tài năng, tại thất tu thánh giới đã có được nhất định được thống trị lực. Cái này hai đại tông môn theo thứ tự là Quỷ Nhai Tông cùng Quy Nguyên Tông. Hai đại tông môn thực lực tiếp cận, lẫn nhau ngăn được, cũng là duy trì gần vạn năm hòa bình. Mà gần đây ngàn năm qua, Quỷ Nhai Tông thực lực gần ẩn đã vượt qua Quy Nguyên Tông, đã có nhất thống bảy tu thế. Tại đây khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, ngày xưa bá chủ Phong Thiên Mệnh Tông, vậy mà đã đến cái Phong Thiên tuyển bạt, điều này hiển nhiên xúc động Quỷ Nhai Tông căng cứng chi dây cung. Cho nên, Quỷ Nhai Tông người vào lúc này xuất hiện, ý đồ làm rối Phong Thiên tuyển bạt, cũng không đủ vì. Giờ này khắc này, ở đây đang xem cuộc chiến chi nhân, ngoại trừ Phong Thiên Mệnh Tông cùng Quỷ Nhai Tông võ giả, còn có đại lượng những võ giả khác cùng với đến đây báo tên Phong Thiên tuyển bạt tuổi trẻ võ giả. Nếu như Phong Thiên Mệnh Tông đối mặt Quỷ Nhai Tông khiêu khích, lần nữa tan tác có thể nghĩ kế tiếp Phong Thiên tuyển bạt hội là tình huống như thế nào. Nhiếp Thiên, cái này Quỷ Nhai Tông người, rõ ràng là đến tìm phiền toái. Đường Thập Tam khỏe miệng khẽ động một chút, thấp giọng nói, nếu như Phong Thiên Mệnh Tông liền cái này mặt quỷ tiểu xỉu đều làm không được, còn sẽ có người báo tên Phong Thiên tuyển bạt sao? Cái này gọi Tô Đồ ra hỏa, thực lực cũng không tính cường. Bên kia mấy cái Quỷ Nhai Tông đệ tử, mới thật sự là uy hiếp. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, nhìn về phía cách đó không xa vài tên mặt quỷ võ giả, nặng nề nói ra. Đường Thập Tam nhẹ gật đầu, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái kia Ôn Luân, đoán chừng đã ở quan sát thế cục, không dám đơn giản ra tay à. Tô Đồ tuy mạnh, nhưng khởi Ôn Luân đến, còn kém xa lắm. Thậm chí, liền Ôn Luân bên người Lam Thanh Lam Triệt, đều không Tô Đồ yếu. Chỉ là, Tô Đồ hiển nhiên là Quỷ Nhai Tông xung phong, Quỷ Nhai Tông cường giả chân chính, còn không có có ra tay. Nhiếp Thiên còn cảm giác đến, cái kia vài tên Quỷ Nhai Tông đệ tử bên người, đều biết đạo ẩn tàng hùng hồn khí tức, hiển nhiên là Quỷ Nhai Tông một đời võ giả, cũng là chính thức uy hiếp. Kỳ thật Phong Thiên Mệnh Tông cũng có vài đạo cường đại khí tức xuất hiện, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Cái này dù sao cũng là đời thứ ba đệ tử trẻ tuổi trước khi tranh đấu, tiền bối võ giả nếu là nhúng tay, chỉ biết làm cho người ta chế nhạo, thậm chí còn có khả năng nhấc lên Phong Thiên Mệnh Tông cùng Quỷ Nhai Tông ở giữa tông môn đại chiến. Nghe nói các ngươi phế vật Mệnh Tông đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử Ôn Luân cũng không tệ lắm, là một thiên tài, thực lực rất cường. Tô Đồ thấy không có nói chuyện, lập tức càng thêm bắt đầu hung hăng càng quái, trực tiếp một chút tên Ôn Luân, kêu gào nói, Ôn Luân, ngươi nếu là ở, đến cùng ta một trận chiến, không muốn làm rùa đen rút đầu. Thoại âm rơi xuống, kích được mọi người lòng đầy căm phẫn. Thằng này quá kiêu ngạo rồi, vậy mà điểm danh lại để cho đại sư huynh ứng chiến. Hán tại Quỷ Nhai Tông liền trước 100 đều sắp xếp không tiến, lại muốn cùng chúng ta đại sư huynh một trận chiến. Đây rõ ràng là đang vũ nhục chúng ta Phong Thiên Mệnh Tông. Thằng này thực lực tuy mạnh, nhưng là cùng đại sư huynh tương, còn kém xa lắm. Mọi người tiếng nghị luận rơi vào Ôn Luân hai, hắn lại sắc mặt không thay đổi, thậm chí không có gì phản ứng. Dùng hiện tại loại này thế cục, hắn nên chiến sao? Dùng hắn thủ tịch đại đệ tử thân phận, mặc dù thắng Tô Đồ, cũng coi như không được cái gì. Mà hắn một khi trước ứng chiến, muốn đối mặt kế tiếp Quỷ Nhai Tông đệ tử. Hắn là thủ tịch đại đệ tử, là Phong Thiên Mệnh Tông cuối cùng dựa, thật sự không thể đơn giản xuất chiến. Ngươi hôn đàn này, còn chưa có tư cách để cho chúng ta công tử ra tay. Ở thời điểm này, một đạo tử y thân ảnh phóng lên trời, trong trẻo thanh âm vang tận mây xanh, sáng sủa nói, lại để cho bổn cô nương đến chiếu cấu ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chứng kiến cái kia tử y thì thân ảnh đúng là Ôn Luân thị nữ, không biết là Lam Thanh hay là Lam Triệt. Là Ôn Luân thị nữ. Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử chứng kiến tử y thì thân ảnh, lập tức ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Bọn hắn đều nhận ra, tử y thì nữ hài đúng là Ôn Luân thị nữ. Mà Ôn Luân thị nữ cho tới bây giờ đều là cùng Ôn Luân một tấc cũng không rời, đã thị nữ đã đến, cái kia nói rõ, Ôn Luân cũng ở nơi đây. Hừ hừ. Tô Đồ nhìn trước mắt cô gái áo tím, vốn là sững sờ, lập tức gâm hiểm cười hai tiếng, nói ra, Ôn Luân á Ôn Luân, chính ngươi không dám đánh với ta, lại làm cho một tiểu nha đầu thay ngươi xuất đầu, xem ra ngươi cái này thủ tịch đại đệ tử, thật là một cái danh bất hư truyền co lại đầu hàng. Ôn Luân ánh mắt có chút trầm xuống, nguyên bản lạnh túc gương mặt, đã có một tia tức giận. Công tử yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ thắng. Một bên Lam Triệt cười nhạt một tiếng, đối với tỷ tỷ Lam Thanh thập phần có lòng tin. Nhưng Ôn Luân nhưng lại sắc mặt trầm thấp, khó giấu lo lắng chi ý hắn tại Tô Đồ thân, cảm giác đến một cổ khác thường khí tức, tựa hồ là nào đó đáng sợ chú ấn. Chương 4381, huyết mạch chú ấn. Ôn Luân nhìn qua không trung chi Lam Thanh, thần sắc khó khăn giấu lo lắng. Lam Thanh thực lực hắn biết rõ, nhưng Tô Đồ tuyệt không phải dễ dàng tới bối. Cho đến trước mắt mới chỉ, Tô Đồ nhẹ nhõm đả bại gần 50 tên Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử, thậm chí đều không có hiển lộ ra thực lực chân chính. Ôn Luân tại Tô Đồ thân cảm giác đến một cổ khác thường chú ấn khí tức, phi thường che giấu, tựa hồ đã cùng huyết mạch dung hợp cùng một chỗ. Hắn lo lắng, Tô Đồ trong cơ thể chú ấn, mới được là hắn chính thức cường đại át chủ bài. Mà Tô Đồ hung hăng càn quấy khiêu khích, lại để cho Phong Thiên Mệnh Tông tất cả mọi người phi thường phẫn nộ. Ôn Luân là thủ tịch đại đệ tử, tại Phong Thiên Mệnh Tông danh vọng địa vị, thậm chí không tầm thường trưởng lao thấp, lại bị Tô Đồ nói thành là rùa đen rút đầu, đây quả thực là đang vũ nhục Phong Thiên Mệnh Tông. Thằng này ngược lại là rất có thể chịu. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm thấp, cố ý nhìn Ôn Luân một mắt, thứ hai chấn định lại để cho hắn đều rất kinh ngạc. Cuồng đồ, chịu chết đi. Cái lúc này, không trung chi, Lam Thanh khẽ quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo bóng kiếm, tập sát Tô Đồ. Tại Lam Thanh Lam chiến mắt, công tử Ôn Luân là cái này thế người trọng yếu nhất, quyết không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Tới tốt. Tô Đồ cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, một trưởng trầm xuống, nhẹ nhõm hóa đi Lam Thanh thế công. Lam Thanh nhưng lại chiêu thức lăng lệ ác liệt, thân ảnh chưa ổn định, kiếm thứ hai cũng đã rơi xuống. Lập tức, hư không chi kiếm khí mênh mông quần quận mà ra, một đạo bóng kiếm phá không gào thét, khí thế hùng hồn như núi, ầm ầm áp hướng Tô Đồ. Tô Đồ đối mặt bàng nhiên kiếm áp, nhưng lại không sợ chút nào, khỏe miệng có chút khẽ động, một quyền hoành ra, lập tức một đạo xích hồng quyền ảnh như hung thú giống như lập ra. Bành! Nháy mắt sau đó, hư không ầm ầm chấn động, thiên địa chịu chấn động, quần quận sóng cuồng tứ tán mà mở. Đọc truyện tại. Lam Thanh thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, ổn định thân hình về sau, một trương khuôn mặt đỏ lên sung huyết, thẳng cảm giác trong cơ thể một cổ huyết khí tuôn, đúng là sắp áp chế không nổi. Trái lại Tô Đồ, nhưng lại ổn định núi cao, không chút nào động. Hừ hừ. Tô Đồ ánh mắt rét lạnh, lạnh lùng chằm chằm vào Lam Thanh, cười lạnh nói, ngươi là Ôn Luân thị nữ, thực lực nhưng lại rối tinh rối mù, nghĩ đến chủ nhân của ngươi Ôn Luân, cũng là hư danh nói chơi thế hệ a. Ngươi Lam Thanh khuôn mặt lập tức càng đỏ, gầm nhẹ nói, không cho phép ngươi vũ nhục công tử. Nhưng nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt vậy mà không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Phía dưới mọi người thấy đến một màn này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này gọi Tô Đồ ra hỏa, như thế nào hội lợi hại như vậy? Vừa mới hắn rõ ràng không có thực lực như vậy a. Xem ra hắn vừa rồi hắn che giấu thực lực, lúc này đối chiến Lam Thanh cô nương, mới bắt đầu hiển lộ chính thức đích thủ đoạn. Ôi trời ơi ba! Tô Đồ chỉ là Quỷ Nhai Tông bài danh trăm tên có hơn đệ tử, cái kia Quỷ Nhai Tông chính thức thiên tài đệ tử, nên đến cỡ nào khủng bố a? Đám người nói xong, nhìn về phía Tô Đồ ánh mắt càng thêm kinh hãi. Nguy rồi! Ôn Luân trong lòng cũng là trầm xuống, bình tĩnh gương mặt đã có một tia chần chờ. Hắn vừa rồi cảm giác đến, Tô Đồ sử dụng huyết mạch chi chú ấn chi lực, mà Lam Thanh tựa hồ Tô Đồ chú ấn. Ta đi giúp tỷ tỷ. Cái lúc này, một bên Lam Triệt nhịn không được, đôi mắt dễ thương run lên, muốn đi hỗ trợ. Nhưng nàng lại bị Ôn Luân ngăn lại, thứ hai vẻ mặt trầm thấp, khẽ lắc đầu. Công tử. Lam Triệt có chút sốt ruột, sợ tỷ tỷ Lam Thanh gặp chuyện không may. Nhưng Ôn Luân khoát tay ý bảo nàng tỉnh táo, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lam Thanh Lam Triệt là song bảo tỷ muội, bình thường ra tay cũng là cùng một chỗ, như trước khi các nàng cùng Đường Thập Tam chiến đấu. Nhưng lúc này chiến đấu, là một vs một công bình đấu, càng là quan hệ đến Phong Thiên Mệnh Tông ách mặt sự tình. Nếu như Lam Thanh Lam Triệt hai đối với một, không khỏi bị người nói thành lấy nhiều khi ít, mặc dù thắng cũng không cách nào vãn hồi Phong Thiên Mệnh Tông mặt, ngược lại sẽ làm người khinh thường. Ôn Luân không trông cậy vào Lam Thanh có thể thắng được Tô Đồ, cái hy vọng nàng không có việc gì tốt. Mặt khác một bên đang xem cuộc chiến Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam, thần sắc cũng chậm chậm thay đổi. Không nghĩ tới, thằng này còn ẩn tàng thực lực. Đường Thập Tam ánh mắt hơi trầm xuống, nặng nề nói, xem ra cái này Quỷ Nhai Tông, địa vị không đơn giản a. Hắn sử dụng hẳn là một loại chú ấn chi lực, hơn nữa cái này chú ấn chi lực cùng hắn huyết mạch tương dung, cơ hồ trở thành huyết mạch của hắn chi lực. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói, bất quá cái này chú ấn chi lực thật không đơn giản, có lẽ khó có thể khống chế, cho nên hắn không dám đơn giản sử dụng. Nếu tiểu nha đầu này không được, không bằng để cho ta đi gặp biết cái này Tô Đồ. Đường Thập Tam khỏe miệng khẽ động một vòng quỷ dị cười, nhàn nhạt nói ra. Hãy để cho Ôn Luân ra tay đi. Nhiếp Thiên nhưng lại khẽ gật đầu, cũng không muốn làm cho Đường Thập Tam ra tay. Một phương diện, Đường Thập Tam trong cơ thể Hoàng Tuyền hạt giống còn là thai hoàng ẩm. Nếu như ra tay, làm không tốt hội kích thích đến Hoàng Tuyền hạt giống. Trước khi Đường Thập Tam cùng Lam Thanh Lam Triệt giao thủ, thuần túy là chơi. Nhưng nếu là cùng Tô Đồ giao thủ, đó là chân chính chiến đấu, làm không tốt còn có thể là sinh tử chi tranh giành. Một phương diện khác, cái này dù sao cũng là Phong Thiên Mệnh Tông chiến đấu, Đường Thập Tam dù sao cũng là Phong Thiên Mệnh Tông người, ra tay cũng không quá phù hợp. Tiểu nha đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, lại để cho Ôn Luân xuất hiện đi. Không chung chi, Tô Đồ đã chiếm cứ tuyệt đối phong, thập phần trương cuồng, cao giọng nói ra. Cuồng đồ, buồn cô nương còn không có thua. Lam Thanh nhưng lại phi thường kiên trì, mặc dù đã bị thương, lại còn không muốn buông tha cho, trường kiếm lăng không đâm ra. Bóng kiếm đột nhiên mà ra, ở trên hư không chi kéo lê một đạo sáng chói chi mang, sắc ý lăng lăng. Tô Đồ nhướng mày, mắt hiện lên một vòng rét lạnh, một chưởng hoành đập, trực tiếp nổ nát bóng kiếm. Sau đó thân ảnh khẽ động, một chưởng chảo xuống, lập tức hư không đống nhiên trầm xuống. Một đạo khủng bố quỷ chảo hư ảnh xuất hiện, trực tiếp hướng về Lam Thanh chảo xuống. Lam Thanh song mâu run lên, cảm giác được bốn phía không khí trì trệ, thật giống như bị một cổ lực lượng đáng sợ giam cầm ở bình thường. Nàng lập tức cảm giác được nguy hiểm, muốn lui về phía sau, nhưng lại kinh hãi phát hiện, thân hình bị một cổ sức lực lớn khóa lại, không thể động đậy. Coi chừng! Phía dưới mọi người thấy thế, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Tô Đồ một chảo này không phải chuyện đùa, một khi rơi xuống, Lam Thanh không chết cũng phải trọng thương. Tỉ tỉ! Lam Triệt hai cái đồng tử co rụt lại, quát to một tiếng, thân ảnh trực tiếp động. Mà thân ảnh của nàng, Ôn Luân lạnh con mắt hơi trầm xuống. Hiển nhiên cũng kiềm chế không được. Nhưng ở lúc này, hư không chi đột nhiên rơi xuống một đạo hùng hồn đao ảnh, như đao thác nước bình thường hàng lâm, trực tiếp tướng quỷ chảo hư ảnh ép tới nát bấy. Lập tức, một đạo hắc y thân ảnh rơi xuống, chắn Lam Thanh trước mặt. Hạ Hàn. Lam Thanh kinh hồn chưa định, đồng nhiên nhìn rõ ràng trước mắt thân ảnh, trực tiếp hô lên tên của đối phương. Hạ Hàn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, phía dưới đám người cũng ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Ánh mắt tách ra dị sắc, hiển nhiên hết sức kích động. Lúc này xuất hiện Hắc Y Liễu võ giả, không phải người khác, đúng là Phong Thiên Mệnh Tông đời thứ ba đệ tử, Mặc Đao Hạ Hàn. Phong Thiên Mệnh Tông đời thứ ba đệ tử, có kiếm đao thương tam kiệt, theo thứ tự là Huyền Kiếm Ôn Luân, Mặc Đao Hạ Hàn, Vân Thương Tần Trung. Huyền Kiếm, Mặc Đao, Vân Thương, ba người nổi danh, chính là Phong Thiên Mệnh Tông đời thứ ba đệ tử yêu nghiệt cấp tồn tại. Mà Mặc Đao Hạ Hàn, tại đời thứ ba đệ tử, danh vọng gần với Ôn Luân, một ngụm hàn thiết mặc đao, trầm hùng cuồng bá, vô phong thắng có phong. Chương 4382, Mặc Đao vô phong. Hạ Hàn. Ôn Luân chứng kiến không trung chi xuất hiện người, ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt chấn định rất nhiều. Mặc Đao Hạ Hàn thực lực, chỉ sợ toàn bộ Phong Thiên Mệnh Tông, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có người Ôn Luân rõ ràng hơn. Phong Thiên Tam Kiệt, Huyền Kiếm Ôn Luân, Mặc Đao Hạ Hàn, Vân Thương Tần Trung. Ba người đã tịnh sừng, lẫn nhau tầm đó tự nhiên không thể thiếu cạnh tranh thử. Chỉ là Ôn Luân cùng Hạ Hàn giao thủ, không có 100 lần cũng có 7-80 lần. Tuy nhiên hai người mỗi lần chiến đấu cũng không phải cuộc chiến sinh tử, nhưng lẫn nhau ở giữa thực lực vẫn có thể hiển lộ không bỏ sót. Nhiều chàng như vậy chiến đấu, Ôn Luân thua thiểu thắng nhiều, hơn nữa mỗi lần hắn ra tay thời điểm, đều có chỗ giữ lại. Nhưng Ôn Luân tự nghĩ, hắn cũng chỉ là Hạ Hàn hơn một chút nửa chủ mà thôi. Nếu là thật chính cuộc chiến sinh tử, thắng bại số lượng còn tại không biết. Lúc này Hạ Hàn hiện thân, xem như giải Ôn Luân khẩn cấp. Nếu như mới vừa rồi không có Hạ Hàn, cái kia lúc này đứng tại tô đồ người đối diện, là Ôn Luân. Nhưng Ôn Luân với tư cách thủ tịch đại đệ tử, còn không nghĩ quá sớm địa lộ diện. Ôn Luân biết nói, trải qua vừa rồi tô đồ khiêu khích, Lam Thanh ra tay, Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử khẳng định đối với hắn phòng thủ mà không chiến phi thường khó hiểu, thậm chí sẽ đối với hắn có chỗ bất mãn. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn biết đạo chính mình chỉ trích chỗ, mặc dù bị người hiểu lầm, hắn cũng không hề câu oán hận. Mọi người thấy đến Hạ Hàn xuất hiện, nguyên bản sa sút thần sắc nhanh chóng trở nên phấn khởi bắt đầu. Hạ Hàn đã đến, thật sự là quá tốt. Hạ Hàn sư huynh thế nhưng mà cùng Ôn Luân đại sư huynh nổi danh tồn tại, nghe nói hai người thường xuyên luận bàn, hơn nữa Hạ Hàn sư huynh cũng không rơi vào thế hạ phong. Ta ngược lại là cảm thấy, Hạ Hàn sư huynh cũng không Ôn Luân đại sư huynh yếu. Ít nhất hiện tại, Hạ Hàn sư huynh dám lộ diện, không giống đại sư huynh, phòng thủ mà không chiến, lại để cho tông môn hổ thẹn. Đại sư huynh có lẽ có chỗ tính toán à, chúng ta hay là xem trước một chút, Hạ Hàn sư huynh có thể hay không đả bại cái này hung hăng cản quấy ra hỏa. Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử nghị luận, quả nhiên đối với Ôn Luân đã rất có hơi tử. Ôn Luân ẩn tại đám người chi, mọi người mà nói quanh quẩn bên tai, cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hắn là tự nhiên mình kiên trì, hắn đối thủ chân chính, là bên kia còn không có có ra tay Quỷ Nhai Tông đệ tử. Cuối cùng đã đến cái thấy qua đi. Không trung chi, tô đồ ánh mắt đảo qua Hạ Hàn, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, cười nói, nghe nói Phong Thiên Mệnh Tông có kiếm đao thương tam kiệt, huyền kiếm, mặc đao, vân thương. Xem ra ngươi là tam kiệt chi mặc đao Hạ Hàn A. Đã ngươi nghe nói qua tên của ta, cái kia bất việc nhiều hơn, miễn cho đợi chút nữa ngươi thất bại, còn không biết đả bại ngươi người là ai. Hạ Hàn một bộ hắc y rìa, ánh mắt sấm lánh, ngũ quan tục tàng, rất là hung tướng. Hắn khoát khoát tay, ý bảo Lam Thanh lui ra. Lực lượng của hắn có chút quỷ dị, ngươi cẩn thận một chút. Lam Thanh đôi mắt dễ thương hơi trầm xuống, nói một tiếng, liền thân ảnh khẽ động, lui qua một bên. Hừ hừ. Tô Đồ nhìn xem Hạ Hàn, cười lạnh nói, không nghĩ tới mặc đao Hạ Hàn hay là một cái miệng lưỡi sắc bén thế hệ. Chỉ mong đao của ngươi, miệng ngươi lưới càng lợi. Đến đây đi. Hạ Hàn không hề nói nhảm, đơn thủ chấm xuống, tay xuất hiện một tay màu đen trọng đao, đúng là hắn Nguyên Linh Chi Binh, mặc đao Hàn Phong. Mặc đao Hàn Phong xuất hiện một cái trước mắt, lập tức bốn phía không gian chi, bị một cổ khủng bố đao khí bao phủ, khắc nghiệt chi khí tràn ngập, hàn ý thấu xương. Tô Đồ cảm nhận được đập vào mặt hàn ý, ánh mắt không khỏi có chút trầm xuống, trong lòng chịu run lên. Hắn thật không ngờ, Hạ Hàn thực lực thật không ngờ khủng bố, chỉ cần là đao khí, đã lại để cho hắn có chút không chịu nổi. Phong Thiên Tam Kiệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phía dưới đám người cảm nhận được cái này cổ trầm trọng đao áp, thần sắc không khỏi thay đổi, rung động không thôi. Sớm nghe nói Hạ Hàn sư huynh mặc đao Hàn Phong uy lực cực lớn, nhưng không nghĩ tới, Hạ Hàn sư huynh không ngờ tướng Hàn Phong chi khí tu luyện tới tình trạng như thế. Hạ Hàn sư huynh đao ý mạnh như thế, sợ là thực lực đã vượt qua Ôn Luân đại sư huynh đi à? Như thế đao ý, đoán chừng cái này tô đồ liền Hạ Hàn sư huynh một đao đều không chịu nổi. Mọi người vẻ mặt kích động run rẩy, đối với Hạ Hàn thực lực cực kỳ sùng bái. Ôn Luân ánh mắt run nhẹ nhẹ, khoe miệng không khỏi bứt lên một vòng tiêu ý, thầm nghĩ, Hạ Hàn, ngắn ngủn thời gian không thấy, không nghĩ tới ngươi đao ý lại tiến thêm một bước. Xem ra ta muốn càng thêm cố gắng, nếu không cái này đại sư huynh, nhưng là phải khó giữ được. Hạ Hàn đao ý mạnh, lại để cho Ôn Luân cảm nhận được áp lực. Nhưng hắn lúc này lại là phi thường khai mở tâm, không có chút nào đấu kỵ chi ý. Hạ Hàn hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng hắn Ôn Luân cũng không phải soàng sinh thế hệ. Mặc dù là lúc này Hạ Hàn, Ôn Luân nhưng có lòng tin áp chế. Hơi trọng yếu hơn chính là, Hạ Hàn thực lực càng mạnh hơn nữa, không thể nghi ngờ sẽ để cho Quỷ Nhai Tông người cảm thụ áp lực, lại để cho bọn hắn minh bạch, Phong Thiên Mệnh Tông vẫn có thực lực. Một đao, ban thưởng ngươi ở bại. Cái lúc này, không trung chi truyền đến Hạ Hàn thanh âm trầm thấp, cảm giác gáp bách mười phần. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp động. Vâng! Chỉ thấy mặc đao Hàn Phong ở trên hư không một trong hoa, lập tức đao khí bộc phát, cuồn cuộn chi ý như cuồn cuộn giang sông, hùng hồn xu thế, lực áp thiên địa, một đạo bàng nhiên đao ảnh xuất hiện, trầm hùng xu thế, tối áp hết thảy. Tô Đồ lập tức cảm nhận được bao la mở mịn chi áp, hai cái đồng tử chịu co rụt lại, mắt bắt đầu khởi động ra một vòng che lấp. Lập tức, hắn một bước bước ra, thân hình một hồi, trong cơ thể một cổ quỷ dị chi khí lưu chuyển, lập tức từng đạo huyết mạch chú ấn điên cuồng bắt đầu khởi động, hóa thành bàng nhiên chi lực bộc phát, trực tiếp ngưng tụ cho hắn song trường chi. Bành! Tô Đồ lập tức ngưng tụ chú ấn, một trường đánh ra, trường lực to lớn, áp bách được thiên địa xu thế chịu trầm xuống, hư không như muốn sụp đổ. Bành! Lập tức, không trung chi, đao ảnh cùng trường ảnh đụng thẳng vào nhau, ầm ầm một tiếng, rung động khắp nơi. Hùng hồn mênh mông quần quận chi lực, hóa thành khôn cùng sóng cuồng, tàn sát bừa bãi hư không. Trong chớp mắt, Hạ Hàn thân hình có chút chầm xuống, không khỏi rút lui một bước, nhưng chợt liền vững vàng đứng lại, giống như núi cao. Trái lại mặt khác một bên, Tô Đồ không chịu nổi khủng bố trùng kích, thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra, cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, chưa tới kịp ổn định thân hình, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tô Đồ tuy nhiên tại cuối cùng một khắc, bộc phát ra trong cơ thể chú ấn chi lực, nhưng bất đắc dĩ, thực lực của hắn thật sự chênh lệch Hạ Hàn quá nhiều, căn bản không cách nào tới đối kháng. Tốt! Mọi người thấy đến không chung một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức ngay ngắn hướng hoan hô một tiếng. Mặc đao Hạ Hàn quả nhiên không để cho mọi người thất vọng, một đao đánh bại Tô Đồ. Nhưng lại ôn luân nhưng lại mày nhăn lại, ánh mắt có chút chấm thấp, sắc mặt cũng không nên xem, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Mặc đao Hạ Hàn, không hổ là Phong Thiên Tam Kiệt danh tiếng. Tô Đồ lúc này ổn định thân hình, hít sâu một hơi, cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, nặng nề nói, một trận chiến này, ta Tô Đồ thất bại. Nói xong, hắn mắt hiện lên một vòng âm lệ, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp đáp xuống xuống dưới. Hạ Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, cầm chặt mặc đao Hàn Phong tay, nhưng lại có một chút run rẩy. Vừa rồi một chiêu chi liều, tuy nhiên hắn nhìn như trầm ổn, kỳ thực cũng bị thương. Hắn thật không ngờ, Tô Đồ chú ấn chi lực, thật không ngờ quỷ dị, tại trong chớp mắt xuyên qua hắn đao ý, trực tiếp xâm nhập trong cơ thể của hắn rồi. Chương 4383, Bát Phong Quỷ Vũ. Tại vừa rồi trong nháy mắt, Hạ Hàn đã phát giác được không đúng, nhưng muốn phản ứng thời điểm, đã chậm. Tô Đồ chỗ buộc phát chú ấn chi lực, như giỏi trong xương, trực tiếp xâm nhập trong cơ thể của hắn. Lúc này, Hạ Hàn cảm giác được, vẻ này chú ấn chi lực tại chính mình trong cơ thể toán loạn, đúng là lại để cho hắn có chút khí huyết cuồn cuộn. Tuy nhiên hắn giờ phút này dựa bản thân đao ý, hoàn toàn khả di áp chế cái này cổ chú ấn chi lực, nhưng nếu là kế tiếp tái chiến đấu, cái này cổ chú ấn chi lực, không tốt lắm đã không chế. Nguy rồi, hắn chú ấn. Đường Thập Tam nhìn ra không đúng, sắc mặt lập tức trầm xuống, kinh hãi kêu một tiếng. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, Đường Thập Tam hay là bắt đã đến chú ấn chi lực xâm nhập. Hạ Hàn đao ý mạnh phi thường, nhưng chú ấn chi lực lại có thể lập tức xuyên thấu đao ý, có thể thấy được hắn quỷ dị khủng bố. Nhưng Hạ Hàn như trước lạnh lập không trung, quanh thân đao ý kích động, hiển nhiên cũng không có lui ra ý tứ. Xem ra Phong Thiên Mệnh Tông vẫn có bao nhiêu nhân tài, cái kia để cho ta tới lĩnh giáo ngươi một chút mặc đao. Ở thời điểm này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh trùng thiên mà ra. Tốc độ quái, như quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Hạ Hàn. Đối diện, mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, lúc này mới nhìn rõ ràng người nọ thân ảnh, không khỏi kinh âm thanh nghị luận lên. Thằng này tốc độ thật nhanh, vừa rồi ta vậy mà không thấy rõ thân hình của hắn. Nhanh như vậy tốc độ, xem ra lại là cái khó chơi ra hỏa, Hạ Hàn sư huynh không có việc gì à. Hạ Hàn sư huynh thực lực cường hành, vừa rồi một đao đánh bại Tô Đồ. Tính toán người này thân pháp quỷ dị, cũng tất nhiên không phải Hạ Hàn sư huynh đối thủ. Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử nói xong, đối với Hạ Hàn hay là rất có lòng tin, dù sao thứ hai thế nhưng mà cùng thủ tịch đại đệ tử Ôn Luân nổi danh đích nhân vật. Nhìn ngươi thân pháp, hẳn là phong quỷ nhất tộc người A. Hạ Hàn nhìn trước mắt chi nhân, ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Mặc đao Hạ Hàn, quả nhiên có chút kiến thức. Người nọ ánh mắt lập lòe hàn mang, hờ hững nói, ta gọi Phong Ly, đúng là đến từ phong quỷ nhất tộc. Hạ Hàn khẽ chau mày, tuy nhiên đã đoán ra đối phương lai lịch, nhưng chính thức xác nhận, vẫn là nhịn không được trong lòng giật mình. Phong quỷ nhất tộc, không chỉ có tại thất tu thành giới, thậm chí tại chư thiên thành giới, đều có không nhỏ tên tuổi. Tại sao so với trước kia, phong quỷ nhất tộc đã từng là chư thiên thánh giới một cái phi thường đại gia tộc thế lực, dựa vào tổ truyền bắt phong quỷ vũ, phong quỷ nhất tộc đứng hàng chư thiên thập đại thế gia một trong. Bất quá, đây đều là phong quỷ nhất tộc tổ tông vinh quang rồi, lúc này phong quỷ tộc, sớm mất trước khi danh vọng. Nghe đồn chi, phong quỷ nhất tộc xuống dốc, đúng là bởi vì hắn tổ truyền bắt phong quỷ vũ. Bắt phong quỷ vũ chính là một cuốn thời cổ kỳ lưu truyền tới nay hồng hoang võ bí quyết, cần một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch chi lực mới có thể luyện thành. Nhưng là, phong quỷ nhất tộc không biết từ lúc nào lên, huyết mạch truyền thừa càng ngày càng yếu, làm cho tộc có thể tu luyện bắt phong quỷ vũ người càng đến càng ít, vì vậy phong quỷ nhất tộc danh vọng cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng nhất lưu lạc là thất tu thánh giới một cái không biết tên tiểu gia tộc. Mà gần đây mấy ngàn năm nay, phong quỷ nhất tộc lại có một lần nữa quật khởi thế. Nghe nói, phong quỷ nhất tộc đã tìm được lúc trước huyết mạch biến yếu nguyên nhân, vì vậy có thể tu luyện bắt phong quỷ vũ người cũng nhiều, tộc cường giả chậm rãi biến nhiều. Hơn nữa mấy năm trước, phong quỷ nhất tộc ra một cái tuyệt thế huyết mạch thiên tài, tên là Phong Khôn, hắn huyết mạch chi lực mạnh phi thường, đủ để tu luyện ra nguyên vẹn bắt phong quỷ vũ. Hai năm trước, Hạ Hàn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, từng cùng Phong Khôn giao thủ, không tương xuống. Bất quá khi đó Phong Khôn mới vừa vặn tu luyện bắt phong quỷ vũ không lâu, chỉ biết bắt phong quỷ vũ thức thứ nhất mà thôi. Nhưng chỉ vẹn vẹn là quỷ vũ thức thứ nhất, đã lại để cho Hạ Hàn phi thường cố hết sức. Mà lúc này Phong Khôn đã là quỷ nhai tông đời thứ ba đệ tử nhân tài kiệt xuất, tại quỷ nhai tông đời thứ ba đệ tử, tuyệt đối có thể xếp tiến top 3. Hạ Hàn đoán chừng, Phong Khôn có lẽ đã luyện thành nguyên vẹn bắt phong quỷ vũ, nếu là lần nữa gặp được, chỉ sợ 7-8 phần 10 muốn bại. Cũng may người trước mắt không phải Phong Khôn, mà là Phong Ly. Chỉ là không biết, Phong Ly bắt phong quỷ vũ, nắm giữ mấy thức. Lại nói tiếp, Phong Ly khí tức, ánh mắt, thân pháp, ngược lại là cùng Phong Khôn có chút rất giống, không biết hai người có quan hệ hay không. Phía dưới mọi người nghe được phong quỷ nhất tộc, nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn cũng không có nghe qua gia tộc này. Nguy rồi, dĩ nhiên là phong quỷ nhất tộc người. Nhưng Ôn Luân nhưng lại sắc mặt thay đổi, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, đúng là lộ ra có chút khẩn trương. Hắn đối với phong quỷ nhất tộc rất hiểu rõ, xa Hạ Hàn muốn hơn rất nhiều. Bởi vì Ôn gia cùng phong quỷ nhất tộc là quan hệ phi thường phải tốt thế giao. Thậm chí Ôn Luân tỷ tỷ Ôn Như vẫn cùng phong quỷ nhất tộc đệ nhất thiên tài Phong Khôn có hôn ước. Ôn Luân từng cùng không thua 10 tên phong quỷ nhất tộc võ giả giao thủ, biết rõ bắt phong quỷ vũ khủng bố. Mà lúc này không trung chi Phong Ly, Ôn Luân cũng phi thường quen thuộc, đúng là Phong Khôn thân đệ đệ, phong quỷ nhất tộc trẻ tuổi gần với Phong Khôn huyết mạch thiên tài. Ôn Luân mặc dù không có cùng Phong Ly đã giao thủ, nhưng hắn biết nói, Phong Ly thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bắt phong quỷ vũ cùng sở hữu chính thức, dùng Hạ Hàn lúc này thực lực, tối đa chỉ có thể chống cự quỷ vũ top 3 thức. Lúc này, Ôn Luân chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Phong Ly chi đã luyện thành bắt phong quỷ vũ top 3 thức. Đến đây đi. Không trung chi, Hạ Hàn khẽ quát một tiếng, không chút nào sợ chiến, nặng nề nói, để cho ta tới biết một chút về, ngươi bắt phong quỷ vũ mạnh như thế nào. Một chiêu, bại ngươi. Phong Ly ánh mắt thâm thúy như huyền, lạnh lùng mở miệng trong nháy mắt, toàn thân khí tức lập tức thay đổi, một cổ đáng sợ hắc khí tràn ngập ra, hóa thành một đạo rung động, nhanh chóng lan tràn. Cuồng vọng. Hạ Hàn lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người đánh út lại, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lại không dám chút nào chủ quan. Mặc đao Hàn Phong ra lại, đao ý mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một cái đao ý vòng xoáy, như hộ thuẫn bình thường, đưa hắn bao phủ lại. Hạ Hàn từng cùng Phong Khôn giao thủ, biết đạo bắt phong quỷ vũ lớn nhất một cái đặc điểm là tốc độ nhanh không. Tại không cách nào xác định Phong Ly từ chỗ nào cái phương hướng ra tay dưới tình huống, tướng chính mình gắt gao bảo vệ, là ổn thỏa nhất cách làm. Bắt phong quỷ vũ, Hàn Thiền Dạ Minh. Vào lúc này, Phong Ly thân ảnh động, thanh âm trầm thấp rơi xuống, thân ảnh hóa thành một đạo hát mang, ở trên hư không chi hoàn toàn biến mất. Cái này mọi người thấy thế, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, cảm giác bất khả tư nghị. Bọn hắn đương nhiên biết nói, Phong Ly cũng không phải là thật sự biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, lại để cho bọn hắn hoàn toàn nhìn không tới. Gặp không may. Mà ở Phong Ly nói ra Hàn Thiền Dạ Minh bốn chữ thời điểm, Ôn Luân sắc mặt lập tức thay đổi, hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, trực tiếp kinh hô một tiếng. Hàn Thiền Dạ Minh, đúng là bắt phong quỷ vũ thức thứ tư. Ôn Luân thật không ngờ, Phong Ly trẻ tuổi như vậy, thậm chí ngay cả quỷ vũ thức thứ tư đều nắm giữ. Cái này chẳng phải là nói, Phong Ly thiên phú, thẳng truy mấy năm trước Phong Khôn rồi. A, tại Ôn Luân lời còn chưa dứt lập tức, không trung chi đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Lập tức một đạo tia máu hiện lên, không trung chi đao ý vòng xoáy, im bặt mà dừng. Mặc đao hạ hàng thân ảnh xuất hiện, ngực chi có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ máu, cả người thân hình run rẩy không chỉ, đúng là sắp đứng thẳng không thể. Chương 4384, thì sợ gì một trận chiến. Không trung chi, mặc đao hạ hàn đẫm máu mà đứng, thân hình không ngừng lay động, như cuồng phong mưa to chi một mảnh lá rách, tùy thời cũng có thể bị phá tan thành từng mảnh. Phía dưới đám người, một mảnh tĩnh mịch. Vô số ánh mắt gắt gao chằm chằm vào hạ hàn, mắt lộ vẻ bất khả tư nghị. Đường đường mặc đao hạ hàn, Phong Thiên Mệnh Tông cùng Ôn Luân nổi danh tồn tại, lại bị Phong Ly một chiêu dây bại. Mọi người tại đây, không thể tin trước mắt một màn này. Hạ Hàn thực lực rõ ràng mạnh như vậy, tại sao phải bị Phong Ly một chiêu đánh bại? Hạ Hàn thế nhưng mà Phong Thiên Tam Kiệt, Phong Thiên Mệnh Tông thiên tài nhân tài kiệt xuất. Mà Phong Ly, tại Quỷ Nhai Tông căn bản không có danh khí gì. Nhưng là như vậy, Phong Ly lại một chiêu đánh bại Hạ Hàn. Chẳng lẽ, Quỷ Nhai Tông cùng Phong Thiên Mệnh Tông thực lực, thật sự đã có chênh lệch lớn như vậy sao? Ôn Luân đứng tại nguyên chỗ, thoáng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mắt nhưng có rung động chi ý. Kỳ thật đem làm Phong Ly nói ra Hàn Thiền Dạ Minh thời điểm, hắn đã biết đạo Hạ Hàn muốn thất bại. Chỉ là, đem làm một màn này chính thức phát sinh thời điểm, hắn như trước phi thường rung động. Phong Ly thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, thật sự quá kinh khủng. Lúc này, hắn không khỏi tự hỏi, Phong Ly một chiêu đánh bại Hạ Hàn, hắn lại có thể chống mấy chiêu. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam sắc mặt đồng dạng thay đổi. Đường Thập Tam quỷ mâu lập lòe, rung động chi tình tất cả đều ghi tại mặt. Đem làm Phong Ly xuất hiện thời điểm, hắn đã dự cảm đến Hạ Hàn muốn bại, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Hàn hội bại như vậy dứt khoát. Hắn bắt Phong Quỷ Vũ, rất cường. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng chằm chằm vào Phong Ly hồi lâu, trùng trùng điệp điệp mở miệng. Vừa rồi một chiêu Hàn Thiền Dạ Minh, đủ để nhìn ra bắt Phong Quỷ Vũ đáng sợ. Cái loại này không chê vào đâu được thủ đoạn công kích, là bất luận kẻ nào đều không thể tránh đi. Kỳ thật, nếu bàn về thực lực chân chính, Hạ Hàn cũng không Phong Ly yếu bao nhiêu, thậm chí còn muốn thứ hai cường. Nhưng là, Hạ Hàn đối với bắt Phong Quỷ Vũ hoàn toàn không biết, ngay từ đầu áp dụng thủ thế, đây đã là yếu thế. Đối với Hàn Thiền Dạ Minh loại này không cách nào tránh đi công kích, tốt nhất ứng đối là chủ động công kích. Mà Hạ Hàn, hoàn toàn lựa chọn xấu nhất ứng đối phương thức, cho nên thua thất bại thảm hại. Nếu như là Hạ Hàn cùng Phong Ly chính diện liều mạng, thắng bại số lượng, vẫn còn tại không biết. Bất quá bây giờ nói những này đều quá muộn, Hạ Hàn đã thất bại, hơn nữa bại vô cùng thảm. Tận mắt nhìn thấy Hạ Hàn thảm bại Phong Thiên Mệnh Tông các đệ tử, lúc này đều là một bộ trong lòng run sợ bộ dạng, hoàn toàn nói không ra lời. Phong Thiên Tam Kiệt, rối tinh rối mù. Không trung chi, Phong Ly lạnh lùng mở miệng, khinh miệt hai cái đồng tử quét Hạ Hàn một mắt, liền không nghĩ nhiều hơn nữa xem lần thứ hai. Ngươi! Phúc! Hạ Hàn bản bị thương rất nặng, lại một thủ kích, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Phong Ly thì là hoàn toàn không nhìn tới hắn, lạnh lập không trùng, ngạo nghễ nói, Ôn Luân, đến nơi này một khắc, ngươi còn không ra tay sao? Thanh âm của hắn rơi xuống, phía dưới mọi người lập tức ồn ào một mảnh. Thằng này rốt cuộc là người nào? Như thế nào hội mạnh như vậy? VN. Người này như thế chương cuồng, đại sư huynh vì cái gì còn không ra tay, rốt cuộc muốn nhận tới khi nào? Ra tay. Ta xem hay là thôi đi. Đại sư huynh của chúng ta, tính toán Hạ Hàn sư huynh cường, vậy cũng chỉ là cường một chút. Ngươi không thấy được, cái này gọi Phong Ly ra hỏa, thế nhưng mà một chiêu đánh bại Hạ Hàn sư huynh. Tính toán đại sư huynh xuất chiến, sợ cũng tại. Hắn tay không căng được hai chiêu. Đám người nói xong, mắt sợ hãi càng lớn. Phong Ly thật là đáng sợ, chỉ là một chiêu, trực tiếp đánh Phong Thiên Mệnh Tông cuối cùng hy vọng. Ôn Luân đám đông mà nói nghe vào trong nội tâm, hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ lấy, hai đấm cũng là nắm được càng ngày càng gấp. Nhưng hắn, thật sự muốn ra tay sao? Mọi người nói không sai, hắn Ôn Luân cũng chỉ là Hạ Hàn Cường một điểm mà thôi, tính ra tay, vừa lại thật thà có thể đánh bại Phong Ly sao? Ôn Luân nếu như không ra tay, ít nhất Phong Thiên Mệnh Tông còn giữ lại một tia tôn nghiêm, nếu là ra tay thất bại, cái này cuối cùng một tia tôn nghiêm, cũng không có. Đại trượng phu quang minh lỗi lạc, thì sợ gì một trận chiến. Tại Ôn Luân do dự bất định thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang vọng tại hắn trong óc, lại để cho cả người hắn đột nhiên cả kinh. Hắn mạnh mà ngẩng đầu, chứng kiến đứng trước mặt lấy một gã tóc bạc thanh niên, đúng là không lâu trước khi gặp được Nhất Thiên. Người Ôn Luân ngạc nhiên sững sờ, nhìn xem Nhất Thiên, không biết nên nói cái gì. Phong Ly thực lực cũng không được, chỗ dựa người, bất quá là bắt phong quỷ vũ mà thôi. Nhiếp Thiên không quay đầu lại, chỉ là dẫn ấm tới, nói, bát phong quỷ vũ cũng không phải cái gì đáng sợ võ bí quyết, ngươi chỉ cần có tín tâm, nhất định có thể thắng hắn. Thật vậy chăng? Ôn Luân hai mắt nóng bỏng run lên, vẫn còn có chút chần chờ. Ôn Luân, ngươi là Phong Thiên Mệnh Tông thủ tịch đại đệ tử, nếu là liền ngươi đều khiếp đảm, lại để cho Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử, như thế nào tự xử? Nhiếp Thiên thanh âm trầm thấp mà bắt đầu, lạnh lùng nói. Đại trượng phu quang minh cả đời, đem làm không sợ bất luận kẻ nào. Nhiếp tiên sinh nói đúng, Ôn Luân thụ giáo. Ôn Luân lập tức khí thế chấn động, thể hồ quán đính. Hắn là thủ tịch đại đệ tử, có thể chiến, có thể bại, tuyệt đối không thể e sợ. Chỉ cần ngươi thắng Phong Ly, Quỷ Nhai Tông những thứ khác khiêu chiến, toàn bộ giao cho ta. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, trùng trùng điệp điệp nói ra. Đa tạ nhiếp tiên sinh. Ôn Luân hai cái đồng tử co rụt lại. Cảm ơn một tiếng, sau đó hai chân đặt mạnh, sông không trung. Vừa rồi hắn sở dĩ do dự, còn có một nguyên nhân, là mặc dù hắn thật sự đánh bại Phong Ly, cái kia Quỷ Nhai Tông còn lại người khiêu chiến làm sao bây giờ. Hiện tại Nhiếp Thiên đã nói, khả dĩ phụ trách còn lại người khiêu chiến, vậy hắn tự nhiên không có gì lo lắng, lo ngại, khả dĩ yên tâm một trận chiến. Đại sư huynh, Ôn Luân thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lại để cho mọi người cùng kêu lên kinh hô. Đã ánh mắt tuyệt vọng, lập tức lóe ra dị quang mang. Mặc dù đối với Ôn Luân thực lực có chỗ hoài nghi, nhưng sự xuất hiện của hắn, hãy để cho mọi người phấn chấn bắt đầu. Ôn Luân, ngươi cuối cùng đã đến. Hạ Hàn thân hình run rẩy, nhìn bên cạnh Ôn Luân, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Ôn Luân đỡ lấy Hạ Hàn, cho thứ hai chuyển vận một cổ lực lượng, có chút ấy này nói. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn. Hết thể đều không muộn. Hạ Hàn hít sâu một hơi, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp đi một tí, nặng nề nói ra. Ta sẽ hết sức. Ôn Luân trọng trọng gật đầu, sau đó ý bảo Hạ Hàn xuống dưới. Ôn Luân, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm ứng chiến. Phong Ly nhìn qua Ôn Luân, một đôi lạnh con mắt như thâm nguyên bình thường, âm lãnh cười nói. Ôn mỗ thân là Phong Thiên Mệnh Tông thủ tịch đại đệ tử, thề sống chết cản vệ Phong Thiên Mệnh Tông tôn nghiêm. Ôn Luân một bước bước ra. Lập tức một cổ kiếm ý phóng lên trời, lăng lệ ác liệt chi khí tràn ngập hư không. Hừ hừ. Phong Ly cười lạnh mà bắt đầu, Trương cùng nói, Ôn Luân, ngươi là Ôn gia người, tỷ tỷ ngươi Ôn Nhược có khả năng sẽ trở thành cho ta chị dâu, cho nên ta sẽ không để cho ngươi thua quá khó nhìn. Phong Ly, ta và ngươi một trận chiến, thắng bại cũng còn chưa biết, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Ôn Luân ánh mắt trầm xuống, tay xuất hiện một tay huyền hắc trọng kiếm, nặng nề nói. Ta biết đạo ngươi phong quỷ nhất tộc bắt phong quỷ vũ rất khủng bố, nhưng ta Ôn gia tứ giác tứ kiếp kiếm, cũng không phải ăn chay. Chương 4385, tứ giác tứ kiếp. Không trung chi, hai đạo thân ảnh đỉnh phong đối lập, dẫn động sấm gió gào thét. Phía dưới mọi người nhìn qua hai đạo thân ảnh, ánh mắt run rẩy, thần sắc kích động. Các ngươi nói, đại sư huynh sẽ là thằng này đối thủ sao? Ta như thế nào có một loại dự cảm bất hảo? Hạ Hàn sư huynh tuy nhiên cùng đại sư huynh nổi danh, nhưng thực lực của hắn, hẳn là không bằng đại sư huynh. Thế nhưng mà, Hạ Hàn sư huynh bị Phong Ly một chiêu đánh bại, nói rõ Phong Ly thực lực viễn siêu Hạ Hàn sư huynh. Như thế một đôi, đại sư huynh phần thắng không lớn a. Cái này Phong Ly tại Quỷ Nhai Tông là một cái không hiển sơn lộ thủy hạng người vô danh, nếu như ngay cả đại sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta đây Phong Thiên Mệnh Tông còn có thể trông cậy vào ai đó. Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử thấp giọng nghị luận, Tuy nhiên bọn hắn tâm phi thường hy vọng Ôn Luân có thể thắng, nhưng lý trí lại nói cho bọn hắn biết, Ôn Luân không có gì phần thắng. Mà ở mặt khác một bên, vài tên mang theo mặt quỷ mặt nạ võ giả nhìn qua Ôn Luân cùng Phong Ly. Không nghĩ tới, Phong Ly tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, xem ra lần này chúng ta tới được hơi nhiều dư. Tô Sư Huynh nói đúng, sớm biết như vậy Phong Ly có loại thực lực này, chúng ta không cần đã đến. Xem ra cái gọi là Phong Thiên Tam Kiệt, bất quá là hư có kỳ danh mà thôi. Phong Thiên Mệnh Tông loại thực lực này, còn muốn tổ chức cái gì Phong Thiên Tuyển Bạt, thật sự là tự rước lấy nhục. Cái này vài tên võ giả, đúng là Quỷ Nhai Tông đệ tử, hơn nữa đều là Quỷ Nhai Tông đời thứ ba đệ tử người nổi bật, bài danh top 10 tồn tại. Thậm chí có một người, tại Quỷ Nhai Tông đời thứ ba đệ tử xếp hạng top 3, thực lực phi thường khủng bố. Bọn hắn sở dĩ ở chỗ này, là vì cam đoan, lần này khiêu chiến Phong Thiên Mệnh Tông, trăm lần không sót một. Quỷ Nhai Tông gần chút ít năm thế chính mãnh liệt, rất có nhất thống thất tu thánh giới xu thế. Tuyệt không cho phép bất luận cái gì tông môn ở thời điểm này ngăn cản bọn hắn. Ra tay đi. Hư không chi, Ôn Luân tay huyền kiếm ngược lại rủ xuống, lập tức kiếm khí tràn ngập, lại như mênh mông đại sương mù bình thường tàng ra, lập tức bao phủ bốn phía mấy vạn mét không gian. Kết giới. Phong Ly lập tức cảm giác toàn thân bị một cổ cường hãn kiếm ý bao phủ, không khỏi mày nhíu lại một chút, nhưng lại cũng không để ý, mà là cười lạnh lạnh nói. Nguyên lai đây là Ôn gia tứ giác chi cảnh, không gì hơn cái này đi. Ôn gia là một cái kiếm đạo thế gia, tộc đệ tử đều tu luyện một bộ tổ truyền kiếm quyết, tứ giác tứ kiếp kiếm. Xa so với trước kia, Ôn gia đã từng có người bằng vào tứ giác tứ kiếp kiếm, trở thành thất tu thánh giới đỉnh phong kiếm giả. Bất quá tứ giác tứ kiếp kiếm cùng tầm thường kiếm quyết bất đồng, không chỉ có đối với võ giả kiếm đạo thiên phu yêu cầu rất cao, nhưng lại cần võ giả có được cường đại võ đạo mệnh cách. Bởi vì tứ giác tứ kiếp kiếm, chỉ có phối hợp mệnh cách chi lực, mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Ôn gia cùng Phong Quỷ nhất tộc là thế giao, cho nên Phong Ly đối với tứ giác tứ kiếp kiếm cũng không xa lạ gì. Phong Ly còn từng thấy tận mắt qua, Ôn gia tiền bối cường giả dùng tứ giác tứ kiếp kiếm đối chiến, chỉ là lúc kia, hắn tu vi quá yếu, căn bản nhìn không ra tứ giác tứ kiếp kiếm ảo diệu. Lúc này, tự mình kinh nghiệm tứ giác tứ kiếp kiếm tứ giác chi cảnh. Phong Ly nhưng lại cảm giác, nghe đồn chi tứ giác tứ kiếp, cũng chỉ là như vậy. Cuồng vọng. Ôn Luân gầm nhẹ một tiếng, huyền kiếm quét ngang mà ra, kiếm ý ầm ầm bộc phát, lập tức một cổ cường hãn không lực lượng ngập trời mà thôi, phối hợp tứ giác chi cảnh đặc biệt kết giới phù văn, đúng là nối thành một mảnh, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp hướng về Phong Ly. Cuồng áp tới. Phong Ly ánh mắt có chút trầm xuống, dưới chân nhẹ nhàng một điểm, thân ảnh cuồng lui vài trăm mét. Sau đó thân hình đúng là thay đổi, cả người coi như trở nên như nhuyễn như nước, tại không bước ra quỷ dị vũ bộ. Cái lúc này, thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt như nước sương mù bình thường vòng bảo hộ, lưu động không chỉ. Cái kia hơi nước vòng bảo hộ nhìn lại lơ lỏng tầm thường, nhưng lại là đơn giản địa ngăn lại trước mặt mà đến cơn sóng gió động trời. Ôn Luân, đây là của ngươi này tứ giác tứ kiếp sao? Phong Ly hời hợt tầm đó hóa giải Ôn Luân cường hạng thế công, không khỏi cười lạnh nói, nếu như ngươi chỉ có loại thực lực này, cái kia không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Ôn Luân lạnh con mắt chấm thấp, nhưng lại cũng không phẫn nộ, mà là lại để cho chính mình giữ vững bình tĩnh. Hắn biết đạo bắt phong quỷ vũ đáng sợ, cho nên vượt lên trước một bước ra tay, muốn lấy được tiên cơ, áp chế Phong Ly. Nhưng hắn thật không ngờ, bắt phong quỷ vũ tại tứ giác chi cảnh. Lại vẫn có thể phóng xuất ra như thế lực lượng, lại để cho Phong Ly ứng đối được nhẹ nhàng như thường. Phía dưới đám người nhìn qua không trung chi mênh ngông kiếm sương mù, hoàn toàn nhìn không tới Ôn Luân cùng Phong Ly hai người thân ảnh, đều là phi thường sốt ruột. Tứ giác chi cảnh có thể ngăn cách ngoại giới cảm giác, lúc này chỉ có số ít một ít có được đặc thù cảm giác năng lực người, mới có thể chứng kiến tứ giác chi cảnh chiến đấu. Nhiếp Thiên Ma chi nhãn mở ra, ánh mắt nặng nề, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Một trận chiến này, đối với Ôn Luân rất trọng yếu, đối với Phong Thiên Mệnh Tông quan trọng hơn, cho nên Nhiếp Thiên không hy vọng Ôn Luân thua. Nếu như Ôn Luân thua, không chỉ có đối với hắn bản thân là một cái trầm trọng đả kích, đối với toàn bộ Phong Thiên Mệnh Tông uy nghiêm, càng là sự đả kích không nhỏ. Thử nghĩ một chút, đường đường tông môn thủ tịch đại đệ tử, nhưng lại ngay cả người khác một cái bất nhập lưu đệ tử đều đánh không lại, như vậy tông môn, còn có gia nhập tất yếu sao? Bất quá Nhiếp Thiên đã làm tốt xấu nhất ý định, Nếu như Ôn Luân thua, hắn dùng Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử thân phận, tiếp nhận Quỷ Nhai Tông khiêu chiến. Hắn là Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng, vốn lấy tuổi của hắn, tối đa chỉ có thể coi là đời thứ ba đệ tử. Hơn nữa thực lực của hắn cùng cảnh giới, tiếp nhận Quỷ Nhai Tông khiêu chiến, cũng rất phù hợp. Đệ thập đạo mệnh mạch sau khi giác tỉnh, Nhiếp Thiên còn chưa có chính thức đánh nhau kịch liệt một hồi, dưới mắt đúng là một cái cơ hội tốt. Trong nháy mắt, Ôn Luân cùng Phong Ly đã giao thủ hơn 10 chiêu. Hơn 10 chiêu nội, Ôn Luân tuy nhiên một mực tại tiến công, một mực chiếm hữu quyền chủ động, nhưng Nhiếp Thiên nhưng nhìn ra, tình thế đối với Ôn Luân càng ngày càng bất lợi. Phong Ly một mực áp dụng thủ thế, rất hiển nhiên là đang chờ đợi một cái một kích bị mất mạng cơ hội. Nhiếp Thiên, ngươi không cần quá khẩn trương. Cái này gọi Ôn Luân tiểu tử cũng không phải là ngu xuẩn, hắn một mực mạnh như vậy công, cũng là đang tìm kiếm cơ hội. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc nói ra, bản tôn quan sát, hai người này sắp phân ra thắng bại, cuối cùng một chiêu, xem ai nắm bắt thời cơ được tốt hơn. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ gật đầu. Ở thời điểm này, tứ giác chi cảnh chi, Ôn Luân thân ảnh đột nhiên tại không trì trệ, sau đó như một thanh lợi kiếm bình thường, lơ lửng giữa không trung. Cơ hội tốt. Phong Ly thấy thế, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng kích động khẽ quát một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo hát mang, gào thét như gió, đánh lén đi qua. Tứ giác vô thanh, tâm như mặt nước phẳng lặng. Ôn Luân đối mặt Phong Ly đột nhiên tiến công, nhưng lại trực tiếp nhắm hai mắt, cả người tựa hồ tiến vào đã đến mặt khác một loại trạng thái. Muốn chết. Phong Ly mau lẹ không, khoe miệng khẽ động một vòng lãnh lệ, nặng nề mở miệng, bắt Phong Quỷ Vũ, Phong Linh chi sát. Phong Linh chi sát, đúng là bắt Phong Quỷ Vũ thức thứ 5, Hàn Thiên Dạ Minh càng mạnh hơn nữa sát chiêu. Ôn Luân lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, như gốc cây già bình thường trầm ổn. Nháy mắt sau đó, một đạo hắc mang xẹt qua, Ôn Luân thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tại thời khắc này, Ôn Luân đóng chặt hai cái đồng tử, đột nhiên mở ra, khoe miệng khẽ động, niệm ngữ điệu, tứ kiếp, thiên địa bất ngữ, vô thanh âm kiếp. Chương 4386, dậu đổ bìm leo. Tứ giác chi cảnh, Ôn Luân đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, bốn kiếp ngữ điệu rơi xuống, huyền kiếm tự động, tại không hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm, đột nhiên mà ra, thẳng bức Phong Ly. Phong Ly người tại giữa không trung chi, lập tức cảm giác được rét lạnh sát cơ đập vào mặt, muốn tránh né, cũng đã trưởng. Thiên địa không nói, im ắng âm kiếp. Bốn kiếp chi kiếm lăng lệ ác liệt phá không mà đến, tại không như một đạo lưỡi dao sắc bén chi ảnh, bước hướng Phong Ly mặt. Phong Ly hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong tới gần khí tức. Như thế lăng lệ ác liệt một kiếm, một khi rơi xuống, Phong Ly kết cục chỉ có một chữ, chết. Ông. Nhưng ở huyền kiếm sắp rơi xuống một cái trước mắt, nhưng lại tại không rồi đột nhiên trì trệ, lập tức phát ra một tiếng chói tai kiếm ngân vang, sau đó treo ở không, đứng tại khoảng cách Phong Ly ngạch tâm chưa đủ một ngón tay khoảng cách. Phong Ly toàn thân mồ hôi lạnh rơi, cảm giác được toàn bộ lưng đều lộ ra hàn ý thấu xương. Mà trán của hắn tâm ra, thậm chí có một cái một ngón tay chi sâu miệng máu, máu tươi cùng mồ hôi lạnh cùng một chỗ rơi xuống, lại để cho hắn nhìn lại cực kỳ chật vật. Một kiếm này, tại mấu chốt thời khắc rừng, lại vẫn đang giống như này uy lực, có thể thấy được nếu như không thu ở, Phong Ly hẳn là thập tử vô sinh. Phong Ly ừng ực nuốt một chút nước miếng, lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa Ôn Luân, vẻ mặt động dung. Lúc này Ôn Luân, thân hình lung la lung lay, sắp đứng thẳng bất trụ. Hắn trực tiếp đã nhận lấy bắt Phong Quỷ Vũ Phong Linh chi sát, bị thương rất nặng, còn có một hơi trống, đã xem như dấu vết, tích. May mắn mới vừa rồi là tại tứ giác chi cảnh, hư không chi kết giới chi lực, rất lớn suy yếu Phong Linh chi sát uy lực, nếu không Ôn Luân lúc này đã là một cỗ thi thể. Cùng thời khắc đó, phía dưới đám người nhìn qua không trùng chi hai người, thần sắc rung động mà ngốc trệ, nửa ngày trời sau mới kịp phản ứng. Để đọc chuyện. Chiến đấu đã xong sao? Cái này, rốt cuộc là người nào thắng? Xem ra, hai người đều bị thương, bất quá Ôn Luân đại sư huynh giống như bị thương quá nặng một ít. Chẳng lẽ đại sư huynh cũng không phải thằng này đối thủ sao? Phong Thiên Mệnh Tông mọi người cũng không có chứng kiến quá trình chiến đấu, chỉ thấy cuối cùng hình ảnh, nhất thời không biết trận chiến đấu này rốt cuộc là người nào thắng. Nhưng Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam nhưng lại thấy phi thường tinh tường. Hai người lúc này đều đang nhìn lấy Ôn Luân, tâm tình có chút phức tạp. Vừa rồi một cái chớp mắt, Ôn Luân hoàn toàn có cơ hội giết chết Phong Ly, nhưng hắn hay là mềm lòng rồi, tại cuối cùng một khắc dừng. Hoàn toàn chính xác, đây chỉ là một chàng thi đấu, không cần phải giết người. Ta cái lúc này, không trung chi Phong Ly mở miệng, hắn hai đấm nắm quá chặt chẽ, một đôi mắt rét lạnh không, chằm chằm vào Ôn Luân nhìn rất lâu, mới rốt cục nói ra, ta thua. Thật tốt quá, Phong Ly thua. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, phía dưới Phong Thiên Mệnh Tông mọi người vốn là sững sờ, lập tức cuồng hỉ kinh hô lên. Tuy nhiên bọn hắn không thấy được quá trình chiến đấu, nhưng đã Phong Ly nhận thua, là được kết quả tốt nhất. Phúc! Ôn Luân ánh mắt nặng nề, căng cứng lấy thần kinh cuối cùng lỏng xuống, lập tức đúng là thân hình nhoáng một cái, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tuy nhiên hắn thắng, nhưng là chỉ là thắng thảm, hơn nữa hắn bị thương, xa Phong Ly muốn trọng nhiều lắm. Phong Ly mày nhăn lại, thật sâu nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa, quay người rơi xuống đất mặt. Tại Phong Ly vừa mới rơi xuống, mặt khác một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở không trung chi, đứng tại Ôn Luân đối diện, một đôi mắt lộ ra nghiền ngẫm chi ý, nói ra, Phong Thiên Mệnh Tông thủ tịch đại đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền, lại để cho Tô Mộ đến chiếu cố ngươi như thế nào. Ôn Luân ánh mắt trầm xuống, sắc mặt càng là nhất biến, nặng nề nói, ngươi là Tô Kha. Khó được đại sư huynh còn nhớ rõ Tô Mộ. Tô Kha hai mắt chi âm trầm càng sâu, ngữ khí trầm thấp không. Đem làm Tô Kha cái tên này bị nhắc tới thời điểm, dẫn tới Phong Thiên Mệnh Tông mọi người một mảnh kinh ngạc. Hắn gọi Tô Kha, chẳng lẽ là cái kia bị trục xuất tông môn Tô Kha sao? Xem ra hẳn là hắn. Nghe nói hắn năm đó cùng Ôn Luân đại sư huynh cùng một chỗ tiến vào tông môn, ngay lúc đó thiên phú không tại đại sư huynh phía dưới, chỉ là về sau phạm vào tông quy, bị tông chủ đại nhân trục xuất tông môn. Nguyên lai thằng này ly khai Phong Thiên Mệnh Tông về sau, gia nhập Quỷ Nhai Tông. Xem hắn bộ dạng này tư thế, là chỉ điểm tông môn báo thù sao. Mọi người nói xong, không khỏi lo lắng. Tô Kha, thật là ngươi. Ôn Luân cường trống, ánh mắt run lên, nhớ tới rất nhiều năm trước chuyện xưa. Lúc trước, hắn và Tô Kha cùng một chỗ tiến vào Phong Thiên Mệnh Tông, cùng một chỗ khổ tu, dần dần trở thành tay chân bình thường đích hảo hữu. Nhưng không nghĩ tới, Tô Kha tại chấp hành một lần tông môn nhiệm vụ thời điểm, vậy mà không để ý tông quy, tàn sát mười mấy tên võ giả, cuối cùng nhất nhắm chúng tông chủ giận dữ, bị trục xuất tông môn. Kỳ thật lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Ôn Luân cũng không phải quá rõ ràng. Hơn nữa Tô Kha ly khai thời điểm, cũng không có cùng hắn chào hỏi, lại để cho hắn liền cuối cùng tạm biệt cơ hội đều không có. Về sau, Ôn Luân đã từng nhiều mặt tìm kiếm Tô Kha hạ lạc, nhưng một mực không có tin tức. Lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, lại sẽ ở hôm nay loại này cục diện, lần nữa nhìn thấy Tô Kha. Rất kinh ngạc sao? Tô Kha khỏe miệng khẽ động, cười lạnh nói, ta vốn cho là, ta không có chẳng cơ hội, không nghĩ tới thực lực ngươi còn không kém, vậy mà đánh bại Phong Ly. Tô Kha, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào hội gia nhập Quỷ Nhai Tông? Ôn Luân chau mày, nhịn không được hỏi. Năm đó sự tình, như là đã đi qua, cần gì phải nhắc lại. Tô Kha nhưng lại phi thường lạnh lùng, nói, hiện nay ta và ngươi tất cả là Hán Tông, đã là đối lập. Ta hiện tại dùng Quỷ Nhai Tông đệ tử thân phận, chính thức khiêu chiến ngươi. Ngươi tiếp nhận sao? Ta Ôn Luân vẻ mặt ngạc nhiên, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nhưng Tô Kha cường thế, nhưng lại dẫn tới phía dưới mọi người một mảnh xôn xao. Cái này phản đồ, thật sự là không biết xấu hổ. Đại sư huynh đều tổn thương thành như vậy, còn thế nào tiếp nhận khiêu chiến? Bạn tông bại hoại, hội dậu đổ bìm leo. Lúc trước tông môn không nên phóng hắn ly khai, nên trực tiếp xử tử hắn. Mọi người nói xong, nhưng cũng không có biện pháp. Đã Quỷ Nhai Tông an bài Tô Kha tại Phong Ly về sau xuất hiện, đủ để chứng minh, Tô Kha thực lực muốn tại Phong Ly chi. Ôn Luân, ta và ngươi dù sao bằng hữu một hồi. Ta không nghĩ tự tay giết người, ngươi hay là đi xuống đi, đổi lại người đến cùng ta chiến. Tô Kha nhìn xem Ôn Luân, lạnh lùng nói ra. Tô Kha, ngươi Ôn Luân sắc mặt khó coi, hắn có thể theo Tô Kha ánh mắt chỉ, nhìn ra thứ hai đối với Phong Thiên Mệnh Tông oán hận. Năm đó đến cùng phát sinh cái gì, lại để cho Tô Kha biến thành hiện tại cái dạng này. Ta không muốn nhiều lời cái gì, nếu như Phong Thiên Mệnh Tông không người ứng chiến, cái kia Phong Thiên tuyển bạn, dừng ở đây a. Tô Kha ánh mắt lạnh như băng, thập phần bá đạo. Ôn Luân sắc mặt càng thêm khó coi, trừ hắn ra bên ngoài, Phong Thiên Mệnh Tông còn có ai có thể ứng chiến. Phía dưới Phong Thiên Mệnh Tông mọi người đồng dạng sắc mặt khó chịu nổi, Phong Thiên Mệnh Tông thật sự không người nào. Để cho ta tới a. Ở thời điểm này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, lập tức một đạo tóc bạc thân ảnh phóng lên trời, như một thanh lợi kiếm, hàng lâm tại Ôn Luân bên người. Chương 4387, một đám ô hợp. Không trung chi, tóc bạc thân ảnh lăng lệ ác liệt mà hàng, quanh thân bắt đầu khởi động lấy tí tí kiếm ý, phóng thích ra quỷ dị khó lường khí tức. Cái này một đạo tóc bạc thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Ôn Luân chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là rất kinh hỉ. Đồng thời, Ôn Luân cũng có chút lo lắng, bởi vì hắn không xác định, Nhiếp Thiên phải chăng có thực lực ứng đối kế tiếp khiêu chiến. Ôn sư huynh, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, tại đây giao ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vỗ sợ Ôn Luân bả vai, làm hậu người đưa vào một cổ thánh lực, giúp thứ hai ổn định tương thế. Ừ, Ôn Luân cảm nhận được Nhiếp Thiên bình tĩnh, trong nội tâm tuy nhiên còn có lo lắng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, sau đó thật sâu nhìn Tô Kha một mắt, liền thối lui đến phía dưới nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, lại để cho mọi người vốn là sững sờ, lập tức liền nghị luận lên. Người kia là ai, ta như thế nào cho tới bây giờ đều không có bái kiến. Hẳn là một cái không biết tên tầm thường đệ tử, xem thực lực của hắn, tựa hồ không thế nào cường. Liên đại sư huynh đều trọng thương lui ra đã đến, cái này tóc bạc ra hỏa lúc này can thiệp vào, đây không phải muốn chết sao. Người này rất có tâm huyết, đáng tiếc quá vọng động rồi. Dùng thực lực của hắn, chỉ sợ sẽ bị Tô Kha một chiêu đánh bại. Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử nói xong, nhao nhao thở dài mà bắt đầu, là Nhiếp Thiên cảm thấy thật sâu lo lắng. Công tử, người không sao chớ. Ôn Luân thân ảnh rơi xuống, Lam Thanh Lam Triệt hai người lập tức đem hắn nâng ở, cùng kêu lên hỏi. Ta không sao. Ôn Luân khẽ gật đầu, nhưng một đôi mắt nhưng lại thủy chung đặt ở Nhiếp Thiên thân, hiển nhiên vẫn còn lo lắng. Công tử, người đã tận lực. Lam Thanh thật sâu gật đầu, an ủi Ôn Luân. Nhưng Ôn Luân nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết rõ, thân là thủ tịch đại đệ tử chính mình, gánh vác như thế nào trách nhiệm cùng hy vọng. Hết sức, lại không làm được, chỉ có thể nói rõ lực lượng của mình không đủ. Cái này tóc trắng ra hỏa, rốt cuộc là người nào? Hắn sẽ là Tô Kha đối thủ sao? Lam Triệt thì là nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngữ khí tuy là nghi vấn, nhưng hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên rất không tin rằng. Hắn chỉ có thiên kiếp cửu trọng tu vi, sợ là tại phục vụ quên mình cậy mạnh a. Lam Triệt thở dài một tiếng, thập phần bất đắc dĩ. Ôn Luân thân là Phong Thiên Mệnh Tông thủ tịch đại đệ tử, đã là thiên giác nhất trọng thánh đế, nhưng vẫn là chỉ có thể thắng Hiểm Phong Ly. Mà Tô Kha thực lực, hiển nhiên muốn Phong Ly hiếu thắng. Nhiếp Thiên đánh với Tô Kha một trận, chỉ cần không chết, xem như dấu vết, tích, đi à. Yên tâm đi, những người này tại Nhiếp Thiên mắt, bất quá một đám ố hợp mà thôi. Nhưng là cái lúc này, một cái cười nhạt thanh âm nhưng lại vang lên, đúng là đối với Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin. Ừ. Lam Triệt đại mi nhăn lại, chứng kiến bên người đứng đấy người đúng là trước khi cùng chính mình đối chiến Đường Thập Tam, không khỏi hỏi, bằng hữu của ngươi thực lực, ngươi còn mạnh hơn sao? Lam Triệt cũng không có bái kiến Nhiếp Thiên ra tay, nhưng Đường Thập Tam thực lực nàng là phi thường tinh tường. Trước khi một trận chiến, Đường Thập Tam tại hoàn toàn không có hiển lộ thực lực chân chính dưới tình huống, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối các nàng hai tỷ mọi người liên thủ, hoàn toàn chính xác rất cường. Nếu như Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam không sai biệt lắm, thậm chí Đường Thập Tam càng mạnh hơn nữa cái kia nói không chừng thực sự đánh với Tô Kha một trận chi lực. Ha ha! Đường Thập Tam nở nụ cười một tiếng, suy nghĩ một chút, nói ra, nói như vậy, Quỷ Nhai Tông đến những người này, chỉ cần cái kia hai lão này không ra tay, bọn hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt, đều là thịt. Hắn sớm chú ý tới, Quỷ Nhai Tông ngoại trừ vài tên đệ tử trẻ tuổi bên ngoài, còn hai gã lao giả, hiển nhiên là tông môn thế hệ trước cường giả. Đều là thịt. Lam Thanh Lam Triệt đồng thời sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng. Tùy tiện cắt. Đường Thập Tam khỏe miệng khẽ động, mỉm cười. Lam Thanh Lam Triệt ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức sửng sốt, bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, nhìn lại bình thường không Nhiếp Thiên, thật sự có Đường Thập Tam nói mạnh như vậy. Không trung chi, Nhiếp Thiên lạnh nhạt mà đứng, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn qua Tô Kha. Tô Kha đồng dạng đã ở nhìn xem Nhiếp Thiên. Vừa mới bắt đầu ánh mắt có chút khinh thường, nhưng chậm rãi liền có biến hóa, tựa hồ có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên kiếm y cùng tầm thường kiếm giả tựa hồ có chút bất đồng, lại để cho hắn ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Càng thêm khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, hắn vậy mà nhìn không ra Nhiếp Thiên có mấy cái mệnh mạch. Tô Kha từng là Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử, cho nên cũng là một gã mệnh cách võ giả, trong cơ thể đã thức tỉnh năm đạo mệnh mạch. Mà hắn có một loại đặc thù năng lực, là có thể đơn giản nhìn ra mặt khác mệnh cách võ giả mệnh mạch mấy, trừ phi, đối phương mệnh mạch mấy, hắn nhiều ra ba đạo dùng. Mà lúc này, hắn nhìn không ra Nhiếp Thiên mệnh mạch mấy, chẳng phải là nói rõ, Nhiếp Thiên có được tám đạo dùng mệnh mạch. Tám đạo mệnh mạch, cái này ý vị như thế nào? Thân là mệnh cách võ giả Tô Kha phi thường tinh tường. Trước kia chưa từng nghe nói qua, Phong Thiên Mệnh Tông có tám đạo mệnh mạch võ giả, chẳng lẽ tiểu tử này là mới gia nhập Phong Thiên Mệnh Tông đấy sao? Tô Kha kinh hãi nghi bất định, ánh mắt không khỏi lóe lên. Bất quá giờ phút này, hắn càng muốn tin tưởng, Nhiếp Thiên có ẩn tàng mệnh mạch bí pháp. Tại Phong Thiên Mệnh Tông, hoàn toàn chính xác có loại bí pháp này. Bất quá loại bí pháp này rất khó tu luyện. Hơn nữa cũng không có cái gì thực tế tác dụng, đối với võ giả bản thân không có gì tăng lên, gần kề chỉ có thể ẩn tàng mệnh mạch mà thôi. Cho nên, Phong Thiên Mệnh Tông cơ hồ không có tu luyện loại này bí pháp. Có lẽ thằng này là cái gì loại, ưa thích tu luyện một ít có hoa không quả đồ vật. Tô Kha thoáng tỉnh táo, trong lòng yên ổn không ít, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi, tiểu tử, ngươi tên là gì? Nhiếp Thiên khỏe miệng hơi động một chút, lạnh nhạt cười nói, ngăn lại ta một kiếm. Ngươi mới có tư cách biết đạo tên của ta. Hừ hừ, vậy sao? Tô Kha ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói, hy vọng thực lực của ngươi, xứng cho ngươi cuồng vọng. Ra tay đi. Nhiếp Thiên bình tĩnh như trước, mắt không có nửa điểm gợn sóng. Tô Kha chỉ có thiên giác nhất trọng tu vi, đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nếu như lúc này Tô Kha là thiên vũ nhất trọng, Nhiếp Thiên có lẽ còn có thể chính liếc hắn một cái, đáng tiếc chính là... hắn không có. Muốn chết. Tô Kha bạo giống một tiếng, hiển nhiên bị chọc giận, quanh thân lực lượng tuôn ra mà ra, kích động ở trên hư không chi, bộc phát ra liệt liệt nổ vang, cực kỳ hùng hồn. Khí thế thật là mạnh. Phía dưới đám người cảm nhận được không trung chi áp lực, không khỏi ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Ôn Luân ánh mắt cũng là run lên, cái trán chảy ra điểm một chút mồ hôi, hiển nhiên có chút khẩn trương. Lam Thanh Lam Triệt chăm chú nhìn Nhất Thiên, đồng dạng rất kích động. Chỉ có Đường Thập Tam hai tay ôm ở trước ngực, một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dạng. Bởi vì hắn biết nói, một trận chiến này đối với Nhiếp Thiên mà nói, chỉ là một kiếm sự tình. Khí thế không tệ, đáng tiếc ở trước mặt ta, quá yếu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, chỉ thấy hắn đứng chắp tay, một bước hoành đạp, một đạo kiếm ý gào thét xuất hiện, như mũi tên, nhanh đến không kịp nháy mắt. Phúc! Trong chớp mắt, Tô Kha cảm giác được bước mặt mà đến lăng lệ sắc cơ. Nhưng hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền nghe được một tiếng cốt nhục bị cắt mở thanh âm. Sau đó một mảnh huyết quang chi, Tô Kha chứng kiến chính mình cánh tay trái, bị ngay ngắn hướng chặt đứt, phi tại giữa không trung. Chương 4388, chấn nhiếp toàn trường. A, thằng đến nhìn rõ ràng chính mình cánh tay trái thời điểm, Tô Kha mới cảm giác được kịch liệt đau nhức theo cánh tay trái chỗ truyền đến, lập tức lan khắp toàn thân, lại để cho hắn trực tiếp kêu thảm một tiếng. Hết thảy, phát sinh được quá là nhanh, lại để cho Tô Kha hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Nhiếp Thiên kiếm, đã nhanh đến lại để cho người khó có thể tin tình trạng. Cái này không trung chi kinh người một màn, lại để cho phía dưới mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, lập tức hóa đá tại chỗ. Cơ hồ không có người nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên là như thế nào ra tay, quả thực như là ảo giác đồng dạng. Hơn nữa cái loại nảy kiếm ý khí tức, cũng quá đáng sợ, lăng lệ ác liệt xu thế. Đủ để lập tức xé rách hết thảy. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Thiên kia hay là người sao? Hồi lâu sau, rốt cục có người kịp phản ứng, khiếp sợ chi tình hoàn mỹ địa ghi tại mặt. Vừa rồi một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Cũng chỉ có thiên kiếp cửu trọng chi cảnh nhất thiên, làm sao có thể giống như này thực lực đáng sợ? Nguyên bản mọi người cho rằng, Nhiếp Thiên khả năng liền Tô Kha một chiêu đều ngăn cản không dưới, nhưng sự thật nhưng lại vừa vặn trái lại. Ôn Luân hai mắt run rẩy không chỉ, cả kinh ngây ra như phỗng. Một kiếm, chỉ một kiếm, thậm chí chỉ là một đạo kiếm ý, Nhiếp Thiên trong nháy mắt bại Tô Kha. Đây là Ôn Luân nằm mộng cũng nghĩ không đến một màn. Tô Kha từng là Ôn Luân bằng hữu tốt nhất, người phía trước thực lực, hắn phi thường tin tưởng. Mặc dù là hiện tại, Tô Kha thực lực cũng tuyệt đối sẽ không tại Ôn Luân phía dưới. Để đọc chuyện. Nhưng là như vậy, Tô Kha lại ngăn cản không dưới Nhiếp Thiên một đạo kiếm ý. Lam Thanh Lam triệt tỷ muội phản ứng càng là khoa trương, lưỡng trương cái miệng nhỏ nhắn trương được rất lớn, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có Đường Thập Tam, bình tĩnh tự nhiên, không có nửa điểm kinh ngạc. Hắn biết rõ Nhiếp Thiên đáng sợ, người bình thường lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên ra tay, tính toán chấn kinh cái cằm cũng rất bình thường. Tại sao có thể như vậy? Tô Kha nhịn xuống kịch liệt đau nhức, thoáng tỉnh táo, kinh hãi không địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn khó có thể tưởng tượng, một gã thiên kiếp cửu trọng võ giả, thậm chí có như thế thực lực. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm ý, may mắn chặt đứt chính là cánh tay của hắn, nếu là rơi vào cái cổ, hắn đã là một cỗ thi thể. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên cũng không muốn giết người. Ta nói, ngươi quá yếu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình thản lung dung. Tô Kha chỉ có thiên giác nhất trọng tu vi, tại Nhiếp Thiên trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kiếm. Nếu như là thiên vũ nhất trọng cảnh giới, có lẽ còn đáng giá Nhiếp Thiên xuất kiếm. Ta thua, tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Tô Kha tỉnh táo lại, mắt tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là có chút không người nói ra. Hắn không phải cái loại này không có tự mình hiểu lấy người, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác chênh lệch Nhiếp Thiên quá nhiều. Nếu như Nhiếp Thiên không nương tay hắn sợ là đã bị chết không biết bao nhiêu lần. Tô Kha thân ảnh rơi xuống, phía dưới đám người rốt cục kịp phản ứng, triệt để nổ tung nổi. Người này tóc bạc võ giả rốt cuộc là ai, thực lực như thế nào hội mạnh như vậy? Hắn thật là chúng ta Phong Thiên Mệnh Tông người sao? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua, Phong Thiên Mệnh Tông còn có như vậy tên biến thái tồn tại. Đúng vậy a, ta cũng không có bái kiến hắn, hắn chẳng lẽ vừa mới gia nhập tông môn sao? Phong Thiên Mệnh Tông các đệ tử vô cùng hưng phấn, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo không thêm che giấu vui sướng cùng sùng kính. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái dung mạo không sâu sắc ra hỏa, vậy mà có thể như thế thoải mái mà đả bại Tô Kha. Nhưng là bọn hắn lại đối với Nhiếp Thiên hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không có người bái kiến Nhiếp Thiên. Cho nên rất nhiều người không khỏi nghi hoặc, Nhiếp Thiên đến cùng phải hay không Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử. Đối mặt phía dưới gần như sôi trào đám người, Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, mắt không có một tia gợn sóng. Một kiếm chi uy, chấn nhiếp toàn trường. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cất cao giọng nói, còn có người muốn khiêu chiến sao? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại thật lâu không có trả lời. Lúc này, liền Quỷ Nhai Tông người, cũng bắt đầu trầm mặc. Tô Kha thực lực, tại Quỷ Nhai Tông đời thứ ba đệ tử chi, đủ để đứng vào top 10. Nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng lại liền lại để cho thứ hai xuất kiếm tư cách đều không có. Quỷ Nhai Tông lần này tới Phong Thiên Mệnh Tông khiêu chiến, đương nhiên làm rất lớn chuẩn bị. Ngoại trừ Tô Đồ, Phong Ly, Tô Kha ba người, còn có vài tên thực lực rất mạnh đệ tử. Bất quá còn thừa mấy người, thực lực tuy nhiên Tô Kha hiếu thắng, nhưng cũng không có cường quá nhiều. Một người duy nhất có thể nhẹ nhõm còn hơn Tô Đồ, là đời thứ ba đệ tử bài danh top 3 Tân Ngai. Nguyên bản Tân Ngai cho rằng, chính mình là tới chấn cái chàng, căn bản không có chàng cơ hội. Nhưng là giờ phút này, hắn nhưng có chút đã trầm mặc. Thân sư huynh, người muốn ra tay sao? Rốt cục, Tô Kha mở miệng, nặng nề hỏi. Kỳ thật hắn đã nhìn ra, Tân Ngai đã có e sợ ý. Nhưng đến lúc này, cũng chỉ có Tân Ngai, có thể cùng Nhiếp Thiên có lực đánh một trận. Tân Ngai mày nhíu lại nhanh, không nói gì, mà là nhìn về phía bên người một gã thanh ý liễu lão giả. Tân Ngai, có thể cùng cao thủ như vậy so chiêu, đối với ngươi cũng sẽ có chỗ tốt. Thanh ý liễu lão giả nhẹ nhàng thở dài, vỗ sợ Tân Ngai bả vai, nói ra, về phần thắng bại như thế nào, ngươi không cần có áp lực. Tam trưởng lão, ta đây đi. Tân Ngai khẽ gật đầu, chậm rãi cất bước mà ra. Thanh ý liễu lão giả đúng là Quỷ Nhai Tông Tam trưởng lão, hắn đã nói như vậy rồi. Tân Ngai nếu không ra tay, có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa theo tam trưởng lão mà nói cũng có thể nghe ra, hắn đối với trận này đối chiến đã không ôm hy vọng. Vừa rồi Nhiếp Thiên cái kia một đạo kiếm ý, người khác có lẽ nhìn không ra trò, nhưng tam trưởng lão nhưng lại một gã kiếm giả, tự nhiên có thể nhìn ra Nhiếp Thiên khủng bố. Chỉ là cái kia một đạo kiếm ý, đủ để đối với thiên giác đỉnh phong thánh đế cường giả cấu thành uy hiếp. Nhưng mà này còn là ở Nhiếp Thiên không có xuất kiếm dưới tình huống, Tam trưởng lão phỏng đoán, nếu như Nhiếp Thiên xuất kiếm, chi bằng Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, mới có thể một trận chiến. Tân Ngai là Quỷ Nhai Tông đời thứ 3 đệ tử nhân tài kết xuất, bài danh top 3 Phượng Mao Lân Giác, nhưng hôm nay cũng chỉ là Thiên Giác Tam trọng cảnh giới mà thôi. Tại đến Phong Thiên Mệnh Tông trước khi, Tam trưởng lão cho rằng, khả dĩ đơn giản địa ngăn cản Phong Thiên Tuyển Bạn, không nghĩ tới nửa đường giết đi ra một cái Nhiếp Thiên. Tại không có nhìn thấy Nhiếp Thiên trước khi, Tam trưởng lão thậm chí cũng không tin, cái này thế thật không ngờ kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Tân Ngai thân ảnh trùng thiên mà đến, lạnh lập không trùng, rằng có Nhiếp Thiên. Quỷ Nhai Tông Tân Ngai, thỉnh chỉ giáo. Tân Ngai ánh mắt nặng nề, có chút gật đầu, lộ ra rất có lễ tiết. Phong Thiên Mệnh Tông, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, khoe miệng khẽ động, nhàn nhạt đáp lại. Tân Ngai lễ phép, hiển nhiên là chấn nhiếp tại Nhiếp Thiên thực lực. Nếu như Nhiếp Thiên không có thực lực như vậy, Tân Ngai tuyệt đối sẽ không như hiện tại khách khí như vậy. Phía dưới đám người chứng kiến Tân Ngai chàng, không khỏi tốt bắt đầu. Thằng này thật đúng là không muốn sống a, lại vẫn dám đi khiêu chiến. Hắn gọi Tân Ngai, chẳng lẽ là cái kia tại Quỷ Nhai Tông bài danh top 3 siêu cấp thiên tài sao? Hẳn là hắn, nếu không cũng không dám đi khiêu chiến. Mọi người nói xong, ánh mắt không khỏi nóng bỏng lên. Nếu như là Quỷ Nhai Tông siêu cấp thiên tài Tân Ngai, có lẽ một trận chiến này còn có chút đáng xem. Chương 4389, Tuyệt Đại Thiên Kiêu. Không trung chi, Nhiếp Thiên cùng Tân Ngai lăng không mà đứng, cường thế giằng co. Chỉ là, Nhiếp Thiên mắt tràn đầy lạnh nhạt, mà Tân Ngai mắt ngoại trừ trầm thấp bên ngoài, càng nhiều nữa thì là khẩn trương. Kỳ thật một trận chiến này, tại Tân Ngai ra tay trước khi, cũng đã nhất định, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Không chiến trước e sợ, đây là chiến đấu tối kỵ. Vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều không có lẽ sợ hãi. Sợ, ngươi thua, sợ, ngươi vĩnh viễn không thắng được, sợ, ngươi chỉ có thể là sự thất bại ấy. Ra tay đi. Đối mặt rõ ràng đã khiếp đảm Tân Ngai, Nhiếp Thiên không nghĩ lãng phí thời gian, nói thẳng. Tân Ngai không nói gì, mà là thân ảnh khẽ động, trực tiếp ra tay. Hắn biết nói, nếu để cho Nhiếp Thiên xuất thủ trước, vậy hắn xuất liên tục tay cơ hội đều không có. Vâng. Tại Tân Ngai thân hình thuấn di một khắc, thân thể của hắn bên ngoài, một cổ khủng bố khí thế phóng lên trời, ở trên hư không chi nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hắc bắn lén ảnh, như thiên địa chi trụ, tung hoành ở giữa thiên địa. Hắc bắn lén ảnh ngưng tại Tân Ngai sau lưng, càng không ngừng phóng xuất ra khủng bố thương ý, chấn nhiếp tứ phương. Phía dưới đám người cảm nhận được một cổ cường hãn thương ý uy áp, không khỏi thần sắc đại biến. Khí thế thật là mạnh, Tân Ngai quả nhiên không hổ là Quỷ Nhai Tông bài danh top 3 tuyệt thế thiên tài. Xem thương của hắn ý, có lẽ đã đặt chân thương cảm giác nghịch thần chi cảnh đi à. Sớm biết như vậy Tân Ngai cường hãn, lại không nghĩ rằng vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, xem ra một trận chiến này có đáng xem. Mọi người nghị luận, mắt hào quang càng tăng lên. Nguyên lai Tân Sư Huynh thật không ngờ mạnh. Quỷ Nhai Tông vài tên đệ tử, đồng dạng có chút hưng phấn, cảm thấy Tân Ngai có lẽ cùng Nhiếp Thiên có lực đánh một trận. Nhưng Tam trưởng lao mắt hiện lên một vòng hào quang về sau. Một tấm mặt mo này nhưng lại nhanh chóng âm trầm xuống. Liền hắn cũng không nghĩ tới, Tân Ngai vậy mà mạnh như vậy. Nhưng ngắn ngủi kinh hỉ về sau, hắn lại thập phần minh bạch, Tân Ngai như trước không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Bởi vì lúc trước Nhiếp Thiên chỗ hiển lộ kiếm ý, liền hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Mà giờ khắc này hắn càng là đã có cái khác lo lắng, nếu như Tân Ngai thể hiện ra quá mạnh mẽ thực lực, có thể hay không lại để cho Nhiếp Thiên sinh ra sát tâm. Dù sao Tân Ngai thiên phú vượt cường, đối với Phong Thiên Mệnh Tông uy hiếp càng lớn. Nhiếp Thiên thân là Phong Thiên Mệnh Tông chi nhân, cũng sẽ không biết hy vọng về sau Phong Thiên Mệnh Tông có một cái địch nhân cường đại. Lúc này mặc dù chỉ là khiêu chiến, nhưng Nhiếp Thiên hoàn toàn khả dĩ dùng nhất thời thất thủ với tư cách lấy cớ, trực tiếp giết Tân Ngai. Nghĩ tới đây, Tam trưởng lão không khỏi cái chán chảy ra đổ mồ hôi, ánh mắt khẽ run lên. Tam trưởng lão thỉnh thoải mái, vung lòng tinh thần. Ta xem người này cũng không cái loại nầy lòng dạ nhỏ mọn chi đồ, chắc có lẽ không tổn thương Tân Ngai. Cái lúc này, đứng tại Tam trưởng lão bên người một mực không nói chuyện một cái khác thanh ý gì hề lao giả mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Rất rõ ràng, hắn nhìn ra Tam trưởng lão lo lắng. Chỉ mong a. Tam trưởng lão thoáng an tâm, nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Nếu như hiện tại nếu có thể, hắn tình nguyện đình chỉ trận chiến đấu này. Không nghĩ tới ngươi hay là một gã thương giả. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt địa nhìn qua Tân Nhai, nhàn nhạt cười nói, dùng thương của ngươi ý, đủ để chống lại Thiên Giác đỉnh phong cường giả. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp được người là ta. Tân Nhai ánh mắt hơi trầm xuống, lửa giận nấu. Tuy nhiên hắn một mực không nói chuyện, nhưng Nhiếp Thiên mà nói nhưng lại để cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn há có thể nghe không hiểu, Nhiếp Thiên ngôn ngữ tầm đó, hoàn toàn không có đưa hắn mắt. Hắn vốn là ngút trời kỳ tài, không chỉ nói tại Quỷ Nhai Tông, mặc dù là đặt ở toàn bộ thất tu thành giới, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài võ giả. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại ngay cả con mắt liếc hắn một cái đều không có, lại để cho hắn há có thể không giận. Tân Nhai nào biết đâu rằng, chớ nói thất tu thành giới thiên tài, xem như kinh diễm như thiếu niên nhân Hoàng Lâm Phàm, Nhiếp Thiên cũng không để ý chút nào. Võ giả chi võ đạo chi tâm, có lẽ kiên cố, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Ngươi cường, hoặc là yếu, ta vẫn là ta. Diêm ma chi thương, lang sát ngàn dặm. Nháy mắt sau đó, Tân Nhai gầm nhẹ một tiếng, trường thương thuấn di, thương phong chỗ chỉ chỗ, thương ý ngưng tụ, một đầu hắc ám cự lang xuất hiện, coi như sẽ rách hư không mà đến, gào thét tứ phương, thẳng hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lập tức cảm nhận được đập vào mặt sát ý, nhưng chỉ là khỏe miệng có chút khẽ động, sau đó dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, hai tay tề động, đầu ngón tay kiếm ý ngưng tụ, sau đó một ngón tay phá không, gào thét lăng liệt. Bành! Không trung chi, kiếm ý như nhận, hơi không thể cách nhìn, nhưng khí tức chi lăng lệ ác liệt, nhưng lại đạt đến cực hạn, va chạm hắc cám, cự lang lập tức, kích động một tiếng trầm đủ, kích phát quần quận sóng cuồng. Dầm dầm dầm quần quận chi lực, tàn sát bừa bãi hư không, lan tràn bốn phương tám hướng. Tân Nhai hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, lập tức cảm giác được một cổ lăng lệ ác liệt khí tức bức mặt, cả kinh hắn thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước, đôi má chi xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm. Trái lại Nhiếp Thiên, sóng cuồng lướt qua, lại giống như núi cao, thân ảnh tơ vân không động. Chọc đục sóng tan hết, mọi người thấy tinh tường Nhiếp Thiên cùng Tân Nhai thân ảnh, trong lòng chi rung động, tột đỉnh. Lúc này đây, Nhiếp Thiên như trước không có xuất kiếm, chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay, liền phá vỡ Tân Nhai công kích, thậm chí còn làm bị thương Tân Nhai. Tân Nhai tuy nhiên thực lực cường hành, lại chiếm cứ lấy trước phát ưu thế, nhưng ở Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng vẫn là không chịu nổi một kiếm. Nguyên bản mọi người cho rằng, Tân Nhai đủ để đối kháng Nhiếp Thiên, tính toán hội bại, cũng có thể chống đỡ hạ mấy kiếm. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn hay là xa xa địa đánh giá thấp Nhiếp Thiên thực lực. Khó có thể tin, chính là một gã thiên kiếp thánh vương võ giả, vậy mà có thể dùng nghiền áp tư thái, đối mặt một phương thánh giới đỉnh phong thiên tài. Tân Nhai thân hình run nhẹ nhẹ, nhất là mặt cái kia một đạo vết kiếm, cực kỳ chói mắt, như một đạo đâm vào lòng hắn đầu lưỡi dao sắc bén, đưa hắn nhiều năm như vậy tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, đâm vào nát bấy. Mà ở phía dưới, Ôn Luân sớm đã ngốc trệ như ngốc, hóa đá giống như nhìn qua không trúng tóc bạc thân ảnh, cảm giác thứ hai thẳng như thần linh bình thường to lớn cao ngạo. Nghĩ đến chính mình trước khi còn muốn cùng Nhiếp Thiên động tay, Ôn Luân lưng một hồi phát lạnh. Nhiếp Thiên quả thực phá vỡ hắn võ đạo nhận thức, nguyên lai hắn cái này Phong Thiên Mệnh Tông thủ tịch đại đệ tử, lại chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Lam Thanh Lam triệt tỷ muội càng là khiếp sợ không, ngơ ngác sững sờ, như là sự ngu dại. Một bên Đường Thập Tam thì là vẻ mặt tiêu ý, thập phần hưởng thụ Ôn Luân bọn người lúc này biểu lộ. Mặt khác một bên, Quỷ Nhai Tông vài tên đệ tử, như bị địa giật, cả buổi phản ứng không kịp. Tam trưởng lão nhìn qua Nhiếp Thiên, bờ môi run rẩy, hiển nhiên muốn nói cái gì, lại nói không đi ra. Hắn tinh tường chứng kiến, Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ cũng chưa hề động tới, mặc cho sóng cuồng mang tất cả, lông tóc ít bị tổn thương. Cái loại này trình độ trùng kích, mặc dù là Thiên Giác Thánh Đế cường giả, cũng không dám dùng thân thể võ thể ngạnh kháng. Nhưng Nhiếp Thiên, không chút nào không thèm để ý. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ. Nhiếp Thiên võ thể, xa Thiên Giác Thánh Đế võ giả hiếu thắng, hơn nữa mạnh không phải nhỏ tí tẹo, mà là ngàn tinh vạn điểm. Một gã thiên kiếp cửu trọng thánh vương, tại không xuất ra kiếm dưới tình huống, nhẹ nhõm đả bại Thiên Giác tam trọng chi cảnh thiên tài võ giả, lại thêm người này còn có thường nhân không cách nào với tới cường hãn võ thể. Cái này, thật sự thật là đáng sợ. Tam trưởng lão giờ phút này rốt cục giác ngộ, nguyên lai đây mới thực sự là tuyệt đại thiên kiêu. Chương 4390, ta là Phong Hoàng. Thiên chi kiêu tử, phong hoa tuyệt đại. Không trung chi, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm khí tung hành, khí thế như cầu vồng. Gần kề chỉ là một đạo kiếm ý, hắn tựa như dễ như trở bàn tay bình thường, triệt để đánh Tân Ngai. Tân Ngai đứng tại nguyên chỗ, mặc dù không có thụ quá nặng tổn thương, nhưng cả người lại như si ngốc bình thường, ngu ngơ tại chỗ, thật lâu phản ứng không kịp. Kỳ thật tại trước khi đến, hắn đã có thất bại giác ngộ. Nhưng sâu trong đáy lòng, hay là tồn tại một tia may mắn, hy vọng có thể dùng đánh đòn phủ đầu ưu thế, thoáng áp chế Nhiếp Thiên, thậm chí còn có một tia cơ hội thắng. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thực lực thật sự quá mạnh mẽ, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Tân Ngai nghĩ đến chính mình hội bại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình hội bị bại như thế khó chịu nổi, như thế triệt để. Giờ phút này hắn mới rốt cục minh bạch, hắn cùng với Nhiếp Thiên chênh lệch, một trời một vực vân bùn đều không đủ dùng hình dung. Có lẽ hắn tại trước mặt người khác là thiên tài, nhưng ở Nhiếp Thiên trước mặt, cùng tài trí bình thường không giống. Ta, thất bại. Hồi lâu sau, Tân Ngai rốt cục mở miệng, ngữ khí nhưng lại chán nản vô lực, hai mắt trở nên vô thần, coi như trong lòng một mực thiêu đốt hỏa diễm, vĩnh viễn dập tắt. Nhiếp Thiên ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, chỉ là ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua phía dưới, cuối cùng nhất tập trung tại Quỷ Nhai Tông những người kia thân. Thân sư huynh, ngươi không sao chớ. Tân Ngai thân ảnh rơi xuống, Phong Ly nhìn ra người phía trước thần sắc có chút khác thường, trước quan tâm. Tân Ngai chỉ là có chút khoát tay, không nói gì. Kẻ này thủ đoạn, quả thực các độc. Tam trưởng lão lại sớm đã xem thấu hết thảy, hai đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Nhiếp Thiên mặc dù không có giết Tân Ngai, nhưng lại dùng một loại gần như chu tâm phương thức, tại Tân Ngai mặt để lại một đạo vết kiếm. Vết kiếm chuyện nhục nhã, đủ để tướng Tân Ngai loại này gần đây cao ngạo thiên tài võ giả, triệt để đánh võ đạo chi tâm. Lúc này Tân Ngai mặt ngoài nhìn lại coi như bình thường, nhưng tâm tính ý chí đã bị trầm trọng đả kích. Thử nghĩ một chút, một cái một mực sống ở ông sao vây quanh ông trăng phía dưới thiên tài, quang quần sáng vô số thời điểm, lại trước mặt nhiều người như vậy bị nhục nhã, loại này đả kích nên lớn đến bao nhiêu. Xem Tân Ngai lúc này trạng thái, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi đều là rất có thể. Tam trưởng lão cảm thấy, Nhiếp Thiên là cố ý làm như vậy, muốn đánh Tân Ngai võ đạo ý chí. Nhưng tam trưởng lão bên người thanh y rìa lão giả, nhưng lại ánh mắt nặng nề, đã trầm mặc sau nửa ngày, nói ra, ta ngược lại cảm thấy, chuyện này đối với Tân Ngai mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Nếu là hắn có thể bước qua cái này khúc mắc, đối với về sau võ đạo chi lộ, vô cùng hữu ích. Tam trưởng lão mày nhíu lại một chút, vẻ mặt trầm thấp. Lão giả kia ánh mắt thu liễm, thở dài một tiếng, nói, kẻ này quá mạnh mẽ, Phong Thiên Mệnh Tông có hắn, chắc chắn quật khởi. Lão thất, ý của ngươi là tam trưởng lão sắc mặt lập tức nhất biến, nhưng lại theo thất trưởng lão khẩu nghe ra một cái khác tầng ý tứ, ngữ khí lập tức trở nên trầm thấp xuống. Lúc này đây đến Phong Thiên Mệnh Tông, đúng là dùng tam trưởng lão cùng thất trưởng lão cầm đầu. Tam trưởng lão vị lần tuy nhiên tại thất trưởng lão trước khi, nhưng thất trưởng lão mới thật sự là có thể quyết định người. Thất trưởng lão là người, cực kỳ thâm trầm, mặt ngoài bình thản lạnh nhạt, kỳ thực thành phủ như lên, cười tăng nhận. Hơn nữa, tại Quỷ Nhai Tông chín đại trưởng lão chi, thất trưởng lão thực lực vô cùng nhất khó dò, nghe nói không kém đại trưởng lão. Hơn nữa đại trưởng lão đối với thất trưởng lão cực kỳ nể trọng, cho nên lần này mới phái thất trưởng lão đến. Thất trưởng lão lời nói mới rồi, mặc dù tại cảm thán, kỳ thực sát ý đã lộ ra. Về trước tông môn A, thất trưởng lão nhìn qua không trung chi tóc bạc kiếm giả, ánh mắt trầm thấp, sát ý lộ ra mà dầu diếm, gật đầu hít một tiếng. Hồi trở lại tông môn, tam trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lập tức hiểu được, trầm thấp một tiếng, không chỉ hoan nữa, xuất lĩnh Quỷ Nhai Tông mọi người, trực tiếp ly khai. Tại đây dù sao cũng là Phong Thiên Mệnh Tông địa bàn, trực tiếp động tay không khác hẳn với muốn chết. Tuy nhiên Phong Thiên Mệnh Tông cao tầng cường giả đến nay không có lộ diện, nhưng bốn phía không biết ám phục lấy bao nhiêu cường giả. Quỷ Nhai Tông tam trưởng lão cùng thất trưởng lão tuy mạnh, nhưng là tự nhiên biết chi mình, không có khả năng đối kháng toàn bộ Phong Thiên Mệnh Tông. Dù sao, Phong Thiên Mệnh Tông từng là thất tu thánh giới tuyệt đối kẻ thống trị, mặc dù là xuống dốc rồi, cũng như trước có rất mạnh nội tình cùng thực lực. Thậm chí còn, Quỷ Nhai Tông phải chăng mạnh hơn Phong Thiên Mệnh Tông, đều là không biết số lượng. Nếu là tam trưởng lão cùng thất trưởng lão muốn cường sát Nhiếp Thiên, không khác lấy trứng chọi đá. Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Nhai Tông mọi người ly khai, khoe miệng nổi lên một vòng rét lạnh lanh ý. Hắn dùng vết kiếm nhục nhã Tân Ngai, hoàn toàn chính xác có chu tâm chi ý, nhưng hơn nữa là vì gõ quỷ nhai tông, chấn nhiếp hắn hung hăng càn quấy khí diễm. Đồng thời, cũng là giết một người răn trăm người, cảnh cáo mặt khác tông môn. Quỷ nhai tông mấy người dám công nhiên Phong Thiên Mệnh Tông khiêu chiến, đơn giản là bởi vì Phong Thiên Mệnh Tông thế yếu. Lúc này nhiếp thiên nếu không phải cường ngạnh, không biết kế tiếp còn sẽ có bao nhiêu người tới khiêu chiến. Quỷ nhai tông người sau khi rời khỏi, mọi người mới tính toán rốt cục kịp phản ứng, nhìn qua không trúng tóc bạc võ giả, ánh mắt phức tạp. Quỷ nhai tông, như vậy bị đánh bại sao? Người này rốt cuộc là người nào, tại sao có thể như vậy cường? Vậy mà dùng sức một mình, thất bại quỷ nhai tông. Chưa từng có nghe nói qua, Phong Thiên Mệnh Tông có nhân vật như thế. Xem ra Phong Thiên Mệnh Tông cái này ngày xưa bá chủ, nội tình hay là đủ sâu a. Thằng này Ôn Luân Đại Sư huynh lợi hại nhiều lắm, xem ra sau này Phong Thiên Mệnh Tông đệ nhất nhân muốn đổi chủ a. Bên ngoài Tông Chi Nhân cùng Phong Thiên Mệnh Tông mọi người bị nhiếp thiên thực lực chỗ rung động, khó có thể tin. Quỷ nhai Tông người đi rồi, còn có những người khác muốn khiêu chiến Phong Thiên Mệnh Tông sao? Nhiếp thiên ánh mắt đảo qua toàn trường, lạnh như băng chi âm như sấm sét chi âm. Vang vọng tại mỗi người bên hai. Thanh âm của hắn rơi xuống, toàn trường nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quỷ nhai tông ẩn ẩn có bảy tu đệ nhất tông xu thế, lại bị nhiếp thiên một người thất bại, lúc này cái đó còn có người dám trước khiêu chiến. Đã không nói gì, ta đây đem làm không có người khiêu chiến. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một vòng hắn ý, nói, Phong Thiên Mệnh Tông cử hành Phong Thiên tuyển bạn, chư vị có thể tới tại đây. Ta đại biểu Phong Thiên Mệnh Tông tỏ vẻ hoan nghênh. Nhưng nếu là cố tình hoài khó lường chi nhân, ý đồ phá hư Phong Thiên tuyển bạn, ta Phong Thiên Mệnh Tông, tuyệt đối sẽ không mặc người khi dễ, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng một chữ mắt rơi xuống, nhiếp thiên mắt bắt đầu khởi động ra lăng lệ ác liệt chi ý, bộc lộ tài năng. Phía dưới mọi người câm như hến, có tất cả đăm chiêu. Hoàn toàn chính xác, ngoại trừ quỷ nhai tông bên ngoài. Ở đây còn có rất nhiều mặt khác tông môn võ giả, một ít là ôm xem kịch vui thái độ, một cái khác chút ít thì là có khác ý đồ. Mà nhiếp thiên xuất hiện, hiển nhiên là vượt quá dự liệu của bọn hắn, cũng làm rối loạn một ít người nguyên bản kế hoạch. Xem ra kế tiếp Phong Thiên tuyển bạn, thế tất sẽ là một hồi tuồng. Nhiếp thiên sau khi nói xong, liền thân ảnh khẽ động, rơi vào đường thập tam bọn người bên người, sau đó cùng một chỗ ly khai. Mọi người nhìn qua nhiếp thiên bọn người bóng lưng, tâm tình phức tạp. Ôn Luân cùng Lam Thanh Lam Triệt tỷ muội cũng đi theo nhiếp thiên cùng đường thập tam ly khai, một đoàn người thoát khỏi đám người, đi vào một chỗ tương đối vắng vẻ phong môn. Nhiếp thiên, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao phải giúp Phong Thiên Mệnh Tông? Ôn Luân thấy không có người ngoài ở tại, liền không hề che giấu cái gì, trực tiếp hỏi. Trước khi nhiếp thiên nói là đến Phong Thiên Mệnh Tông tham gia Phong Thiên tuyển bạt người. Về sau lại chàng đại biểu Phong Thiên Mệnh Tông tiếp nhận khiêu chiến, dùng cường thế quỷ nhai tông, cái này lại để cho Ôn Luân không khỏi nghi hoặc hắn thân phận, đồng thời cũng càng là cảnh giác. Ta là Phong Hoàng. Nhiếp thiên ánh mắt hơi trầm xuống, đưa lưng về phía Ôn Luân không có quay người, nhàn nhạt nói ra. Chương 4391, muốn chết chờ chết. Ta là Phong Hoàng. Bốn chữ rơi xuống, bình bình đạm đạm, lại như sấm sét bình thường. Rơi vào Ôn Luân cùng Lam Thanh Lam Triệt bên hai, lại để cho bọn hắn như bị địa dược, tại chỗ ngốc trệ ở. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, trước mắt người này tóc bạc thanh niên, dĩ nhiên là Phong Hoàng. Phong Hoàng, Phong Thiên Chí Tôn, Phong Thiên Mệnh Tông Chí Cao Không Chi Nhân. Tại không biết thân phận của Nhiếp Thiên trước khi, Ôn Luân tâm sớm đã có vài loại suy đoán, nhưng hắn như thế nào cũng không có đoán được, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là Phong Hoàng. Chắc hẳn các ngươi đã biết nói. Lãnh xương vô trần tiên sinh là Phong Thiên Mệnh Tông đã tìm được mới đích Phong Hoàng. Sau một lát, đợi Ôn Luân bọn người thoáng tỉnh táo, nhiếp thiên mới nhàn nhạt nói ra, chỉ là các ngươi không nghĩ tới, mới đích Phong Hoàng vậy mà sẽ là ta. Nhiếp thiên, ngươi nói ngươi là Phong Hoàng, chứng minh như thế nào? Ôn Luân nhướng mày, cũng không tin thân phận của nhiếp thiên. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, trong cơ thể mệnh mạch vận chuyển, một cổ mênh mông quần quận vô cùng sinh mệnh khí tức phóng xuất ra. Lại để cho Ôn Luân bọn người lần nữa sửng sốt. Ôn Luân lúc này rõ ràng địa cảm giác đến, nhiếp thiên trong cơ thể có 9 đạo mệnh mạch, như thương long bình thường chiếm giữ, hùng hồn không. Hắn chưa từng có thấy 9 đạo mệnh mạch mệnh cách võ giả, cũng chưa bao giờ bái kiến sinh mệnh lực khủng bố như thế mệnh mạch. 9 đạo mệnh mạch, đủ để dung hợp Phong Thiên Quyết, mà dung hợp phong thiên quyết người, là Phong Hoàng. Nói như vậy, Nhiếp Thiên thật là Phong Hoàng. Ôn Luân, bái kiến Phong Hoàng đại nhân. Ôn Luân kịp phản ứng, thần sắc một túc, thật sâu cúi đầu, cung kính. Lam Thanh Lam Triệt bái kiến Phong Hoàng đại nhân. Lam Thanh Lam Triệt thấy thế, cũng lập tức không người, cùng kêu lên nói ra. Miễn lễ a. Nhiếp Thiên khoát tay áo, nói ra, thân phận của ta còn không nghĩ quá mức rêu rao, các ngươi tạm thời giữ bí mật a. Vâng. Ôn Luân ba người cùng kêu lên đáp lại, đón lấy Ôn Luân nói ra, Phong Hoàng đại nhân, đã ngươi tới đến Phong Thiên Mệnh Tông rồi, tổng nên trông thấy tông chủ kỳ chủ đám bọn họ a. Trải qua sự tình vừa rồi, bọn hắn rất nhanh sẽ tìm đến ta đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó nói, Ôn Luân, đối với cái này lần đích Phong Thiên tuyển bạn, ngươi có ý kiến gì không? Ôn Luân ánh mắt ngưng tụ, dừng một chút, nói ra, Phong Hoàng đại nhân, thực không dám đầu giếm, ta đối với lần này Phong Thiên tuyển bạn, cũng không quá đồng ý, bất quá đã lão sư quyết định, ta đương nhiên hội toàn lực chấp hành. Thầy của ngươi là ai? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi hỏi. Lãnh Xương Vô Trần tông chủ. Ôn Luân cung kính trả lời. Nguyên lai ngươi là Lãnh tiên sinh đệ tử, trách không được thực lực mạnh như vậy. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, có chút kinh ngạc. Phong Hoàng đại nhân nói nở nụ cười. Ôn Luân nhưng lại có chút xấu hổ, đỏ mặt nói ra. Hắn thân là thủ tịch đại đệ tử, nhưng vừa rồi đối mặt Quỷ Nhai tông khiêu chiến, nhưng lại lộ ra phi thường vô lực, thật sự có thẹn cho tông môn. Ngươi không cần uể oải, Quỷ Nhai tông cái kia mấy người, hoàn toàn chính xác rất có thực lực. Nhiếp Thiên sắc mặt một túc, nói ra, nếu như cho ngươi đồng dạng điều kiện tu luyện, ngươi chưa hẳn bọn hắn yếu. Ôn Luân nhẹ gật đầu, thần sắc khôi phục lại. Kỳ thật, đối với Nhiếp Thiên cái này Phong Hoàng thân phận, hắn vẫn còn có chút không quá thích ứng, nhất là chứng kiến Nhiếp Thiên còn trẻ như vậy, thậm chí hắn còn muốn nhỏ không ít, tâm càng là có chút chua xót. Chẳng bao lâu sau, Ôn Luân từng bị coi là Phong Thiên Mệnh Tông hy vọng, thậm chí Lãnh Xương Vô Trần còn từng ý đồ lại để cho Ôn Luân dung hợp Phong Thiên Quyết. Đáng tiếc chính là, Ôn Luân dù sao không có chín đạo mệnh mạch, mỗi lần dung hợp Phong Thiên Quyết đều dùng thất bại chấm dứt. Ôn Luân, ngươi vì cái gì không đồng ý Phong Thiên tuyển bạn? Nhiếp Thiên cũng không biết Ôn Luân đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng hỏi. Ôn Luân cau mày, nói ra, Phong Thiên Mệnh Tông tuy nhiên đã từng là thất tu thánh giới kẻ thống trị, nhưng hiện tại dù sao xuống dốc. Nếu là cử hành loại này đại quy mô tông môn đệ tử tuyển bạn, không thể nghi ngờ sẽ để cho chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngày hôm nay Quỷ Nhai Tông khiêu khích, nếu như không phải Phong Hoàng đại nhân đích thân đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, lo lắng của ngươi đúng. Bất quá Phong Thiên tuyển bạt đối với Phong Thiên Mệnh Tông mà nói, dù sao cũng là một cái cơ hội. Nếu như thành công rồi, Phong Thiên Mệnh Tông tướng nên đón một lần quật khởi cơ hội. Cái kia nếu như thất bại. Ôn Luân ánh mắt run lên, ép sát hỏi. Đã thất bại, cái kia Phong Thiên Mệnh Tông tướng triệt để lâm vào vũng bùn, thậm chí có diệt tông chi nguy. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười khổ, bình tĩnh nói ra. Cái này không phải muốn chết sao? Ôn Luân ánh mắt châm xuống, nói thẳng. Nếu như bất lực đi Phong Thiên tuyển bạn, cái kia Phong Thiên Mệnh Tông là ở chờ chết. Nhiếp Thiên còn chưa kịp nói chuyện, Đường Thập Tam liền lông mày nhíu lại nói ra. Cái kia, chờ chết cũng muốn chết được rồi. Lam Triệt lườm Đường Thập Tam một mắt, tức giận nói. Vậy cũng chưa hẳn. Đường Thập Tam nhưng lại cười cười, nói. Ít nhất muốn chết, quyền chủ động nắm giữ trong tay mình. Người Lam Triệt tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng lại nói không ra lời. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, nói ra, Phong Thiên Mệnh Tông tương lai, nhất định phải nắm giữ trong tay mình. Phong Thiên tuyển bạt tuy nhiên là bí quá hóa liều, nhưng là tất yếu một bước. Nhiếp Thiên suy đoán, Lãnh Xương Vô Trần sở di chọn ở thời điểm này cử hành Phong Thiên tuyển bạt, đúng là bởi vì hắn biết nói, Nhiếp Thiên sẽ đến Phong Thiên Mệnh Tông. Rất rõ ràng, Lãnh Xương Vô Trần là đem tông môn quật khởi hy vọng, toàn bộ đặt ở Nhiếp Thiên thân. Lãnh tiên sinh, ngươi để cho ta trở thành Phong Hoàng, lại cứu mạng của ta, ta liền sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhiếp Thiên ánh mắt thâm thúy, thâm âm thầm nói ra. Đã Phong Hoàng đại nhân cũng hiểu được Phong Thiên tuyển bạt có tất yếu, cái kia Ôn Luân nhất định toàn lực ứng phó, bảo đảm tuyển bạt thành công. Ôn Luân theo Nhiếp Thiên mắt cảm nhận được mãnh liệt tự tin, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thâm vui mừng. Có người đến. Ở thời điểm này, Đường Thập Tam đột nhiên cười cười, quay người nhìn lại, một đạo hắc y thân ảnh đúng là không biết lúc nào như quỷ mị bình thường xuất hiện. Ngươi là tới tìm ta a? Nhiếp Thiên chứng kiến hắc y dị nhân, nhưng lại cũng không kinh ngạc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên tiên sinh, Phạm Kỳ chủ cho mời. Hắc y dị nhân có chút không người, phi thường cung kính. Tốt, dẫn đường a. Nhiếp Thiên sớm có đoán trước, lại để cho hắc y dị ở phía trước dẫn đường. Các ngươi cũng cùng một chỗ a. Hắc y dị nhân nhìn Ôn Luân bọn người một mắt, nhẹ gật đầu, sau đó quay người ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, tại hắc y dị nhân dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới hình phong bên ngoài. Xin mời. Hắc y dị nhân không người, chỉ hình phong đại đường. Nhiếp Thiên phát giác được hào khí có chút không đúng, không khỏi cau mày. Nhưng hắn cũng không có quá lớn phản ứng, mà là cất bước tiến vào hình phong đại đường. Đại đường chi, hào khí tĩnh mịch trầm thấp, một mảnh khắc nghiệt khí tức. Đại đường chính vị, ngồi một gã râu tóc bạc trắng cường tráng lao giả, hai mắt như lửa, tóc ngắn như châm, như một đầu sư tử mạnh mẽ bình thường, khí thế cực thịnh. Tại cường tráng lao giả dưới tay, phân biệt ngồi vài tên khí tức hùng hồn cường giả, lúc này chính dùng một loại lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trầm xuống. Nhìn xem tư thế, không phải thỉnh hắn, rõ ràng là muốn thẩm hắn. Chương 4392, tội không thể tha. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua đại đường mọi người, cảm nhận được lệnh túc tịch giết hào khí, không khỏi khoe miệng khẽ động một vòng quái dị cười. Xem những người này tư thế, là muốn thẩm Nhiếp Thiên rồi. Phong cái lúc này, Ôn Luân cũng phát giác được hào khí không đúng, không khỏi biến sắc, vừa muốn nói gì, lại bị Nhiếp Thiên khoát tay ngăn lại. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, hắn cũng muốn nhìn xem, những người này đến tột cùng muốn làm gì. Người là Nhiếp Thiên. Đại đường chi, đang ngồi lấy tóc ngắn lao giả nặng nề mở miệng, thế như sư tử mạnh mẽ, âm thanh như sấm sét, nhô lên cao nổ vàng, mang theo cực kỳ đầm đặc gáp bách khí tức. Đúng vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không sợ chút nào. Tóc ngắn lao giả mày nhíu lại một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, Nhiếp Thiên tại hắn khí thế phía dưới, lại vẫn có thể như thế bình tĩnh. Mấy người khác cũng là ánh mắt run lên, thật sâu kinh ngạc. Tóc ngắn lao giả không phải người khác, đúng là Phong Thiên Mệnh Tông tứ đại kỳ chủ một trong Thiên Nhạc kỳ chủ Phạm Trọng. Phạm Trọng thực lực, không chỉ nói tại Phong Thiên Mệnh Tông, mặc dù là tại toàn bộ thất tu thành giới, đều là có thể xếp được số. Nhưng Nhiếp Thiên tại hắn áp bách phía dưới, có thể như thế mây trôi nước chảy, chẳng phải lại để cho người kinh. Phong Thiên Mệnh Tông, một hoàng hai tông bốn kỳ tám hộ. Nhưng là bởi vì Phong Thiên suy bại thế yếu, hai tông bốn kỳ tám hộ sớm đã tên tổn thực yếu. Hán, hai tông theo thứ tự là Lãnh Xương Vô Trần cùng Cổ Lăng Vô. Nhưng Cổ Lăng Vô thật lâu trước khi ly khai Phong Thiên Mệnh Tông, cho nên hiện tại Phong Thiên Mệnh Tông, kỳ thực chỉ có Lãnh Xương Vô Trần một người chủ trì đại cục. Mà tứ đại kỳ chủ cũng không được đầy đủ rồi, bốn kỳ đứng đầu Vũ Liệt kỳ chủ Đỗ Vũ Quân, cũng đã ly khai Phong Thiên Mệnh Tông. Còn lại ba đại kỳ chủ, theo thứ tự là Thiên Nhạc kỳ chủ Phạm Trọng, Phong Vân kỳ chủ Trầm Vân Hạc, Tứ Kiếp kỳ chủ Ôn Hậu. Hán, Tứ Kiếp kỳ chủ trước kia bị thương, nhất thời nửa ẩn lui trạng thái, dưỡng bệnh tại Ôn gia, đóng cửa không xuất ra đã có vài vạn năm. Cho nên, tứ đại kỳ chủ kỳ thực chỉ còn lại có Thiên Nhạc kỳ chủ Phạm Trọng cùng Phong Vân kỳ chủ Trầm Vân Hạc hai vị. Về phần bát đại hộ pháp, còn ở lại Phong Thiên Mệnh Tông, cũng chỉ thừa một nửa. Phong Thiên Mệnh Tông cao tầng đều tàn lụi đến tận đây, người phía dưới còn thừa bao nhiêu, có thể nghĩ. Nói Phong Thiên Mệnh Tông chỉ còn lại có một cái không xác, đều không đủ. Nhiếp Thiên, ngươi đến tuột cùng là người nào, đến Phong Thiên Mệnh Tông có mục đích gì? Theo thực đưa tới. Phạm Trọng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt rét lạnh, áp bách khí tức lập tức dày đặc rất nhiều. Hắn là Ôn Luân lập tức đã minh bạch cái gì, vừa định trước là Nhiếp Thiên giải thích, cũng là bị Nhiếp Thiên lần nữa ngăn lại. Ta là tới tham gia Phong Thiên tuyển bạt người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Vậy sao? Phạm Trọng lạnh lùng cười cười, nói thẳng, Nhiếp Thiên, ngươi đến một lần đến Phong Thiên Sơn Mạch, vốn là ra tay đả thương thẩm kỳ chủ chi tử chấm khác, sau đó lại đang Phong Thiên Mệnh Tông bốn phía tìm kiếm, cuối cùng thậm chí còn dùng Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử thân phận, tiếp nhận Quỷ Nhai Tông khiêu chiến. Đủ loại những. Này, ngươi nói ngươi chỉ là tới tham gia Phong Thiên tuyển bạn, ngươi cảm thấy bản kỳ chủ sẽ tin sao? Phạm Trọng ánh mắt trầm thấp, khí thế càng ngày càng mạnh, tựa hồ Nhiếp Thiên kế tiếp trả lời nếu không phải có thể làm cho hắn thỏa mãn, hắn sẽ trực tiếp ra tay. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhàn nhạt cười nói, nguyên lai từ khi ta tiến vào Phong Thiên Sơn Mạch, về sau nhất cử nhất động, đều bị các ngươi thấy nhất thanh nhị sở. Nếu là như vậy, ta đây xin hỏi Phạm Kỳ Chủ, ngươi chỉ nói ta đã thương Trầm Khắc, vì cái gì không nói ta vì sao đánh Trầm Khắc? Ngươi nói ta tại Phong Thiên bốn phía tìm kiếm, chẳng lẽ cái này tổn hại đến Phong Thiên Mệnh Tông lợi ích sao? Phong Thiên Mệnh Tông tại đây đoạn trong lúc, từng cái phong môn đối ngoại cởi mở, chẳng lẽ không phải cho người nhìn sao? Như thế nào người khác xem khả dĩ, ta không được. Ngươi nói ta dùng Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử thân phận, tiếp nhận Quỷ Nhai Tông khiêu chiến, đây càng không có gì có thể trước trách được rồi a. Lúc ấy phần đông Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử đều đang nhìn, nếu như không có ta, Phong Thiên Mệnh Tông sẽ như thế nào, ngươi có lẽ ta rõ ràng hơn a. Mỗi chữ mỗi câu rơi xuống, đều lộ ra mãnh liệt chất vấn, hiển nhiên Nhiếp Thiên cũng có chút nổi giận. Phạm Trọng một đôi đối xử lạnh nhạt nhìn xem Nhiếp Thiên, tuy là đang cực lực thu liễm, cũng đã có thể ẩn ẩn nhìn ra, hắn sắc ý. Đường Thập Tam đối với Phạm Trọng phản ứng càng nhạy cảm, tâm không khỏi quái, thứ hai như thế nào sẽ đối với Nhiếp Thiên có sắc ý. Tính toán Nhiếp Thiên khả nghi, nhưng dù sao giúp Phong Thiên Mệnh Tông, lại để cho Phong Thiên Mệnh Tông tại cái khác tông môn trước mặt bảo trụ mặt, dù thế nào dạng, cái này đều xem như công lao a. Phạm Trọng thân là Phong Thiên Mệnh Tông kỳ chủ, gần kề bởi vì một điểm khả nghi, đối với Nhiếp Thiên đã có sắc ý, điều này hiển nhiên không tầm thường, tuyệt đối có. Khác huyền cơ. Phạm Trọng dưới tay mấy người, thần sắc có chút âm trầm, hình như có đăm chiêu. Bọn hắn không phải đồ ngốc, đương nhiên cũng nhìn ra không đúng. Nhiếp Thiên, mặc kệ ngươi như thế nào giải thích, ngươi đã thương Trầm Khắc đô sự thực. Phạm Trọng ánh mắt trầm thấp, nói ra, ngươi tìm kiếm Phong Thiên Mệnh Tông, hẳn là có mưu đồ mưu. Mà ngươi giả mạo Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử, càng là tội không thể tha. Tội không thể tha. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức nhất biến, khuôn mặt âm xuống dưới. Phạm Trọng cái này một cái tội không thể tha, tới không hiểu đấu. Nhiếp Thiên, lão nhân này rất quái lạ, hay là lộ ra thân phận cùng hắn nói đi. Cái lúc này, Đường Thập Tam giật mình mà bắt đầu, âm thầm dẫn âm Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhưng là không đổi, một đôi mắt không tránh không né, nhìn thẳng Phạm Trọng, nói, Phạm Kỳ Chủ, ta chỉ là thay Phong Thiên Mệnh Tông ra mặt đối kháng Quỷ Nhai Tông, ngươi không nói ta có công, lại nói ta tội không thể tha, ta thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm. Nói xong, Nhiếp Thiên ngữ khí nhất biến, lạnh lùng nói, hoặc là nói, ngươi không muốn chứng kiến Quỷ Nhai Tông thất bại, hay hoặc là nói, ta đánh lui Quỷ Nhai Tông, chẳng khác gì là ngăn cản con đường của ngươi. Vậy sao? Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Phạm Trọng nghe được Nhiếp Thiên lập tức nổi giận, trực tiếp đứng lên, như một đầu tức giận cổ sư, khí thế phóng ra ngoài, hùng hồn kích động. Nhiếp Thiên cảm nhận được khủng bố áp lực, nhưng lại không sợ chút nào, cười nhạt một tiếng, nói, ta là có ý gì? Phạm Kỳ Chủ có lẽ nghe được rất rõ ràng à. Cái lúc này, những người khác cũng nhao nhao biến sắc rồi, có tất cả đăm chiêu. Nhiếp Thiên đã ám chỉ vô cùng rõ ràng, Phạm Trọng cùng Quỷ Nhai Tông có chỗ cấu kết. Có lẽ, bây giờ nói cấu kết, còn hơi sớm, nhưng liên quan đến, nhất định là có. Phạm Trọng tức giận như thế, thậm chí đối với Nhiếp Thiên có sắc cơ, rõ ràng không tầm thường. Phong Thiên Mệnh Tông mọi người biết nói, Phạm Trọng cùng Trầm Vân Hạc bất hòa, cho nên Phạm Trọng không có khả năng bởi vì Trầm Khắc sự tình giận chó đánh mèo Nhiếp Thiên. Mà Nhiếp Thiên tại Phong Thiên Mệnh Tông bốn phía đi dạo, cũng là giả dối hư hào lên án. Cái kia duy nhất lại để cho Phạm Trọng phẫn nộ, là Nhiếp Thiên đánh lùi Quỷ Nhai Tông. Nếu như là vậy, Phạm Trọng cùng Quỷ Nhai Tông có chỗ liên quan đến khả năng, thật lớn. Chẳng lẽ nói, Phạm Trọng cùng Quỷ Nhai Tông, có chỗ hợp mưu? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phạm Trọng hai mắt trầm thấp run rẩy, áp lực tại trong lòng lửa giận, rốt cục áp chế không nổi, triệt để bộc phát, trực tiếp điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó một trưởng nộ đập. Hùng hồn vô cùng trưởng lực quần cuộn nhận ra, áp bách thiên địa mà đến, lao thẳng tới Nhiếp Thiên. Chương 4393, Phong Vân Hàng Lâm. Vâng! Phong Thiên Mệnh Tông hình phong đại đường chi, Thiên Nhạc Kỳ chủ Phạm Trọng nổi giận ra tay, một trưởng trụ được, hùng hồn trưởng ảnh như núi, ầm ầm áp hướng Nhiếp Thiên. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được thiên địa áp đỉnh xu thế, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn thật không ngờ, Phạm Trọng thật không ngờ lớn mật, dám ở hình phong đại đường trước mắt bao người ra tay với hắn. Dù sao, nơi này là hình phong đại đường, mặt khác tuy nhiên địa vị không có Phạm Trọng cao, nhưng là không sai biệt nhiều. Phạm Trọng Hồn hển hiển nhiên ra tay, rõ ràng có giết người diệt khẩu hiểm nghi. Nhưng là những người khác nhưng chỉ là cả kinh, cũng không có muốn ra tay ngăn lại. Phạm Trọng chính là Thiên Vũ Bát Trọng Thánh Tổ, chỉ thiếu chút nữa có thể trèo lên Lâm Thiên Vũ đỉnh phong, lực lượng mạnh, có thể nghĩ. Phạm Trọng biết đạo Nhiếp Thiên cũng không bình thường thiên kiếp võ giả có thể, cho nên tăng thêm một trưởng chi lực. Hắn một trưởng này, không chỉ nói thiên kiếp thánh vương võ giả, mặc dù là nhược một điểm Thiên Vũ Thánh Tổ, cũng muốn tên tàng tại chỗ. Nhiếp Thiên tính toán cường thịnh trở lại, lại nghịch thiên, cũng không có khả năng dùng thiên kiếp chi cảnh, so sánh Thiên Vũ Thánh Tổ A. Phạm Trọng liệu định, một trường rơi xuống, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên lạnh lùng mà đứng, thân ảnh bất động như núi. Đối mặt ngập đầu một trường, Nhiếp Thiên chỉ là nhẹ nhàng một bước bước ra, lập tức một cổ kiếm ý phóng lên trời, hóa thành một đạo bóng kiếm, như thiên quân chi đỉnh, cường thế đối kháng. Bành! Nháy mắt sau đó, trường ảnh rơi xuống, một tiếng trầm đục, bàng nhiên bóng kiếm liên tiếp nứt vỡ, kiếm khí sóng cuồng trùng kích tứ phương. Bất quá đạo kia trường ảnh, đã ở sắp rơi vào Nhiếp Thiên đỉnh đầu thời điểm, đã mất đi lực lượng, ầm ầm mà toái. Mà Nhiếp Thiên, thân hình có chút chấn động, rút lui mấy bước, vững vàng đứng lại, sắc mặt như thường. Làm sao có thể? Phạm Trọng hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Một trường chi lực, đủ để diệt sát Thiên Vũ cường giả, nhưng lại bị Nhiếp Thiên, nhẹ nhõm đã ngăn được, cái này lại để cho Phạm Trọng như thế nào không khiếp sợ. Hơn nữa Nhiếp Thiên chỉ là phóng thích một đạo kiếm ý, thậm chí liền kiếm đều không có ra, nói rõ hắn còn không có có vẻ lộ thực lực chân chính. Cái này những người khác thấy thế, cũng nhao nhao hít sâu một hơi, ngu ngơ tại chỗ. Bọn hắn trước mặt đứng đấy, thật sự chỉ là một gã thiên kiếp thánh vương võ giả sao. Nếu thật là như vậy, cái kia Nhiếp Thiên trôi triển lộ ra thực lực, đã phá vỡ mọi người võ đạo nhận thức. Ôn Luân bọn người ở tại một bên, cũng ngây ngẩn cả người. Cho dù trước khi đã gặp Nhiếp Thiên ra tay, nhưng giờ phút này bọn hắn nhận thấy đã bị rung động, thì là mãnh liệt hơn. Phải biết rằng, ra tay chi nhân thế nhưng mà Thiên Nhạc Kỳ chủ Phạm Trọng A. Phạm Trọng vượt qua xa Tân Nhai Tô Kha bọn người có thể, đây mới thực là cường giả. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng như cũ sắc mặt không thay đổi, nói rõ hắn có tự tin, chính diện đối kháng Phạm Trọng. Nhưng là điều này có thể sao? Thiên kiếp Thánh Vương võ giả, đối kháng một gã cơ hồ một chân đặt chân Thiên Vũ đỉnh phong cường giả, cái này cũng quá kinh thế hãi tục đi à? Phạm Kỳ chủ, nhanh như vậy thiếu kiên nhẫn, muốn giết người diệt khẩu sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, một đôi mắt lạnh như băng địa chằm chằm vào Phạm Trọng, đồng dạng đã có sát ý. Phạm Trọng thiết quyền rất nhanh, mặt cơ bắp đều tại run rẩy lấy. Nhiếp Thiên con mắt như một đôi lưới dao sắc bén bình thường, đưa hắn ngụy trang vô tình đâm rách. Hơn nữa Nhiếp Thiên thành phủ sâu đậm, vậy mà bất động thanh sắc tầm đó, đưa hắn dồn đến loại tình trạng này. Lúc này Phạm Trọng không khỏi có chút tiến thối lưỡng nan. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực có thể cường hãn đến loại trình độ này. Mà hắn đã ra tay, không thể nghi ngờ khiến người khác đã có hoài nghi. Hắn đệ nhất trưởng không có thể giết chết Nhiếp Thiên, kế tiếp nếu là lại ra tay, vậy hắn cái này kỳ chủ, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Càng mấu chốt chính là, mới vừa rồi không có người ra tay ngăn trở, không có nghĩa là kế tiếp, còn không có có đứng ra. Hiện nay tình thế, đã là Nhiếp Thiên chiếm được phòng, Phạm Trọng nhưng lại đâm lao phải theo lao. Nhiếp Thiên trầm ổn phong dong, cũng làm cho Phạm Trọng có chút do dự. Phạm Trọng thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác, Nhiếp Thiên đỉnh phong chiến lực, chưa hẳn hắn được. Tuy nhiên ý nghĩ này lại để cho chính hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng trước mắt tóc bạc thanh niên, hiển nhiên không thể theo lẽ thường suy đoán, bất cứ chuyện gì phát sinh ở hắn thân, đều không trách. Tiểu tử, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Phạm Trọng hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nặng nề nói, ngươi cố ý chọc giận bản kỳ chủ, lại để cho bản kỳ chủ ra tay với ngươi, ta nhìn ngươi mới được là giáp tâm hại người chi nhân. Hừ hừ. Nhiếp Thiên không khỏi nở nụ cười, miệt nhưng nói, Phạm kỳ chủ, đổi trắng thay đen điên đảo được như thế lẽ thẳng khí hùng, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất. Xem ra chúng ta Phong Thiên Mệnh Tông, thật sự là tàng long ngọa hổ a. Ừ. Phạm Trọng nhướng mày, nghe ra Nhiếp Thiên mà nói có chút không đối đầu, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là Phong Thiên Mệnh Tông người. Hắn là Ôn Luân thấy thế, trước một bước, vừa định nói ra thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng lại đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ hùng hồn chi lực đánh úp lại, lại để cho cả người hắn không khỏi rùng mình. Quay người nhìn lại, một đạo áo xám thân ảnh như thiểm điện tập, kích, đến, quanh thân khí thế mênh mông cuồn cuộn, người còn tại giữa không trung chi, liền một trưởng trực tiếp đánh ra, đúng là hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến. Nhiếp Thiên đồng dạng cảm giác được cường hãn áp lực, sắc mặt biến thành hơi chìm, Hạo Thiên kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý tự sau lưng lao ra, ngạnh kháng đột nhiên tới một trưởng. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, nổ chi, cuồn cuộn sóng cuồng trùng kích mà khai mở, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui mấy chục thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, nhưng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà ở đại đường chi, một đạo áo xám thân ảnh cường thế hàng lâm, quanh thân khí tức cuồng bạo, như một đầu cuồng thú bình thường. Thẩm Kỳ Chủ, đột nhiên tới một màn, lại để cho mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, lập tức nhìn rõ ràng người tới, không khỏi kinh hô một tiếng. Người đến không phải người khác, đúng là Phong Thiên Mệnh Tông tứ đại kỳ chủ một trong, Phong Vân kỳ chủ Trầm Vân Hạc. Trầm Vân Hạc nhìn lại tuổi không lớn lắm, còn tại năm, một đôi mắt âm tàn không, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhíu mày, khỏe miệng huyết tích biến mất, cả người khôi phục khí thế. Vừa rồi một trưởng, thật sự hung hiểm, nếu như không phải hắn xuất kiếm kịp thời, lúc này chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Trầm Vân Hạc một trưởng đả thương Nhiếp Thiên, mà Phạm Trọng tắc thì một trưởng thất thủ, đó cũng không phải bởi vì Trầm Vân Hạc thực lực mạnh hơn Phạm Trọng, mà là bởi vì Phạm Trọng trước khi cũng không vận dụng thực lực chân tránh. Nhưng Trầm Vân Hạc nổi giận một trưởng, hiển nhiên đã dùng hết 7-8 phần thực lực. Mặc dù như vậy, hắn một trưởng này cũng chỉ là lại để cho Nhiếp Thiên bị thương nhẹ mà thôi. Đối với có được đệ thập danh mệnh mạch Nhiếp Thiên mà nói, như vậy tổn thương, hoàn toàn không việc gì. Thu bản kỳ chủ một trưởng, vậy mà không chết, ngươi quả nhiên có chút thực lực. Trầm Vân Hạc đứng lại, lạnh lùng chầm chầm vào Nhiếp Thiên, vẻ mặt tâm trầm. Nguyên lai ngươi là phụ thân của Trầm Khắc, vội tới nhi tử báo thù rồi, vậy sao? Nhiếp Thiên trước một bước, cả khuôn mặt âm trầm xuống, lộ ra làm cho người ta sợ hãi chi sắc. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn có thể như vậy bình tĩnh, bản kỳ chủ đều có chút bội phục ngươi rồi. Trầm Vân Hạc âm lãnh cười cười, quanh thân bắt đầu khởi động khởi một khẩu ngập trời khí tức, hùng hồn bành trướng không, lại có lôi vân nổ vang xu thế. Cái này đường mọi người thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ đến, Trầm Vân Hạc lại muốn trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực. Rất rõ ràng, Trầm Vân Hạc sát tâm đã định, tất sát Nhiếp Thiên. Cái này cũng khó trách, Trầm Vân Hạc bản cường thế bá đạo, tại Phong Thiên Mệnh Tông không người dám gây. Mà con trai độc nhất của hắn, lại bị người trước mặt mọi người đả thương, hắn há có thể không giận. Phạm Trọng nhìn xem Trầm Vân Hạc, không khỏi khỏe miệng giơ lên, lộ ra một vòng che lấp chi sắc. Hắn sai sót giết Nhiếp Thiên đệ nhất cơ hội, đã không thích hợp lại ra tay, mà Trầm Vân Hạc đến, quả thực vừa đúng. Vừa vặn mượn Trầm Vân Hạc chi thủ, giết Nhiếp Thiên. Chương 4394, hắn là Phong Hoàng. Phong Thiên Mệnh Tông, hình phong đại đường. Nhiếp Thiên thần sắc khắc nghiệt, lãnh mi coi thường đường mọi người. Lúc này, hắn tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh, trước có Trầm Vân Hạc, sau có Phạm Trọng. Trầm Vân Hạc cùng Phạm Trọng, đều là Phong Thiên Mệnh Tông kỳ chủ, tại hôm nay Tông Môn Trì, gần với Tông Chủ Lãnh Xương Vô Trần tồn tại. Tại bấp bênh Phong Thiên Mệnh Tông, Trầm Vân Hạc cùng Phạm Trọng không chỉ có không có đồng tâm hiệp lực, thậm chí còn có rất sâu oán hận chất chứa. Lúc trước, hai người này đều là có tư cách cạnh tranh tông chủ, đáng tiếc cuối cùng nhất hay là bại bởi Lãnh Xương Vô Trần. Tuy nhiên hai người hiện tại cũng là kỳ chủ, nhưng mỗi người cũng biết, bọn hắn thủy chung không có đánh tiêu qua làm tông chủ nghị cách. Trầm Vân Hạc cùng Phạm Trọng đều vì mình chủ, rất có khác lập đỉnh núi xu thế. Chỉ là khiếp sợ Lãnh Xương Vô Trần cường thế, bọn hắn mới một mực ngủ đông, ở ẩn. Còn lần này, Lãnh Xương Vô Trần muốn cử hành Phong Thiên tuyển bạn, Trầm Vân Hạc cùng Phạm Trọng nhưng lại bước đi đều nhịp rồi, tất cả đều cực lực phản đối. Nhưng cuối cùng nhất, Phong Thiên tuyển bạn tại Lãnh Xương Vô Trần đại lực chống đỡ dưới, hay là đúng hạn cử hành. Chuyện này, Trầm Vân Hạc cùng Phạm Trọng tâm khẳng định có oán nghiệm, cho nên bọn hắn lúc này bọn hắn ra tay với Nhiếp Thiên, cũng không đủ vì. Về phần đường những người khác, tựa hồ không có ra tay ngăn lại ý tứ. Tiểu tử, chịu chết đi. Lúc này, Trầm Vân Hạc quanh thân lôi vân chi lực cuồng bạo hơn, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ra tay, một trưởng đánh ra, thế sét đánh lôi đỉnh cường hãn rơi xuống, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, Hạo Thiên kiếm lăng không gào thét, kiếm ý trùng thiên. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa cuồng lui, người còn tại không, là được một ngụm máu tươi, cuồng bắn ra. Chờ hắn khó khăn lắm ổn định thân hình, khuôn mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy, thập phần dọa người. Ừ! Một trường rơi xuống, trọng thương Nhiếp Thiên, Trầm Vân Hạc mặt hiển hiện không phải tiêu ý, ngược lại là kinh ngạc cùng khó hiểu. Vừa rồi một trường, nhưng hắn là vận dụng huyết mạch của mình chi lực, cơ hồ là đem hết toàn lực một kích, vậy mà không có thể giết chết Nhiếp Thiên, lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi. Hắn rất hoài nghi, trước mắt mình đứng đấy người, thật sự chỉ có thiên kiếp cửu trọng tu vi sao. Tiểu tử này, quả thực nghịch thiên. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng là thập phần khiếp sợ. Bọn họ đều là thiên vũ thánh tổ cường giả, há có thể nhìn không ra vừa rồi Trầm Vân Hạc một trưởng đáng sợ. Không chỉ nói tầm thường thiên kiếp cửu trọng thánh vương, xem như bọn hắn, chính diện thừa nhận một trưởng này, mặc dù không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng Nhiếp Thiên, vậy mà cũng chỉ là trọng thương, đây là đang thật là đáng sợ. Chẳng lẽ nói, Nhiếp Thiên thực lực đã không kém bọn họ sao? Kẻ này, tuyệt không có thể lưu. Mà ở Nhiếp Thiên sau lưng, Phạm Trọng hai mắt hàn quang lập lòe, sắc ý nặng nề. Nhiếp Thiên biểu hiện ra thực lực vượt cường, Phạm Trọng càng là hoảng hốt. Lúc này hắn quyết định chủ ý, nếu như Trầm Vân Hạc không giết mất Nhiếp Thiên, vậy hắn tính toán không để ý kỳ chủ thân phận, cũng muốn diệt sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Đường Thập Tam thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên lau đi khỏe miệng huyết tích, khẽ lắc đầu. Sau khi hít sâu một hơi, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, vậy mà hòa hoan tới. Làm sao có thể? Trầm Vân Hạc nhướng mày, không khỏi kinh nghi một tiếng. Vừa rồi Nhiếp Thiên rõ ràng bị thương rất nặng, làm sao có thể tại trong nháy mắt khôi phục lại? Mạnh như thế hung hãn sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe, xem như những mệnh mạch đó bảy đạo mệnh cách thiên tài, cũng không cách nào làm được. Chín đạo mệnh mạch, quả nhiên cường hãn. Ôn Luân biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, rung động thật sâu tại chín đạo mệnh mạch cường đại. Bất quá hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên cũng không phải chín đạo mệnh mạch, mà là có được mệnh cách trung cực bí mật, đệ thập danh mệnh mạch. Vừa rồi vết thương tuy trọng, nhưng đối với tại có được đệ thập danh mệnh mạch Nhiếp Thiên mà nói, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu tử này mệnh mạch có quỷ dị, hắn thật là phong thiên mệnh tông người. Phạm Trọng lúc này cũng phát hiện không đúng, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn cảm giác Nhiếp Thiên mệnh mạch, chí ít có bảy đạo, thậm chí thêm nữa. Nhưng hắn rất quái lạ, phong thiên mệnh tông lúc nào có như vậy một gã mệnh cách thiên tài. Chẳng lẽ nói, Nhiếp Thiên là lãnh xương vô trần ám bồi dưỡng người. Nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là nói, lãnh xương vô trần còn có lưu dấu tay. Phạm Trọng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, nếu không lãnh xương vô trần tại sao phải đỉnh lấy áp lực lớn như vậy cử hành phong thiên tuyển bạn. Tiểu tử, ngươi đã là lãnh xương vô trần người, cái kia càng lưu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Phạm Trọng nhất niệm điểm, mắt sát ý quá nặng, thậm chí muốn trực tiếp xuất thủ. Mà ở lúc này, Trầm Vân Hạc một bước bước ra, đúng là vừa muốn xuất thủ. Đường đường phong thiên mệnh tông kỳ chủ, không nghĩ tới đúng là cái vô sỉ thế hệ. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh như băng địa nhìn xem Trầm Vân Hạc, lạnh lùng nói. Ta cái này làm phong hoàng, đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Tiểu tử, ngươi Trầm Vân Hạc sát ý nặng nề, nhưng lại đột nhiên hiểu được, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, sợ hai nói, ngươi nói cái gì? Phong hoàng. Phạm Trọng cũng một chút kịp phản ứng, cả kinh hú lên quái dị. Phong hoàng. Hắn nói hắn là Phong Hoàng. Những người khác vốn là sướng sở, lập tức nhao nhao kinh hô. Nhiếp Thiên vậy mà tự xưng Phong Hoàng, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt đảo qua mọi người, nói, các ngươi không nghĩ tôi à, hội dùng loại phương thức này cùng ta cái này Phong Hoàng gặp mặt. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là Phong Hoàng, có chứng cứ gì? Trầm Vân Hạc thoáng tỉnh táo, trước một bước, quát lạnh một tiếng. Hắn không tin, trước mắt cái này tuổi trẻ võ giả, sẽ là phong thiên mệnh tông Phong Hoàng. Xú tiểu tử, giả mạo phong thiên mệnh tông đệ tử cũng coi như rồi, ngươi dám giả mạo Phong Hoàng, bản kỳ chủ hiện tại khả dĩ giết ngươi. Phạm Trọng đồng dạng bước đến đây, sắc ý nặng nề. Những người khác đã ở nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên là không quá tin tưởng. Cái này đủ sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, cái trán phong hoàng ấn ký hiện hiện ra. Lập tức, Phạm Trọng bọn người cái trán chi, bị phong hoàng ấn ký dẫn động, cũng đi theo hiện hiện ra. Hắn có thể dẫn động chúng ta phong hoàng ấn ký, hắn thật là phong hoàng. Có người kịp phản ứng, lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Ngươi thật là phong hoàng. Trầm Vân Hạc hai cái đồng tử co rụt lại, ngu ngơ tại chỗ, cả người khí thế lập tức tán đi, rất giống một cái ngâm quặng lông gà trống. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ là phong hoàng. Mà hắn, vừa mới thiếu một chút giết phong hoàng. Phạm Kỳ Chủ, ngươi bây giờ có lời gì nói? Còn muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh như băng hàn ý, quay người nhìn về phía Phạm Trọng, che lấp cười nói. Ta Phạm Trọng ánh mắt kịch liệt run lên, nhất thời ngạc nhiên, nói không ra lời. Nói không ra lời sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nặng nề nói, Phạm Kỳ Chủ, có một số việc, bản hoàng còn không có hiểu rõ ràng, cần ngươi cho bản hoàng một lời giải thích. Phong Hoàng Đại Nhân, ta Phạm Trọng sắc mặt cực kỳ khó coi, khỏe miệng co giật lấy, lại không biết nên nói như thế nào. Ha ha! Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, nói, Phạm Kỳ Chủ, bản hoàng muốn biết, ngươi muốn giết ta, có phải hay không bởi vì, ta đánh lùi Quỷ Nhai Tông, nhiễu loạn ngươi cái gì kế hoạch? Chương 4395, ngươi muốn phản ư? Đại Đường Chi, Nhiếp Thiên vẻ mặt âm trầm chầm chầm vào Phạm Trọng, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Những người khác bị một màn này cả kinh sửng sốt, kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tâm đều nâng lên cổ họng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên lúc này đã biểu lộ phong hoàng thân phận, nhưng Phạm Trọng dù sao cũng là tiếp cận Thiên Vũ đỉnh phong cường giả, hơn nữa lại là phong thiên kỳ chủ, Nhiếp Thiên mạnh như thế thế, tựa hồ có chút hùng hổ dọa người. Chẳng lẽ hắn không sợ, Phạm Trọng bị buộc nóng nảy, Ngọc Thạch câu phần sao? Phạm Trọng nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai mắt sắc ý, kinh hãi sóng lớn sóng biển. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ cường thế, không chút nào cố kỵ thực lực của hắn cùng địa vị. Nếu là dưới tình huống bình thường, mặc dù Nhiếp Thiên đối với hắn có chỗ hoài nghi, cũng phải xuất ra chứng cứ xác thực, tuyệt không khả năng trực tiếp như vậy địa ép hỏi. Lãnh Xương Vô Trần tại Phong Thiên Mệnh Tông là đã ra tên cường thế, nhưng là khởi Nhiếp Thiên đến, nhưng lại xa xa không bằng. Phạm Kỳ Chủ, một mực trầm mặc là ngươi cho bản hoàng giải thích sao? Phạm Trọng thật lâu không nói lời nào, Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, lăng lệ ác liệt bức người. Phong Hoàng Đại Nhân. Phạm Trọng ánh mắt có chút trầm xuống, rốt cục mở miệng, nói, coi như ngươi tôn là Phong Hoàng, cũng không thể tại không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, nói bản kỳ chủ cùng Quỷ Nhai Tông có chỗ cấu kết ta. Bản Hoàng lúc nào nói ngươi cùng Quỷ Nhai Tông có cấu kết hả? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói, bản Hoàng chỉ là rất không minh bạch, ngươi cái kia không hiểu thấu sát ý mà thôi. Ngươi muốn giết bản Hoàng muốn một lời giải thích, cái này quá phận sao? Phạm Trọng hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, phía sau lưng không khỏi một hồi phát lạnh. Vừa rồi hắn quá khẩn trương, vậy mà nhất thời nói lỡ. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên tuy nhiên một mực là ám chỉ cùng dẫn đạo, nhưng từ đầu đến cuối, đều không có nói Phạm Trọng cùng Quỷ Nhai Tông cấu kết sự tình. Phạm Trọng tự ngươi nói lối ra, cái này có chút nơi đây không ngân 300 lượng ý tứ. Phong Hoàng Đại Nhân, mặc kệ như thế nào, ngươi tại không cho thấy thân phận trước khi... giả mạo Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử thân phận. Chỉ bằng vào điểm này, bản kỳ chủ liền có giết chính là ngươi lý do. Phạm Trọng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Vậy sao? Nhiếp Thiên lần nữa cười lạnh, lập tức ánh mắt đảo qua đường những người khác, nói, cái kia Phạm kỳ chủ không ngại hỏi một chút bọn hắn, vì cái gì không có đối với bản hoàng khởi sát ý. Thân phận bất đồng, suy nghĩ bất đồng, không hơn. Phạm Trọng lạnh lùng cười cười. Ngược lại là ngạo nghễ. Ha ha. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trầm mặc một hồi, nói, tốt, bản hoàng tạm thời tiếp nhận Phạm kỳ chủ giải thích. Cái kêu bản hoàng muốn hỏi Phạm kỳ chủ, đã bản hoàng đã biểu lộ thân phận, Phạm kỳ chủ đối với bản hoàng có lẽ không có sát ý đi à? Thuộc hạ, không dám. Phạm Trọng sắc mặt trầm xuống, dừng một chút, có chút túi đầu. Vô luận như thế nào, Nhiếp Thiên đều là phong hoàng, ít nhất tại Phong Thiên Mệnh Tông. Có chí cao không địa vị. Phạm Trọng tính toán lòng có muôn vàn không muốn, tất cả không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Rất tốt. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói, bản hoàng mới vào tông môn, dĩ nhiên muốn chứng kiến một cái đoàn kết cường đại Phong Thiên Mệnh Tông, Phạm Kỳ chủ chịu cúi đầu, bản hoàng thật là vui mừng. Nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp trước một bước, một tay, đặt ở Phạm Trọng đầu. Phạm Trọng sắc mặt đại biến, muốn ngẩng đầu, đúng là kinh hãi phát giác, đỉnh đầu coi như đè nặng một tòa núi cao bình thường, rất khó phản kháng. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, cơ hồ đồng đẳng với thân thể võ thể trực tiếp đối kháng. Phạm Trọng căn bản không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên võ thể, vậy mà cường hạn đến loại tình trạng này, tại chiếm cứ tiên cơ dưới tình huống, gần như có thể áp chế hắn. Những người khác nhìn trước mắt một màn, sắc mặt lập tức nhất biến, kinh hãi không địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Lấy tay áp đầu, loại này gần như vũ nhục động tác, Nhiếp Thiên cũng dám dùng tại Phạm Trọng thân, phần này gan phách, thật sự là có thể nói vô song. Càng thêm khủng bố chính là, Phạm Trọng cũng không phải là không nghị phản kháng, mà là bị ẩn ẩn áp chế. Mặt khác một bên Trầm Vân Hạc, bị một màn này cả kinh sắc mặt trắng bệch. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, cái này không hiểu thấu xuất hiện phong hoàng, thật không ngờ cường thế bá đạo. Ôn Luân bọn người càng là cả kinh ngây ra như phỗng, thật lâu phản ứng không kịp. Phạm Trọng tại toàn bộ Phong Thiên Mệnh Tông, có thể nói là lãnh xương vô trần phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng mặc dù là lãnh xương vô trần, cũng muốn đối với Phạm Trọng bảo trì xứng đáng tôn trọng, tuyệt đối không dám giống như cử động lần này động. Mà đón lấy, càng kinh người hơn một màn đã xảy ra. Phạm Kỳ chủ, bản hoàng mặc kệ ngươi trước kia tại Phong Thiên Mệnh Tông như thế nào, nhưng đã bản hoàng đã đến, ngươi muốn cho ta an phận điểm. Nhiếp Thiên đột nhiên đề cao tiếng nói, sau đó bàn tay lớn hung hăng hướng phía dưới chối xuống, đúng là ngạnh xanh xanh mà đem Phạm Trọng đầu, áp đã đến đầu gối của mình chỗ. Hình tượng này, như là Phạm Trọng tại hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống đồng dạng. Thằng ngại danh, ngươi đối mặt như thế nhục nhã, Phạm Trọng khó hơn nữa chịu được, bạo giống một tiếng, toàn thân lực lượng bộc phát, một cổ cường lực trùng kích, nhưng là bị Nhiếp Thiên ngạnh xanh xanh địa đè ép xuống dưới. Võ giả đối chiến, tối kỵ nhất cẩn thân. Phạm Trọng tại thình lình phía dưới, bị Nhiếp Thiên cẩn thân, hơn nữa mất tiên cơ, muốn lại nghịch chuyển thế cục, khó như lên trời. Phạm Kỳ chủ, ngươi muốn phản sao? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng, âm thanh như sấm sét. Lập tức một cổ khủng bố hồn lực, trực tiếp rót vào Phạm Trọng thần hồn chi. Phạm Trọng thân hình đột nhiên run lên, hai mắt thậm chí có ngắn ngủi thất thần. Thần hồn công kích. Những người khác thấy như vậy một màn, lập tức kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Bọn hắn ha có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên trực tiếp dùng thần hồn công kích. Ai có thể nghĩ đến, một gã trẻ tuổi như vậy võ giả, thậm chí có nghiền áp thiên vũ đỉnh phong cường giả tinh thần lực. Kỳ thật Nhiếp Thiên bản thân tinh thần lực đã rất cường, cũng không yếu tại tầm thường Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả, nhưng còn xa xa không có đạt tới dùng tinh thần lực nghiền áp Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả tình trạng. Hắn lúc này bất quá là mượn nhờ Vĩnh Dạ Yêu Hồ tinh thần lực mà thôi. Như là đã ra tay, muốn cho Phạm Trọng túi đầu nghe theo. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên đúng là lần nữa làm ra một cái kinh người cử động. Chỉ thấy hắn một bước sau đạp, thân ảnh thối lui đến mấy mét bên ngoài, vậy mà buông lỏng ra Phạm Trọng. Cái này những người khác lập tức bị một màn này cả kinh hít sâu một hơi, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Nhiếp Thiên vào lúc này buông ra Phạm Trọng, đây không phải muốn chết sao? Mọi người cho rằng, Nhiếp Thiên hội mượn lần này cơ hội, dùng mặt khác thủ đoạn khống chế Phạm Trọng, thậm chí là tướng hắn trực tiếp diệt sát. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên lại dám buông ra Phạm Trọng? A. Phạm Trọng vừa mới thoát khỏi khống chế, lại như một đầu cuồng sư bình thường, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét một tiếng, râu tóc đường hoàng, quanh thân cuồng lực kích động, làm cho cả hình phong đại đường đều đi theo dung chuyển bắt đầu. Hắn một đôi mắt, thanh hồng tấu giết, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn tại hạ một khắc, đánh tới sống nuốt thứ hai. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, phi thường bình tĩnh địa nhìn xem Phạm Trọng, nói, Phạm Kỳ chủ, bản hoàng hỏi lại ngươi một lần. Ngươi muốn phản sao? Phạm Trọng tanh hồng hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, toàn bộ thân hình không hiểu chấn động, thân hình đúng là lui về phía sau mấy bước. Tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run rẩy, tất cả đều chăm chú vào Phạm Trọng thân, không biết thứ hai sẽ có cái gì động tác. Thuộc hạ, không dám. Phạm Trọng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, đã trầm mặc khoảng chừng 10 giây đồng hồ, rốt cục mở miệng, đúng là hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Chương 4396 khó giải tồn tại. Phạm Trọng, quỳ xuống. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ sửng sốt, khó có thể tin địa nhìn qua Phạm Trọng. Phạm Trọng, Phong Thiên Mệnh Tông tứ đại kỳ chủ một trong, Phong Thiên Mệnh Tông đỉnh phong cường giả một trong, tại toàn bộ tông môn gần với tông chủ Lãnh Xương Vô Trần tồn tại, vậy mà hướng Nhiếp Thiên Quỷ xuống rồi. Như thế một màn, thật là khiến người không cách nào lý giải. Hơn nữa quen thuộc Phạm Trọng mọi người biết nói, Phạm Trọng người này cực kỳ bá đạo, có đôi khi thậm chí Lãnh Xương Vô Trần đều muốn tránh đi phong mang. Nhưng là, đối mặt một gã mới vừa tới đến Phong Thiên Mệnh Tông mới phong hoàng, hắn vậy mà quỳ xuống. Ở đây chi, chấn động nhất người, không ai qua được một vị khác kỳ chủ Trầm Vân Hạc. Trầm Vân Hạc cùng Phạm Trọng thân phận đồng dạng, đều là kỳ chủ, hơn nữa đồng dạng có dã tâm tranh đoạt tông chủ vị. Hai người tranh đấu gay gắt nhiều năm, Trầm Vân Hạc biết rõ Phạm Trọng là người. Nếu như lúc này không phải tận mắt nhìn thấy, Trầm Vân Hạc tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Phạm Trọng hội trước mặt nhiều người như vậy, hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống. Cái quỳ này, không chỉ có là tôn nghiêm làm nhục, là trọng yếu hơn là địa vị túi đầu. Không hề nghi ngờ, cái quỳ này về sau, Phạm Trọng chỗ thừa nhận không chỉ là Nhiếp Thiên danh nghĩa thân phận, càng là Nhiếp Thiên chính thức địa vị. Hắn tán thành, Nhiếp Thiên tại Phong Thiên Mệnh Tông là chí cao không tồn tại. Nhưng là, dùng Phạm Trọng làm người, điều này sao có thể? Không đúng, nhất định là vừa rồi cái kia một đạo thần hồn công kích, có quỷ dị. Trầm Vân Hạc đại não nhanh chóng vận chuyển, mạnh mà nghĩ đến cái gì, âm thầm kêu sợ hãi một tiếng. Vừa rồi Nhiếp Thiên đè nặng Phạm Trọng thời điểm, từng phát ra một đạo thần hồn công kích, lại để cho Phạm Trọng đã có ngắn ngủi thất thần. Nhất định là đạo này thần hồn công kích, cải biến Phạm Trọng. Phạm kỳ chủ, người đứng lên đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, khoát tay ý bảo Phạm Trọng đứng dậy. Vâng. Phạm Trọng cung kính đáp lại, chậm rãi đứng lên. Trầm Vân Hạc đoán được đúng vậy, Phạm Trọng sở dĩ giống như này chuyển biến cực lớn, đúng là bởi vì vừa rồi cái kia đạo thần hồn công kích. Mặc dù đối với tại những người khác mà nói, đây chẳng qua là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đối với tại Phạm Trọng, lại coi như một hồi vô tận ác ngộng. Ở đằng kia một khắc, hắn cảm giác mình coi như lâm vào vô tận thâm uyên, hắn càng là dãy rủa, lại hãm được càng sâu. Cái loại này tuyệt vọng, cái loại này bất lực, cái loại này sống không bằng chết, như nguyền rủa bình thường, khắc vào thần hồn của hắn chi. Đem làm hắn thoát ly cái kia thâm uyên một cái chớp mắt, không thể muốn phản kháng. Nhưng đem làm Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, nhưng lại để cho hắn nhớ lại cái loại này tuyệt vọng cảm giác. Hơn nữa Nhiếp Thiên ánh mắt, thật sự thật là đáng sợ. Có trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy được, xem như bình thường chiến đấu, hắn cũng chưa hẳn là Nhiếp Thiên đối thủ. Cho nên, hắn sợ, khiếp đảm, cuối cùng nhất, quỳ xuống rồi. Hắn biết nói, nếu như hắn không quỳ, Nhiếp Thiên tướng lại để cho hắn vĩnh viễn trầm luân thâm nguyên. Phạm kỳ chủ, ngươi trước kia tại Phong Thiên Mệnh Tông như thế nào, bản hoàng bỏ qua. Trước ngươi làm cái gì, bản hoàng cũng bỏ qua. Nhiếp Thiên ánh mắt bình thản xuống, xem nói với Phạm Trọng, nhưng là từ giờ trở đi, bản hoàng cho ngươi thời khắc ghi khắc, ngươi là Phong Thiên Mệnh Tông kỳ chủ, chức trách của ngươi là thủ hộ Phong Thiên Mệnh Tông, là tông môn cúc cung tận tụy. Ngươi nghe rõ sao? Thuộc hạ minh bạch. Câu nói sau cùng rơi xuống, Phạm Trọng không khỏi dùng mình một cái, sau đó trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên nói được rất rõ ràng, mặc kệ Phạm Trọng có hay không cùng Quỷ Nhai Tông cấu kết, hắn đều không nghĩ truy cứu. Nhưng từ đó về sau, Phạm Trọng phải là Phong Thiên Mệnh Tông kỳ chủ, hơn nữa muốn dùng mệnh thủ hộ Phong Thiên Mệnh Tông, tận một gã kỳ chủ xứng đáng chức trách. Rất tốt. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, rất là thỏa mãn, đón lấy ánh mắt chuyển động, đảo qua đường mọi người, cuối cùng nhất đã rơi vào Trầm Vân Hạc thân. Phong Hoàng đại nhân. Trầm Vân Hạc cảm nhận được Nhiếp Thiên ánh mắt chi ấm lãnh, không khỏi sắc mặt thay đổi, tuy nhiên tại che giấu khẩn trương, nhưng ngự khi đã là tại không tự chủ được ở giữa thu liễm rất nhiều, nhưng lại có chút túi đầu, rõ ràng cho thấy tại yếu thế. Vừa rồi muốn giết bản hoàng người, có thể không chỉ Phạm kỳ chủ một người. Nhiếp Thiên vẻ mặt che lấp, lạnh lùng nói, đã Phạm kỳ chủ nói rõ, cái kia thỉnh thẩm kỳ chủ cũng nói cái tinh tường a. Những người khác trong lòng rung động, không nghĩ tới Nhiếp Thiên mạnh như vậy thế, trước đã thu phục được Phạm Trọng, quay đầu liền hướng Trầm Vân Hạc làm khó dễ. Chẳng lẽ hắn muốn tại đây đại đường chi, liền thu hai gã kỳ chủ sao? Phải biết rằng, Lãnh Xương Vô Trần kinh doanh Phong Thiên Mệnh Tông nhiều năm, đều không có thể lại để cho Phạm Trọng cùng Trầm Vân Hạc đồng tâm a. Thuộc hạ bởi vì khuyển tử sự tình, có chút xúc động rồi, thuộc hạ biết sai. Trầm Vân Hạc mày nhăn lại, thật sâu cúi đầu. ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua Phạm Trọng, thứ hai vậy mà vẻ mặt âm lãnh địa theo dõi hắn, lại để cho hắn không khỏi trong lòng trầm xuống. Chỉ là nhất thời xúc động sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng lăng liệt, cười lạnh một tiếng, nói, làm người phụ, hộ độc tình thâm, tình có thể nguyên. Bất quá Thẩm Kỳ chủ biết sai rồi, không biết lệnh lang có hay không biết sai. Phong Hoàng Đại Nhân, khuyển tử tuổi trẻ khí thịnh, xông tới Phong Hoàng Đại Nhân, trầm mộ thay hắn hướng Phong Hoàng Đại Nhân bồi tội, kính xin Phong Hoàng Đại Nhân xem tại trầm mộ chút tình mọn, bỏ qua cho hắn lúc này đây. Trầm Vân Hạc nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới Trầm Khắc, sắc mặt lập tức nhất biến, lập tức nói. Hắn ha có thể nghe không hiểu, Nhiếp Thiên đây là muốn hướng Trầm Khắc hạ thủ. Hắn phấn đấu nửa đời, chỉ có Trầm Khắc như vậy một đứa con trai, coi là ưa thích trong lòng bình thường, nếu không vừa rồi cũng sẽ không biết xúc động như vậy. Nếu như Nhiếp Thiên muốn giết Trầm Khắc, cái kia quả thực là theo hắn thân sinh sinh cắt thịt. Tuổi trẻ khí thịnh. Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, cười nói, Thẩm Kỳ chủ, lời này của ngươi nói được quá tùy ý, nếu như Trầm Khắc chỉ là xông tới bản hoàng tự nhiên sẽ không theo hắn so đo. Nhưng Trầm Khắc gây nên, thiếu một chút hủy ta Phong Thiên Mệnh Tông thanh danh, đây là bản hoàng không thể. Nhất nhẫn chỗ. Nói xong, Nhiếp Thiên xoay chuyển ánh mắt, tập trung tại một người thân, cao giọng nói, Tần Sơn Hà đường chủ, lúc trước sự tình phát sinh thời điểm, ngươi đã ở tràng, cũng là tận mắt nhìn thấy. Cái kia thì ngươi, đem sự tình trước mặt mọi người nói một lần a. Đao đường đường chủ Tần Sơn Hà, một mực tại đại đường chi, mắt thấy hết thảy, tâm rung động, tột đỉnh. Hắn lúc này còn chưa kịp thống trị tông môn cao tầng, không nghĩ tới thấy được Nhiếp Thiên hời hợt tầm đó thu phục Phạm Trọng một màn, lúc này cả người còn có chút mịt mờ đây này. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, rung động thật sâu tại thứ hai thực lực cùng thiên phú. Nhưng giờ phút này, hắn mới chính thức minh bạch Nhiếp Thiên đáng sợ. Trước mắt hắn vị này tân nhiệm phong hoàng, có thể nói là hắn đã thấy sở hữu tất cả cường giả chi, không. Nhất giải tồn tại. Tần Sơn Hà kịp phản ứng, trước một bước, tướng trước khi chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng nói ra, phong hoàng đại nhân, sự tình phát sinh thời điểm, thuộc hạ không có thể kịp thời ra tay ngăn lại, thuộc hạ thỉnh phạt, nguyện ý tự hành từ đi đao đường đường chủ chi trước. Chuyện của ngươi, để sau hay nói. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Trầm Vân Hạc nói, Thẩm Kỳ chủ, sự tình ngọn nguồn, ngươi đều rõ ràng ai Trầm Khắc thế nhưng mà thiếu chút nữa giết mấy trăm tên tới tham gia Phong Thiên tuyển bạt người. Hắn làm như vậy, không chỉ có là lạm sát kẻ vô tội đơn giản như vậy, càng là đưa ta Phong Thiên Mệnh Tông uy tín tại không để ý làm như thế, có phải hay không đáng chết? Một cái chữ sát rơi xuống, Trầm Vân Hạc biết vậy nên não nổ vang một tiếng, cả người lưng đến cái đuôi cốt từng đợt phát lạnh. Xem Nhiếp Thiên ý tứ, đây là muốn giết Trầm Khắc lập uy a. Chương 4397, Tâm Ngoan Thủ Lạn. Trầm Vân Hạc cảm nhận được Nhiếp Thiên đầm đặc sát ý, khuôn mặt lập tức thay đổi. Dùng Nhiếp Thiên vừa rồi đối với Phạm Trọng đích thủ đoạn, há lại sẽ đơn giản bỏ qua cho Trầm Khắc. Phong Hoàng Đại Nhân, khuyển tử chi qua, Trầm Mẫu nguyện thay hắn một mình lãnh trách nhiệm. Trầm Vân Hạc kịp phản ứng, lập tức trước một bước, không người nói ra. Khí thế của hắn rất mạnh, ẩn ẩn lộ ra một cổ áp bách cảm giác. Thầy con thủ qua, Thẩm Kỳ chủ thật đúng là một vị người cha tốt ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói, cái kia bản hoàng xin hỏi Thẩm Kỳ chủ, ngươi nguyện thay Trầm Khắc chết sao? Cái này Trầm Vân Hạc sắc mặt hoảng sợ nhất biến, không nghĩ tới chính mình vừa rồi cảnh báo, không chỉ có không có lại để cho Nhiếp Thiên kiêng kỵ, ngược lại khơi dậy thứ hai càng mạnh hơn nữa sát ý. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên thật sự không chỗ nào kiêng kỵ, không nên giết Trầm Khắc sao? Phong Hoàng Đại Nhân, Thẩm Kỳ chủ cái lúc này, có những người khác xem không đã qua, trước muốn nói chuyện, nhưng chỉ nói một nửa, liền bị Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gãy. Dám cầu tình người, cùng tội. Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người, lại như là hung thú bình thường, sát ý rất nặng. Vừa rồi Phạm Trọng cùng Trầm Vân Hạc hướng hắn làm khó dễ thời điểm, những người này vẫn không nhúc nhích, ngồi vách tường xem. Hiện tại Nhiếp Thiên còn không có theo chân bọn họ tính sổ, bọn hắn ngược lại là trước thay Trầm Khắc cầu tình rồi, cái này lại để cho Nhiếp Thiên làm sao có thể nhẫn. Mọi người cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân gần như ngưng là thật chất sát ý, nguyên một đám câm như hến, nếu không dám nhiều lời một chữ. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi không sợ Trầm Vân Hạc thấy thế, biết đạo Nhiếp Thiên sát ý đã định, sắc mặt lập tức trầm xuống, muốn nói điều gì, cũng là bị Nhiếp Thiên đã cắt đứt. Thần Sơn Hà, mang Trầm Khắc. Nhiếp Thiên căn bản mặc kệ Trầm Vân Hạc sắc mặt, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Vâng. Tần Sơn Hà ở đâu bái kiến loại này trận chiến, vốn là sững sờ, kịp phản ứng về sau, lập tức gật đầu, quay người rời đi. Hắn thật không ngờ, vị này mới phong hoàng, vậy mà cường thế đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên có cái gì dựa vào, cho nên không đem Phạm Trọng cùng Trầm Vân Hạc để vào mắt. Tần Sơn Hà cảm giác, cảm thấy cái này mới phong hoàng lại để cho người nhìn không thấu, nhưng hắn lúc này cũng không có nghĩ lại quá nhiều, vẫn là đem Trầm Khắc mang đến quan trọng hơn. Hình phong đại đường chi, hào khí tĩnh mịch nặng nề, áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Trầm Vân Hạc vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt hay không thời gian đảo qua Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhất hay là chưa nói. Rất nhanh, Thần Sơn Hà tướng Trầm Khắc đưa đến đại đường. Cha! Trầm Khắc vốn đang có chút khẩn trương, nhưng một kiếm đạo Trầm Vân Hạc tại đại đường, lập tức ánh mắt vui vẻ kêu lên. Trầm Vân Hạc nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Trầm Khắc mày nhíu lại một chút, cảm giác Trầm Vân Hạc thần sắc không đúng, nhưng là không có quá để ý, lập tức hắn thấy được Nhiếp Thiên, lập tức hét lớn, cha, là cái này xú tiểu tử đả thương ta, mau giúp ta giết hắn đi. Im miệng. Trầm Vân Hạc sắc mặt trầm xuống, hung hăng trừng Trầm Khắc một mắt. Đều đến lúc này, Trầm Khắc còn nhìn không ra tình thế, quả thực là ngu ngốc. Cha, ngươi làm sao vậy? Trầm Khắc còn không có kịp phản ứng, vẻ mặt quái địa nhìn xem Trầm Vân Hạc, nói, ngươi không phải nói muốn thân thủ giết tiểu tử này, báo thủ cho ta đấy sao? Ta cho ngươi im miệng. Trầm Vân Hạc khuôn mặt âm trầm không, một bước ra, lập tức một cổ cùng thế hoành áp tới, trực tiếp lại để cho Trầm Khắc không thở nổi. Cha, ngươi Trầm Khắc gian nan mở miệng, nhưng lại cảm giác được vẻ này áp lực càng ngày càng mạnh, sắp lại để cho hắn hít thở không thông, toàn bộ thân hình chậm rãi ngoặt, khom, xuống dưới, quỳ xuống. Trầm Vân Hạc gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí thế bộc phát, trực tiếp ép tới Trầm Khắc hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt. Mọi người thấy đến một màn này, sắc mặt nhao nhao thay đổi, hiển nhiên không nghĩ tới, Trầm Vân Hạc vậy mà ác như vậy, buộc Trầm Khắc hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống. Thẩm Kỳ chủ không phải mới vừa còn hộ tử sốt ruột sao? Như thế nào bây giờ đối với nhi tử ra tay ác như vậy hả? Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười, mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh khắc nghiệt khí tức. Hắn ha có thể không biết, Trầm Vân Hạc có cử động lần này động, hoàn toàn là làm cho hắn xem. Trầm Vân Hạc cho rằng, đem những này mặt ngoài công phu làm đủ rồi, cho Nhiếp Thiên lưu đủ mặt mũi, Nhiếp Thiên có thể thả Trầm Khắc. Đáng tiếc chính là, hắn đánh giá thấp Nhiếp Thiên quyết tâm. Khắc nhi làm xuống chuyện sai, là ta cái này đem làm phụ thân không có giáo tốt. Trầm Vân Hạc ánh mắt nặng nề, không người nói, nếu như Phong Hoàng Đại Nhân muốn phạt hắn, ngay cả ta cùng một chỗ phạt ta. Trầm Khắc thấy như vậy một màn, một đôi mắt rồi đột nhiên trợn thật lớn, khó có thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên, như đã gặp quỷ bình thường. Hắn muốn phá ra đầu cũng không nghĩ ra, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là Phong Hoàng. Thẩm Kỳ chủ, bản Hoàng không phải muốn phạt Trầm Khắc, mà là muốn giết Trầm Khắc. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nói, đã Thẩm Kỳ chủ nói, nhi tử làm sai sự tình, ngươi cái này đem làm phụ thân đồng dạng có trách nhiệm, cái kia bản Hoàng tự nhiên cũng không cần cấm kỵ cái gì. Nói xong, Nhiếp Thiên rồi đột nhiên đề cao thanh âm, cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, Trầm Vân Hạc không còn là Phong Thiên Mệnh Tông kỳ chủ. Trước xuống làm hộ pháp, dùng xem hiệu quả về sau. Cái này mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, hít sâu một hơi, ngốc trệ tại chỗ. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên như thế quyết đoán, trực tiếp đoạt đi Trầm Vân Hạc kỳ chủ vị, xuống làm hộ pháp. Ngươi Trầm Vân Hạc càng là hai cái đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, nhưng lại nói không ra lời. Bản Hoàng như thế nào? Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh như băng không sợ chút nào, nói, bản Hoàng quyết đoán, ngươi không phục sao. Tại hắn sau lưng, Phạm Trọng vẻ mặt tâm lãnh, khí tức sớm đã tập trung Trầm Vân Hạc. Chỉ cần Trầm Vân Hạc dám có bất kỳ dị động, Phạm Trọng tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Trầm Vân Hạc ngực nhẫn nhịn một hơi, lại chỉ có thể ngạnh xanh xanh địa nuốt trở về. Về phần ngươi, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Trầm Khắc, nói, còn nhớ rõ bản Hoàng đã từng nói qua mà nói sao. Ta Trầm Khắc cuối cùng trì hoãn thở ra một hơi, nhưng đầu lưỡi cũng tại càng không ngừng đảo quanh, lời nói cũng sẽ không nói. Hắn ha có thể không nhớ rõ, Nhiếp Thiên lúc ấy đã từng nói qua, sở dĩ không lo chàng giết hắn, là phải đợi tiến vào Phong Thiên Mệnh Tông, đang tại cha hắn mặt giết. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên là muốn thực hiện lúc ấy hứa hẹn rồi. Trầm khắc, ngươi yên tâm, bản hoàng niệm tại Thẩm Kỳ chủ nhiều năm là Phong Thiên Mệnh Tông mệnh nhọc phần, khả dĩ không giết ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nở nụ cười một tiếng, mắt nhưng lại bắt đầu khởi động lấy càng sâu ấm lãnh. Ngươi không giết ta. Trầm khắc nghe được Nhiếp Thiên không giết chính mình, không khỏi ánh mắt run lên, mừng rỡ như điên. Đúng, không giết ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động che lấp cười, đôi mắt hàn quang tách ra, từng bước một đã đi tới, nói ra, bất quá bản hoàng đã từng nói qua hay là muốn thực hiện. Cho nên ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trầm khắc cảm nhận được Nhiếp Thiên mắt rét lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch như tờ giấy. Trầm khắc, bản hoàng muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này. Nhiếp Thiên một bước ra, lập tức một cổ khủng bố kiếm ý gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, nhất thiểm rồi biến mất. A, của ta nguyên mạch. Trầm khắc ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, rú thảm một tiếng. Vừa rồi trong nháy mắt, Nhiếp Thiên càng lấy lăng lệ ác liệt kiếm ý, trực tiếp chặt đứt hắn chín đạo nguyên mạch. Nhiếp Thiên ra tay, tàn nhẫn đến cực điểm. Trầm khắc, trở thành một tên phế nhân. Chương 4398, mở rộng tuyển bạn. Hình phong đại đường, một mảnh tinh mịch. Mọi ánh mắt đều tập trung tại Nhiếp Thiên cùng Trầm khắc thân, ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại dám trực tiếp phế bỏ Trầm khắc. Đối với võ giả mà nói, đại đa số thời điểm, thực lực tánh mạng quan trọng hơn. Nhất là Trầm khắc loại này tự cho mình siêu phàm người, càng là thị lực lượng nặng nhất. Trầm Vân Hạc vốn là ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức ngu ngơ tại chỗ. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, hắn thậm chí liền ngăn cản cơ hội đều không có. Lúc này, Trầm khắc như một bãi bùn nhão bình thường ngồi phịch ở đấy, lạnh run, không còn có trước khi trướng cuồng. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Trầm khắc, đã ngươi ra tay lạm sát những người đó yếu đích người, cái kia bản hoàng đem ngươi biến thành yếu nhất, cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút, loại này mặc người chém giết tư vị là như thế nào. Trầm khắc vẻ mặt tuyệt vọng, sớm đã khóc đến như con chó. Thẩm Kỳ chủ, bản hoàng nhìn ngươi mặt mũi, không có giết hắn, ngươi có phải hay không nên, phải hỏi tiếng cảm ơn. Nhiếp Thiên không hề đi lý Trầm khắc, quay người xem nói với Trầm Vân Hạc. Ngươi! Phúc! Trầm Vân Hạc khuôn mặt chịu run lên, áp lực tại ngực cái kia đoàn lửa giận phun trào, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên thật sự quá độc ác, ngay trước mặt Trầm Vân Hạc phế đi Trầm khắc, lại vẫn lại để cho Trầm Vân Hạc nói lời cảm tạ. Không cảm tạ với không cảm tạ, Thẩm Kỳ chủ cần gì phải kích động như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, mắt âm lánh sâu đậm. Trầm Vân Hạc mắt bắt đầu khởi động lấy lửa giận, nhưng hai đấm nắm chặt, móng tay đều thấm đã đến trong thịt, nhưng cuối cùng nhất hay là nhịn xuống, không có ra tay. Trầm Vân Hạc không nói thêm gì nữa, ôm lấy Trầm khắc, quay người ly khai. Thẩm Kỳ chủ, bản hoàng hội lại đi bái phòng ngươi. Nhiếp Thiên nhìn qua Trầm Vân Hạc bóng lưng, cười nhạt một tiếng. Trầm Vân Hạc đi rồi, đường mọi người thấy lấy Nhiếp Thiên, nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Theo Phạm Trọng đến Trầm Vân Hạc, Nhiếp Thiên đã thể hiện rồi thủ đoạn của mình cùng thực lực, cái này lại để cho tất cả mọi người trong lòng run sợ bắt đầu. Đã liền Phạm Trọng cùng Trầm Vân Hạc đều không có năng lực tự bảo vệ mình, bọn hắn lại tính toán cái gì? Phạm Kỳ chủ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nhàn nhạt mở miệng. Có thuộc hạ. Phạm Trọng không dám chậm trễ chút nào, lập tức không người đáp lại. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là kỳ chủ, tạm thời ở lại bản hoàng bên người, làm cái hộ vệ a. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, hời hợt nói. Những người khác nghe được Nhiếp Thiên không khỏi cả kinh, vẻ mặt bất khả tư nghị. Đường đường Phong Thiên kỳ chủ, gần với tông chủ tồn tại, Nhiếp Thiên vậy mà lại để cho hắn làm cái hộ vệ. Vâng. Ngoài dự đoán mọi người, Phạm Trọng nhưng lại không chút do dự, vui vẻ đáp ứng. Tựa hồ đối với Phạm Trọng mà nói, làm cái hộ vệ kỳ chủ còn tốt hơn. Đón lấy, Nhiếp Thiên để ở chàng mọi người tự giới thiệu một phen, biết rõ ràng thân phận của bọn hắn. Lúc này ở Hình Phong Đại Đường, cùng sở hữu hơn 10 người, ngoại trừ Đường Thập Tam Ôn Luân bọn người cùng Phạm Trọng bên ngoài, còn lại thứ 3 người là hộ pháp, 9 người là đường chủ. Những người này, căn bản là Phong Thiên Mệnh Tông cao tầng. Đương nhiên, còn có tông chủ Lãnh Xương Vô Trần cùng tế đàn hộ pháp triều thất thừa không tới chàng. Ôn Luân nói, Lãnh Xương Vô Trần đang bế quan, Triều Thất Thừa một mực canh giữ ở Phong Thiên Tế Đàn, không có chuyện trọng yếu, sẽ không ra mặt. Chư vị, sự tình vừa rồi, tính toán bỏ qua. Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt đảo qua mọi người, nói ra, các ngươi khoanh tay đứng nhìn, bản hoàng không truy cứu nữa. Nhưng mời các ngươi nhớ kỹ, các ngươi là Phong Thiên Mệnh Tông người, các ngươi tại Phong Thiên Mệnh Tông chức vị. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, trùng trùng điệp điệp nói, bản hoàng đối với các ngươi không có rất cao yêu cầu, nhưng các ngươi nhất định phải, tại hán vị, tận trách nhiệm. Thuộc hạ cẩn tuân phong hoàng dạy bảo. Mọi người cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế cùng hùng tâm, nhao nhao không người, cùng kêu lên đáp lại. Không thể không nói, mọi người lúc này đối với Nhiếp Thiên đã là bội phục được tâm phục khẩu phục. Nhiếp Thiên tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thành phủ cùng thủ đoạn, nhưng lại viễn siêu thường nhân. Đối với muốn giết hắn Phạm Trọng cùng Trầm Vân Hạc, trực tiếp lập uy. Mà đối với những người khác, qua lại không truy xét, xem như lập ân. Ân uy tịnh thi, tức là chịu nói. Chư vị, các ngươi đối với Phong Thiên tuyển bạn có ý kiến gì không? Nhiếp Thiên đối với mọi người phản ứng rất hài lòng, cười nhạt một tiếng hỏi. Thoại âm rơi xuống, đường nhưng lại một mảnh tĩnh mịch. Mọi người ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đều không quá muốn nói. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo những người này đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói, chư vị, bản hoàng tướng Phong Thiên tuyển bạt trì hoãn một thời gian ngắn. Trì hoãn? Mọi người vốn là sững sờ, lập tức hiểu được, nhao nhao nói ra, Phong Hoàng anh minh. Xem Nhiếp Thiên ý tứ, tựa hồ là muốn hủy bỏ Phong Thiên tuyển bạt. Trì hoãn nửa tháng, cho bản hoàng một thời gian ngắn, bản hoàng muốn mở rộng Phong Thiên tuyển bạt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Mở rộng. Mọi người lần nữa sững sờ, trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên trì hoãn Phong Thiên tuyển bạt, dĩ nhiên là muốn mở rộng Phong Thiên tuyển bạt. Một cái Phong Thiên tuyển bạt, đã kinh động đến toàn bộ thất tu thành giới, thậm chí đưa tới Quỷ Nhai Tông đợi từng cái tông môn khiêu khích, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Nếu như mở rộng Phong Thiên tuyển bạt, chẳng lẽ lại muốn cho toàn bộ chư thiên thánh giới cũng biết sao? Đúng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói, đã Phong Thiên Mệnh Tông công việc quan trọng lái vào đi tuyển bạt, đương nhiên muốn nở mày nở mặt, thoải mái. Bản hoàng chuẩn bị đem cái này tin tức, lượt cáo chư thiên thánh giới, tại chư thiên tuyển bạt nhân tài. Hắn mà nói vừa rơi xuống, lập tức dẫn tới mọi người lừa loạn bắt đầu. Tại chư thiên tiến hành tuyển bạt, đây không phải muốn đem toàn bộ chư thiên thánh giới tông môn đều trêu chọc tới sao? Chúng ta Phong Thiên Mệnh Tông chỉ là một cái tiểu tông môn, những cái kia cao đẳng thánh giới, tùy tiện đến một cái tông môn, đều có thể đem chúng ta tông môn đã diệt à. Phong Hoàng Đại Nhân hay là quá trẻ tuổi, làm như vậy nhưng là phải là Phong Thiên Mệnh Tông đưa tới tai họa ngập đầu à. Mọi người thấp giọng nghị luận, Nhiếp Thiên toàn bộ nghe vào tai đóa ở bên trong, nhưng mặt lại không có thay đổi gì. Sau một lát, đợi đến lúc mọi người an tĩnh lại, Nhiếp Thiên lúc này mới mở miệng, nói, chư vị, bản hoàng lời nói mới rồi, không phải cùng với các ngươi thảo luận, mà là thông chi các ngươi một chút. Mọi người lần nữa sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Xem ra Nhiếp Thiên tâm ý đã định, không có khả năng sửa lại. Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, đứng lên chuẩn bị ly khai. Đi vào đại đường bên ngoài, Nhiếp Thiên nhìn về phía Ô Luân, nói ra, Ô Luân, Lãnh Thiên Sinh đang tại bế quan đúng không? Ừ, Ô Luân gật đầu, nói, lão sư lúc trước hắn bị thụ một ít tổn thương, cần bế quan một thời gian ngắn, bất quá tại Phong Thiên tuyển bạt trước khi bắt đầu, lão sư nhất định sẽ xuất quan. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói tiếp, nghe nói các ngươi Ôn gia cũng có một vị kỳ chủ, đúng không? Phong Thiên Mệnh Tông bốn vị kỳ chủ, Phạm Trọng cùng Trầm Vân Hạc chỉ là hắn chi hai, còn có hai người, theo thứ tự là Vũ Liệt kỳ chủ Đỗ Vũ Quân cùng Tứ Kiếp kỳ chủ Ôn Hầu. Ừ, Ôn Luân nhẹ gật đầu, nói, tổ phụ của ta là Tứ Kiếp kỳ chủ, bất quá hắn trước kia bị thương, hiện tại đã mặc kệ tông môn sự vụ, chỉ ở nhà dưỡng thương. Mang ta đi xem hắn a. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt chi lập lòe một vòng hào quang. Tốt. Ôn Luân vốn là sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Tại kiến thức Nhiếp Thiên đích thủ đoạn về sau, Ôn Luân không khỏi có chút bận tâm, Nhiếp Thiên việc này, không phải là muốn nhằm vào Ôn gia a. Chương 4399, tự phế mệnh mạch. Ôn phủ, đại đường. Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, rất có cường long nộ áp địa đầu xà xu thế. Tại hắn bên tay trái, phân biệt ngồi Phạm Trọng cùng Đường Thập Tam bọn người, mà tay phải của hắn bên cạnh, thì là ngồi một gã bạch y nho nhã năm nam tử. Một gã râu tóc bạc trắng thanh y lìa lão giả, còn có Ôn Luân. Bạch Y Lìa năm nam tử, đúng là Ôn gia gia chủ Ôn Tường, mà Thanh Y Lìa lão giả, thì là Ôn phủ quản gia Ôn Thành Giao. Tại đến Ôn phủ đường, Nhiếp Thiên đã theo Ôn Luân nơi đó giải Ôn gia lúc này đại khái tình huống. Bởi vì Ôn gia Nhâm gia chủ, cũng là Ôn Luân tổ phụ, Phong Thiên Mệnh Tông tứ kiếp kỳ chủ Ôn Hậu, bản thân bị trọng thương, một mực ở vào dưỡng thương trạng thái, cho nên tướng vị trí gia chủ chuyển cho tiếp theo từ Ôn Tường. Những năm này, vẫn luôn là Ôn Tường chấp trưởng Ôn gia quyền hành. Có lẽ là bởi vì Ôn Tường bản thân làm người trầm ổn ít xuất hiện, cho nên Ôn gia những năm này dường như rất nhỏ cùng ngoại giới liên lạc, danh vọng cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, Ôn gia như cũng là thất tu thánh giới tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Lúc trước, Ôn Hậu chấp trưởng Ôn gia quyền hành thời điểm, đối ngoại một mực rất đường hoàng, lại thêm năm đó Phong Thiên Mệnh Tông thực lực, Ôn gia ẩn ẩn đã là thất tu thánh giới đệ nhất gia tộc. Mà Ôn Hậu thực lực của bản thân cũng là mạnh phi thường, là thất tu thánh giới mấy đại đỉnh phong nhân vật một trong. Từng có một lần, Ôn Hậu độc lập chấp hành hạng nhất tông môn nhiệm vụ, bị đối phương hơn 10 người Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả vây công, hắn chẳng những không có chết, còn phản giết mấy người, bị thương nặng mấy người. Trận chiến ấy không chỉ có đánh ra Phong Thiên Mệnh Tông uy danh, càng làm cho Ôn gia dương danh thất tu thánh giới. Nhưng đáng tiếc chính là, không biết nguyên nhân gì, Ôn Hậu đột nhiên đối ngoại tuyên bố bị trọng thương, sau đó liền dưỡng thương ở nhà, không hề hỏi đến tông môn sự vụ. Nhiếp Thiên cố ý hỏi thăm Ôn Hậu bị thương một chuyện, nhưng Ôn Luân cũng không có nói rõ ràng. Thậm chí theo Ôn Luân nói, Ôn Hậu đã có bế quan mấy trăm năm, liền hắn cái này đích trưởng tôn, đều nhớ không rõ bao lâu chưa thấy qua Ôn Hậu. Ôn gia chủ, mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Ôn Tường, cười nhạt một tiếng, hơi bề ngoài ấy nấy. Phong Hoàng Đại Nhân nói được chuyện này. Ôn Tường thập phần cung kính, gật đầu nói, Phong Hoàng Đại Nhân trăm vội vàng chi giá lâm Ôn gia, ngược lại là ta Ôn gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Ôn gia chủ quá khách khí. Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, lập tức không hề khách khí, nói thẳng, không dối gạt Ôn gia chủ, bản hoàng lần này tới, chủ yếu là muốn bái kiến Ôn Hậu lao tiên sinh. Tại đến Ôn gia trước khi, Ôn Luân vẫn còn lo lắng, Nhiếp Thiên có phải hay không sẽ đối Ôn gia bất lợi. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có ý tứ này, hắn đến Ôn gia chủ yếu là vì Ôn Hậu mà đến. Phong Thiên Mệnh Tông suy sụp, tông môn thực lực quá yếu. Nhiếp Thiên vừa tới tông môn, tự nhiên là muốn liên hợp hết thể khả dĩ liên hợp lực lượng. Ôn Hậu thực lực rất cường, năm đó từng là thất tu thánh giới đỉnh phong nhân vật, mặc dù là chi lãnh xương vô trần, cũng là không kém. Nếu như có thể đem Ôn Hậu mời ra Ôn phủ, lần nữa đảm nhiệm Phong Thiên kỳ chủ, không thể nghi ngờ đối với Phong Thiên Mệnh Tông là một đại giúp ích. Ôn Tường nghe được Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút trầm xuống, hiển nhiên có chút không quá cao hứng, nhưng vẫn là cung kính nói ra, Phong Hoàng Đại Nhân, thật sự không có ý tứ, chỉ sợ ngài lần này bái phỏng phải thất vọng. Gia phụ trước kia bị thương, bệnh trầm kha tại thân, đã tại thật lâu trước khi bế quan. Nói xong, hắn nhìn về phía Ôn Luân, nói, Luân Nhi, những chuyện này, ngươi chẳng lẽ không có nói cho Phong Hoàng Đại Nhân sao? Nhi thúc, ta Ôn Luân sắc mặt trầm xuống, có chút nghẹn lời. Việc này không trách Ôn Luân, hắn đã nói cho bản hoàng rồi, là bản hoàng cố ý muốn tới. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, thản nhiên nói, kỳ thật bản hoàng cũng không có ý tứ gì khác, chủ yếu là muốn mời Ôn Hậu tiền bối rời núi. Phong Hoàng hảo ý, ta thay gia phụ tạ ơn. Nhưng gia phụ bệnh cũ tại thân, thật sự không thể lại vì Phong Thiên Mệnh Tông xuất lực, kính xin Phong Hoàng Đại Nhân thứ lỗi. Ôn Tường nói xong, đứng dậy, hướng về Nhiếp Thiên náy náy cúi đầu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía dưới Phạm Trọng một mắt. Phạm Trọng hiểu ý, vội ho một tiếng, thở dài, xa nhớ năm đó, Phạm Mộ từng cùng Ôn lão ca vô số lần kề vai chiến đấu, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cố nhân đến tận đây à. Phạm Kỳ Chủ, gia phụ sự tình, ngươi cũng có thể biết nói, kính xin không muốn miễn cưỡng. Ôn Tường há có thể không rõ Phạm Trọng ý tứ, ngược lại là không có khách khí, nói thẳng. Phạm Lao ca năm đó bị thương sự tình, Phạm Mộ cũng chỉ là hơi có nghe thấy. Đợi đến lúc Phạm Mộ nghĩ đến nhìn thời điểm, Phạm Lao ca đã hồi trở lại Ôn phủ. Phạm Trọng nhẹ gật đầu, nói, Ôn gia chủ, nghe nói Phạm Lao ca là bị người làm bị thương mệnh mạch, đây là thật đấy sao? Ôn Tường cau mày, hình như có không vui, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói ra, gia phụ năm đó là vì một cái đồ ước, tự phế mệnh mạch. Tự phế mệnh mạch. Phạm Trọng ánh mắt run lên, kinh ngạc phi thường. Hắn lúc trước chỉ là nghe nói, Ôn Hậu mệnh mạch bị thương, lại không có nghĩ đến, dĩ nhiên là tự phế mệnh mạch. Đối với mệnh cách võ giả mà nói, mệnh mạch tầm quan trọng, cơ hồ cùng nguyên mạch cùng cấp. Nhất là Phong Thiên Mệnh Tông võ giả, chuyên tu mệnh mạch, thậm chí liền tu luyện võ bí quyết công pháp, đều là thành lập tại mệnh mạch trụ cột. Dưới loại tình huống này, mệnh mạch một khi bị phế, cơ hồ là biến thành phế nhân. Hơi trọng yếu hơn chính là, mệnh mạch cùng võ giả sinh mệnh lực cùng một nhịp thở, mệnh mạch bị phế, võ giả thọ nguyên tất nhiên sẽ gặp thụ chí mạng tổn thương. Mà Ôn Hậu bị thương sự tình, phát sinh ở vài vạn năm trước. Như vậy hiện tại, Ôn Hậu còn sống không? Nên không phải Ôn gia một mực tuyên bố Ôn Hậu dưỡng bệnh, thực tế tình huống thì là, Ôn Hậu sớm đã vẫn lạc. Khả năng này, cũng không nhỏ, bởi vì Ôn gia muốn duy trì vốn có danh vọng, Ôn Hậu là ắt không thể thiếu tồn tại. Có lẽ đây cũng là vì cái gì, Ôn gia những năm gần đây này, thấp như vậy điều nguyên nhân. Phạm Kỳ chủ yên tâm, gia phụ tuy nhiên mệnh mạch đã phế, nhưng còn tại nhân thế, chỉ là trước mắt đang tại bế quan chi, không nên gặp người. Ôn Tường gặp Phạm Trọng như thế biểu lộ, sớm đã đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, nặng nề gật đầu nói. Cái kia tốt. Phạm Trọng kịp phản ứng, tự biết có chút thất thố, tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên nói, Phong Hoàng đại nhân, đã Phạm Lao ca không nên gặp khách, chúng ta hay là trở về đi. Ý của hắn rất rõ ràng, là nói cho Nhiếp Thiên, Ôn Hậu mệnh mạch đã phế, đối với Phong Thiên Mệnh Tông đã không hề giá trị đáng nói, tiếp tục lưu lại tại đây, là lãng phí thời gian. Nhiếp Thiên thì là cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Ôn Tường, dừng một chút, nói, Ôn gia chủ, nếu như bản hoàng nói, bản hoàng có biện pháp thay Ôn Hậu tiền bối khôi phục mệnh mạch, ngươi tin sao? Ôn Tường vốn là sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Phong Hoàng đại nhân, thỉnh không chỉ nói cười. Mệnh mạch, võ giả nguyên mạch càng thêm phức tạp. Võ giả nguyên mạch bị phế, mặc dù có cơ hội khôi phục, nhưng lại cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, thực lực võ giả vượt cường, nguyên mạch bị phế về sau, khôi phục bắt đầu càng khó. Đây cũng là vì cái gì, những cái kia đã nhập thánh cảnh võ giả, nguyên mạch một khi bị phế, liền rốt cuộc không cách nào khôi phục nguyên nhân. Mệnh mạch cũng giống như vậy, hơn nữa nguyên mạch càng khó. Lúc trước Ôn Hậu, mệnh cách tu luyện đã đạt mệnh đạo chi cảnh, tự phế về sau, căn bản không cách nào nữa khôi phục. Nhiếp Thiên nhưng bây giờ nói, khả dĩ giúp Ôn Hậu khôi phục mệnh mạch, cái này rõ ràng mang theo khiêu khích ý tứ hàm xúc. Ôn Tường lúc này còn năng lực lấy tính tình nói chuyện, dĩ nhiên là cho đủ Nhiếp Thiên cái này Phong Hoàng mặt mũi. Bản Hoàng cũng không nói gì cười, bản Hoàng hoàn toàn chính xác có biện pháp giúp Ôn Hậu tiền bối khôi phục mệnh mạch. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa lặp lại một lần. Chương 4400, tu bổ mệnh mạch. Ôn gia đại đường, Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, Ôn Tường cùng Phạm Trọng bọn người thì là sắc mặt khác thường, ánh mắt có chút phức tạp, hiển nhiên cũng không tin Nhiếp Thiên mà nói. Mệnh mạch, mệnh cách võ giả võ đạo mệnh đạo chi cơ, một khi tổn thương, cơ hồ không cách nào khôi phục. Mà mệnh mạch bị phế, cái kia tương đương võ giả mệnh đạo hoàn toàn bị hủy. Nếu như nói, Nhiếp Thiên nói hắn có thể cho tổn thương mệnh mạch khôi phục, có lẽ còn có mấy phần có thể tin, nhưng là lại để cho đã phế mệnh mạch khôi phục, căn bản không có khả năng. Phong Hoàng đại nhân, việc đã đến nước này, không thể miễn cưỡng. Sau một lát, Phạm Trọng mở miệng, nặng nề nói ra. Hiển nhiên, hắn như trước không tin Nhiếp Thiên mà nói. Ôn Hậu mệnh mạch bị phế đã là vài vạn năm trước sự tình, dùng Phạm Trọng mệnh cách nhận thức mà nói, là tuyệt không khả năng khôi phục. Phong Hoàng đại nhân, nếu như ngươi cần Ôn ra lực lượng, Ôn Tưởng khả di ra mặt. Nhưng ngươi không cần phải, cầm ra phụ tổn thương mà nói cười. Ôn Tưởng tiếp tục mở miệng. Một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy hàn ý, hiển nhiên thật sự đè nén phẫn nộ. Theo hắn, Nhiếp Thiên đây là đang cầm Ôn Hậu nói giỡn. Hắn ha có thể không biết, Nhiếp Thiên thỉnh Ôn Hậu rời núi, nhưng thật ra là muốn mượn trợ Ôn gia lực lượng. Phong Thiên Mệnh Tông đã suy sụp, một cái Phong Thiên tuyển bạn, lại để cho Tông Môn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió nguy hiểm hoàn cảnh. Cái lúc này, tự nhiên cần một ít đại thế lực đến chèo chống. Ôn gia những năm này tuy nhiên thanh danh không lộ ra, nhưng thực lực vẫn còn, hơn nữa Ôn Luân lại là Phong Thiên Mệnh Tông thủ tịch đại đệ tử, tự nhiên trở thành Nhiếp Thiên lôi kéo tuyệt hảo đối tượng. Ôn Tường một mực cự tuyệt, là không muốn làm cho Ôn gia chuyến lần này vũng nước đục, nhưng xem Nhiếp Thiên kiên trì như vậy, tựa hồ Ôn gia là tránh không khỏi. Kỳ thật cái này cũng không có gì, chính thức lại để cho Ôn Tường phẫn nộ chính là, Nhiếp Thiên vậy mà lại nhiều lần cầm hắn phụ Ôn Hậu Chi tổn thương nói sự tình, ngôn ngữ tầm đó có ý trào phúng, quả thực là tại nhục nhã Ôn gia. Lúc này Ôn Luân cùng Ôn phủ quản gia Ôn Thành Giao sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt trầm thấp, rõ ràng có chút phẫn nộ. Nhiếp Thiên đám đông phản ứng nhìn ở trong mắt, tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Mọi người như thế phản ứng, đã ở đoán trước chi. Với tư cách tu luyện mệnh cách võ giả, Nhiếp Thiên tự nhiên minh bạch mệnh mạch tầm quan trọng. Nếu như tại đệ thập danh mệnh mạch xuất hiện trước khi, có người nói cho Nhiếp Thiên, có thể khôi phục đã phế mệnh mạch, hắn cũng sẽ không biết tin tưởng. Nhưng là đã có đệ thập danh mệnh mạch, hết thể không giống với lúc trước. Đệ thập danh mệnh mạch, mệnh cách trung cực bí mật, hắn ẩn chứa mệnh cách chi lực, là thường nhân tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên dám khoe khoang khoác lác, lại để cho Ôn Hậu mệnh mạch khôi phục, là vì đệ thập danh mệnh mạch. Thỉnh chư vị nhìn một chút của ta mệnh mạch. Nhiếp Thiên không có giải thích cái gì, mà là tâm niệm vừa động, lại để cho mệnh mạch khí tức hiển thị rõ. Phạm Trọng cùng Ôn Tường bọn người có chút quái, lập tức cảm giác Nhiếp Thiên mệnh mạch, lập tức trực tiếp cứng tại chỗ. Bọn hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, Nhiếp Thiên trong cơ thể, thậm chí có 10 đạo mệnh mạch. Nhưng là điều này sao có thể? 9 đạo mệnh mạch, chính là mệnh cách võ giả cực hạn. Hơn nữa, dài dòng buồn chán lịch sử sông dài, không chỉ nói 9 đạo mệnh mạch, xem như 7-8 đạo mệnh mạch võ giả, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Nhiếp Thiên, thậm chí có 10 đạo mệnh mạch, điều này hiển nhiên đã vi phạm với mệnh cách chi đạo. Nên không phải Nhiếp Thiên có cái gì dị pháp, lại để cho chính mình mệnh mạch có thể cho thấy 10 đạo A. Không đúng. Tại mọi người kinh nghi tầm đó, Phạm Trọng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hú lên quái gì, thanh âm đều trở nên bén nhọn, chẳng lẽ đây là truyền thuyết chi đệ thập danh mệnh mạch. Đệ thập danh mệnh mạch. Những người khác lập tức sững sờ, hiển nhiên đều chưa từng nghe qua đệ thập danh mệnh mạch. Võ đạo mệnh cách trung cực bí mật. Ôn Tường lúc này cũng nghĩ đến cái gì, khuôn mặt hoảng sợ chi biến, kinh hãi lên tiếng. Những người khác lần nữa sững sờ, như trước không biết đệ thập danh mệnh mạch là cái gì. Đúng vậy, đây là đệ thập danh mệnh mạch. Nhiếp Thiên thu liễm mệnh mạch khí tức, nhàn nhạt cười nói. Phạm Trọng cùng Ôn Tường ngốc trệ tại chỗ, như là hóa đá. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có được truyền thuyết chi đệ thập danh mệnh mạch. Phong Hoàng đại nhân, đệ thập danh mệnh mạch rốt cuộc là cái gì? Ôn Luân rốt cục nhịn không được, trước hỏi. Ôn Luân, ngươi có 6 đầu minh bạch ra? Nhiếp Thiên không có giải thích, mà là cười nhạt một tiếng hỏi. Ừ, Ôn Luân gật đầu, thật sự là hắn là có 6 đạo mệnh mạch, không nghĩ tới Nhiếp Thiên một lập tức đi ra. Sắc thực nói, ngươi có 6 đầu nửa mệnh mạch. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, nói, ngươi đệ thất đầu mệnh mạch, hẳn là ngưng tụ thời điểm xảy ra vấn đề, cho nên cái ngưng tụ ra một nửa. Ừ, Ôn Luân vốn là sững sờ, lập tức kinh ngạc gật đầu. Nhiếp Thiên không chỉ có nhìn ra hắn có 6 đầu mệnh mạch, thậm chí liền cái kia nửa cái mệnh mạch cũng thấy nhất thanh nhị sở. Như vậy cảm giác năng lực, thật sự thật là đáng sợ. Ta hiện tại khả dĩ giúp ngươi tướng đệ thất đạo mệnh mạch, tu đổ nguyên vẹn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt chắc chắc địa nhìn xem Ôn Luân. Cái này Ôn Luân hai cái đồng tử kịch liệt co rụt lại, khuôn mặt anh tuấn chịu cứng đờ, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Đệ thất đạo mệnh mạch cũng không hoàn chỉnh, cái này vẫn là làm phức tạp Ôn Luân tâm bệnh. Nhưng là mệnh mạch tu bổ, nói dễ vậy sao? 6 đạo mệnh mạch cùng 7 đạo mệnh mạch, mặc dù chỉ là một đạo chi chênh lệch, nhưng tại võ giả mà nói, nhưng lại có cách biệt một trời. 7 đạo mệnh mạch thiên phú, tuyệt đối 6 đạo mệnh mạch có thể. Ôn gia từng vận dụng đại lượng tài nguyên, ý đồ là Ôn Luân tu bổ đệ thất đạo mệnh mạch, nhưng đều đã thất bại. Lúc này, Nhiếp Thiên nói khả dĩ giúp Ôn Luân tu bổ đệ thất đạo mệnh mạch, cái này lại để cho thứ hai như thế nào không khiếp sợ. Ôn Tường cùng Phạm Trọng cũng ngây ngẩn cả người. Nhất thời phản ứng không kịp. Tu bổ mệnh mạch chuyện trọng yếu như vậy, Nhiếp Thiên nói thẳng ra, nghe tựa hồ có chút trò đùa. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ khả dĩ bắt đầu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Ta muốn. Ôn Luân vốn là sững sờ, ngạc nhiên hỏi. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần bình tâm tĩnh khí, tâm thần thủ một. Chuyện còn lại giao cho ta. Nhiếp Thiên nói xong, ý bảo Ôn Luân ngồi xuống. Ôn Luân có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là địa bó gối mà ngồi. Nhiếp Thiên đồng dạng ngồi xuống, cảm giác được Ôn Luân khí tức vững vàng xuống dưới, liền hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu. Mọi người ở một bên nhìn xem, đều là thập phần khẩn trương, nhao nhao nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, sợ quấy rầy đến Nhiếp Thiên. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc, hơi mờ hình thái, như một tầng vòng bảo hộ, dần dần tướng ôn luân cũng bao phủ hắn. Thật cường đại sinh mệnh khí tức. Phạm Trọng bọn người thấy như vậy một màn, trong lòng rung động không thôi. Cái kia nhìn như không ngờ ánh sáng màu xanh biếc, cẩn thận cảm giác đi qua, đúng là ẩn chứa vô cùng vô tận thánh mạng chi lực, lại coi như một mảnh mênh mông bao la bát ngát tinh thần biển cả bình thường. Đây là đệ thập danh mệnh mạch lực lượng sao? Mọi người tâm trí hướng về, vẻ mặt sùng kính. Ánh sáng màu xanh biếc bao phủ phía dưới ôn luân, vốn là cảm giác được da thịt có chút ngứa, lập tức là được một cổ tinh thuần không tánh mạng chi lực dũng mãnh vào, lại để cho hắn toàn thân từng cái lỗ chân lông, mỗi một khối cốt cách, mỗi một căn thần kinh, mỗi một giọt huyết dịch, đều ở vào độ cao sinh động trạng thái. Như vậy sinh động trạng thái, không biết rằng có bao lâu, ôn luân liền cảm giác được, một cổ bành trướng chi lực phóng thích mà ra, đúng là hắn đệ thất đạo mệnh mạch, bắt đầu sinh trưởng bắt đầu.